Thật này, nhưng là Tần Mụ Mụ thân phận không thể nghi ngờ, hơn nữa dưới loại tình huống này, nàng căn bản không cần thiết tới nói lời này, duy nhất chứng minh, chính là Vân Thư thật sự đều không phải là thê tử cùng Hoàng thượng nữ nhi. Ám ách thanh âm, phảng phất đột nhiên lập tức già rồi vài tuổi nam nhân ngẩng đầu, một đôi vẫn đủ con ngươi thẳng tắp nhìn Lộ Hồng Đình, cả người tản ra bi thương hơi thở, thanh âm giống như một cái hài tử, đáng thương lẩm bẩm, nói như vậy, Thư Nhi xác thật từng có ta hài tử, còn sinh hạ tới, càng là một cái nhi tử. Chính là, hắn lại đã chết. Nhấp môi, đối với cái này đề tài, hắn không đáng trả lời, đổi làm bất luận cái gì nam nhân, nghe chính mình thê tử cấp mặt khác nam nhân sinh hài tử, trong lòng đều sẽ có ngăn cách, kia mấy năm, là hắn cùng Lý Tĩnh Thư quan hệ nhất cương thời điểm, chính là bởi vì Ngọc Cẩm Minh còn có đứa bé kia. Mà Ngọc Cẩm Minh cũng không để ý tới, hắn biết Lộ Hồng Đình trong lòng ý tưởng, chuyện này đều qua đi nhiều năm như vậy, hắn cũng tự mình tỉnh lại qua, xác thật là hắn không đối trước đây, chia rẽ này đối có tình nhân, kết quả là càng làm cho âu yếm nữ nhân buồn bực mà chết, này đó, đều là hắn năm đó gieo tội nghiệt. Cũng không biết qua bao lâu, Lộ Hồng Đình mới dẫn đầu mở miệng, lại là vì Vân Thư cầu tình nói, kia hài tử cái gì cũng không biết, hy vọng Hoàng thượng có thể buông tha nàng. Chấm dựa vào cái gì muốn buông tha nàng. Giờ khác này Ngọc Cẩm Minh tựa hồ khôi phục tới rồi thượng vị giả thân phận, cả người tản ra bức nhân hơi thở, một đôi mắt nội che kín sắc bén cùng tàn nhẫn, khỏe miệng hơi câu, tựa hồ lộ ra trào phúng cười. Nghe được lời này, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy Ngọc Cẩm Minh liền tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận Lộ Hồng Đình thanh âm cũng lạnh xuống dưới, trên mặt lộ ra trào phúng chi sắc, ít nhất, Vân Thư bồi nàng đi qua kia mấy năm. Thống khổ nhất kia mấy năm, đều là Vân Thư đứa nhỏ này bồi nàng, nếu không, liền tính cuối cùng kia mấy năm, nàng cũng không có khả năng căng đến qua đi, tuy không phải thân sinh, nhưng ta tưởng, ở Tĩnh Thư Thái, Vân Thư chính là nàng thân sinh nữ nhi, cùng Vân Thành không có khác nhau. Nhìn trước mắt đối chính mình lộ ra trảo phúng chi sắc nam nhân, đáy mắt xẹt qua một mạt hoài niệm chi sắc, còn nhớ rõ năm đó không có Lý Tĩnh Thư thời điểm. Bọn họ chi gian chính là thiết anh em quan hệ, lúc ấy hắn là không được sủng ái hoàng tử, Lộ Hồng Đình lại là uy viễn hầu phủ thế tử, lẫn nhau chi gian tựa hồ không có cái này thân phận thượng hồng câu, dứt khoát làm bạn tốt hảo huynh đệ, lại không ngờ, năm đó như vậy thiết quan hệ, cũng bởi vì một nữ nhân mà bị đánh vỡ. Từ kia chuyện qua đi nhiều năm như vậy, Lộ Hồng Đình ở trước mặt hắn luôn luôn đều tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, chưa bao giờ sẽ vượt qua nửa phần. Rõ ràng là bởi vì kia chuyện bắt đầu ngăn cách hắn, nhưng hôm nay, bởi vì nàng thu dưỡng cái này lai lịch không rõ nữ nhi, hắn thế nhưng lần thứ hai biến thành tuổi trẻ thời điểm cùng hắn ở chung bộ dáng. Đừng tưởng rằng ngươi nói Tĩnh Thư ta liền sẽ buông tha nàng, chuyện này yêu cầu bàn bạc kỹ hơn. Hắn hoa nhiều ít tâm lực đi kế hoạch, mới đem Vân Thư tiếp cận cùng, hôm nay càng là trước mặt mọi người hơi kém đã đi xuống thánh chỉ, tuy rằng không có đúng là tuyên đọc. Nhưng là hôm nay cái này hiến hội cũng đã trực tiếp hướng mọi người biểu lộ Vân Thư thân phận, hiện tại lại làm hắn đi làm sáng tỏ đối phương đều không phải là chính mình nữ nhi, căn bản là tồn tại rất lớn khó khăn. Lộ Hồng Đình nghe chỉ là nhướng mày, không nói nữa. Ngọc Cẩm Minh có vẻ thực không cao hứng, vừa rồi rõ ràng còn một bộ không sợ chết bộ dáng dám đối với hắn lộ ra trào phúng thần sắc, hiện tại một chút lại khôi phục đến trước kia kia cá chết mặt bộ dáng, càng muốn. Trên mặt sắc mặt liền càng khó xem. Vấn đề thời gian, Lộ Vân Thành cũng yêu cầu rời đi, mà Úc Vi An bởi vì tiến cung đều không có hắn đăng ký, đương nhiên không có khả năng chống rỗng xuất hiện đi theo Lộ Vân Thành cùng nhau ra cung. Hơn nữa đã xảy ra chuyện như vậy, hắn như thế nào yên tâm Vân Thư một người, cho nên mặt dày mày dạn muốn lưu lại, cuối cùng vô pháp, chỉ có thể làm hắn ngốc tại trong không gian. Chính là lúc này đây, hắn lại đưa ra muốn nghe đến bên ngoài thanh âm. Đối với điểm này, Vân Thư tương đương vô ngữ, người nam nhân này là nhân tinh sao? Không gian có thể nghe được bên ngoài thanh âm chuyện này, nàng căn bản không cùng hắn đề qua, nhưng hắn hiện tại thế nhưng chủ động nhắc tới, không thể không làm nàng kinh ngạc, nhưng cuối cùng kết quả cũng là nàng đồng ý hắn ý tứ. Yến hội đã kết thúc, Vân Thư trực tiếp đi trở về, bởi vì đã biết thân phận, đương nhiên bung ra, không đi theo Ngọc Cẩm Minh chào hỏi. Trở lại cung điện. Vào lúc ban đêm lại là một đêm mộng đẹp, vô luận không gian nội Úc Vi An như thế nào cùng nàng nói chuyện, nàng đều làm như không nghe được, trực tiếp làm hắn ở không gian nội ngốc. Giờ phút này sáng sớm, cửa điện ngoại vang lên cung nữ bẩm báo thanh âm, mới nhớ tới chính mình còn ở hoàng cung, mà thời gian này Ngọc Cẩm Minh lại đây tìm nàng, khẳng định là bởi vì nàng thân thế sự tình. Là phúc hay họa đều là tránh không khỏi, Vân Thư nhưng thật ra xem đến thực đạm, không gian nội Úc Vi An cũng vẫn luôn ở nàng nói không cần lo lắng cùng với an ủi nói, nàng chỉ là nhàn nhạt đáp. Ở cung nữ dưới sự trợ giúp nhanh chóng rửa mặt mặc thật sớm đã chuẩn bị tốt một bộ vàng nhạt sắc tơ lụa lá sen biên váy dài, cùng hôm qua quý khí bất phàm lòng trọng cung bào bất đồng, này gian đồng dạng vàng nhạt sắc váy dài lại có vẻ tiểu thư khuê các, ưu nhã phiêu dở, vốn dĩ liền dáng người cao gầy cân xứng, mặc vào này một bộ váy trang, hơn nữa trên đầu thẳng tới trời cao búi tóc, cả người thế nhưng có loại muốn bay thăng thành tiên khí trước, đem các cung nữ đều xem đến sửng sốt. Công chúa, ngài thật xinh đẹp à, hôm nay này thân cung váy càng đem ngài khí chất phụ trợ tới rồi cực hạn. Phụ trách cấp Vân Thư mặc một cái cung nữ không người ngửa đầu, tươi cười chân thành khen nói. Không đúng, này đàn trang đều còn không có thể hoàn toàn phụ trợ ra công chúa Mỹ. Bên cạnh một cái khác cung nữ bổ sung nói. Đối với các loại ca ngợi, Vân Thư thực bình tĩnh, biết bởi vì không gian đồ vật, nàng dung mạo so chi mấy năm trước quả thực đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Hơn nữa này thân váy trang sắc thật xinh đẹp, nhưng là những người này khen chung rốt cuộc có bao nhiêu là xuất phát từ chân tâm nhiều ít xuất từ giả ý, nàng cũng không biết, cùng các nàng cũng không thân, cho nên cần gì phải để ý tới. Đương đi vào chính điện sảnh ngoài, nhìn ngồi ngay ngắn ở địa vị cao thượng bình tĩnh phẩm trà nam nhân, cả người vương giả chi khí, quả nhiên không hổ là vua của một nước, nếu nàng không biết Lộ Hồng Đình đã nói với hắn chính mình thân thế sự tình, chỉ sợ cũng đoán không được. Có thể thấy được người nam nhân này lòng dạ có bao nhiêu sâu, tự chủ có bao nhiêu cường. Đương nhiên, Lý Tĩnh Thư là cái ngoài ý muốn, cũng là người nam nhân này cuộc đời này duy nhất xúc động. Vân Thư lập tức tìm vị trí ngồi xuống, đầy mặt bình tĩnh chi sắc, tựa hồ không phát hiện Ngọc Cẩm Minh bên người Thôi Công Công đối chính mình xử ánh mắt. Ngọc Cẩm Minh nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thôi Công Công, thực mau đối phương liền ngầm hiểu, các ngươi đều lui ra đi. Nói, mang theo mọi người cùng nhau rời đi. Thuận tiện đóng lại cửa điện. Ngươi thân thế, ngươi đã biết đi. Đương trong điện chỉ còn lại có bọn họ hai người khi, Ngọc Cẩm Minh buông chén trà, thẳng tắp nhìn bên cạnh ngồi Vân Thư. Gật gật đầu, Vân Thư ánh mắt thanh triệt bình tĩnh, không phải ngài nữ nhi, ta cũng không biết muốn nói gì. Thẳng tắp nhìn Vân Thư, thấy nàng thế nhưng không chút nào sợ hãi cùng chính mình nhìn nhau, đáy mắt hiện lên một mạt hứng thú, một hồi lâu sau mới buồn bã nói. Chấm vẫn luôn cho rằng ngươi chính là thư nhi để lại cho chấm niệm tưởng, lại không nghĩ, chấm hơn 20 năm trước, thế nhưng từng có một cái nhi tử. Nàng có thể cảm nhận được Ngọc Cẩm Minh nội tâm hoang vắng, nhưng là nàng lại bất lực, năm đó sự tình, cũng là chính hắn tạo thành, là một cái vương giả, nhất hẳn là có chính là cường đại tự chủ, nhưng hắn thế nhưng liền chính mình tốt nhất huynh đệ thê tử đều không buông tha, liền tính lại ái, cũng nên khắc chế, nếu không cũng sẽ không đem sự tình lộng tới hiện giờ như vậy một phát tình trạng không thể vãn hồi. Ngươi nói, nếu đứa bé kia trưởng thành, có phải hay không sẽ trở thành chấm ưu tú nhất nhi tử, sau đó chấm phong hắn vì thái tử, cuối cùng ngồi trên chấm vị trí. Đáy mắt là nồng đậm hoài niệm chi sắc, lời này thanh âm lại tựa ở lầm bầm lầu bầu. Lắc lắc đầu, Vân Thư nói chuyện, ngươi suy nghĩ nhiều quá, đứa bé kia không có khả năng như ngươi nói như vậy, bởi vì mới sinh ra không bao lâu hắn đã bị đoạt đi sinh mệnh, tương lai sự tình, không thể dự kiến. Ai nói, đó là châm cùng thư nhi nhi tử, sao có thể không ưu tú không thông thuệ, quả thực nói hiệu nói vượng. Rất bất mãn Vân Thư cũng dám như vậy cùng chính mình nói chuyện, một đôi con ngươi che kín huyết tinh cùng sát ý thẳng tắp nhìn chằm chằm hướng Vân Thư. Chương 196 thản nhiên tiếp nhận, thất vọng. Đối với người nam nhân này giờ phút này tâm tình cùng nói ra nói. Nàng vô tâm tư đi nghiên cứu cùng tiếp tục chống đối, rốt cuộc người nam nhân này đổi cái góc độ tới xem cũng là người đáng thương, chỉ có bảo trì trầm mặc, không hề hé răng. Vân Thư không nói lời nào, cho dù có lại nói nhiều, nhưng không người phối hợp, cũng là nói không nên lời, đáy mắt hiện lên một mặt bất đắc dĩ chi sắc. Đối với Vân Thư, ở ban đầu biết nàng đều không phải là Tĩnh Thư để lại cho chính mình thân sinh nữ như sau, lúc ấy liền nổi lên sát tâm, ở thấy Vân Thư phía trước một viên. Hắn đều vẫn là có sát tâm, chính là giờ phút này đương nhìn người đứng ở nàng trước mặt, kia trương cũng không biết có phải hay không tâm lý tác dụng, tổng cảm thấy cực kỳ. Giống âu yếm nữ nhân mặt nữ tử, hắn như thế nào đều hạ không được nhẫn tâm sát nàng, nhưng trong lòng không thoải mái, tổng muốn nói vài câu làm bình phục một chút tâm tình của mình, an ủi một chút chính mình tâm linh. Người nghĩ ra cung. Ngọc Cẩm Minh nhìn Vân Thư không nói lời nào, hắn trong lòng không cao hứng, tuy rằng không phải chính mình thân sinh nữ nhi, nhưng ít ra cũng là Tĩnh Thư dưỡng nữ, vẫn là chống đỡ Tĩnh Thư trên thế giới này nhiều đãi mấy năm nữ nhi, xem như nàng lưu tại thế gian duy nhất ký thác, thời trẻ không hiểu rõ thời điểm liền mất đi hắn cùng Tĩnh Thư thân sinh nhi tử, hiện giờ cái này dưỡng nữ, hắn cũng có tâm đem nàng lưu tại bên người, liền tính chỉ là làm dưỡng nữ, cũng là tốt. Thấy Ngọc Cẩm Minh nhìn chính mình, lại thân sắc không rõ, trong lòng một lát do dự sau, liền nói, ta ra cung cùng không ở chỗ ngươi, này mệnh ít nhất hiện tại vẫn là huyền, ngươi không cần cùng ta quanh co lòng vòng, ngươi tưởng xử lý như thế nào chuyện này, có thể nói thẳng. Ánh mắt một trận hoảng hốt, phảng phất về tới nhiều năm trước, cái kia huyền chuyển tuyệt mỹ thân ảnh, một đôi con ngươi ôn nhuận như nước, bình tĩnh tự nhiên nhìn hắn nói, thời gian nếu mà không xong ngươi cảm tình, kia phóng ta rời đi cùng không không phải ta có thể quyết định, nhưng lựa chọn vừa chết tự do, ta còn là có. Ngươi là nàng sinh mệnh kéo dài, liền tính không phải thân sinh, nhưng ngươi bồi nàng đi qua nàng sinh mệnh thống khổ nhất cũng là cuối cùng mấy năm, huống chi, chấm, cũng là thật sự phát giác thực thích ngươi. Hắn nhi nữ không ít, nhưng giống Vân Thư như vậy chút nào không bởi vì thân phận của hắn mới như vậy cùng hắn ở chung, lại căn bản không có. Nói như vậy, ta mạng nhỏ bảo vệ, như cũng là đạm nhiên khẩu khí, phảng phất đối với bảo vệ chính mình này mệnh, cũng không có bao lớn kinh ngạc hoặc là sống sót sau tai nạn. Gật gật đầu, Ngọc Cẩm Minh tiếp tục nói, phong ngươi vì công chúa sự tình, chấm như cũ sẽ làm, mà uy viễn hầu phủ thiên kim thân phận, về sau đại gia tổng hội biết, rốt cuộc về sau ngươi phải gả chính là Cẩn Chi, cho nên, ta sẽ cho hấp thụ ánh sáng thân phận của ngươi, thuyết minh ngươi là uy viễn hầu phu nhân Lý Tịnh Thư dưỡng nữ, nhưng cũng là chấm thân phong siêu nhất phẩm Lung Ngọc công chúa, thân phận cùng thái tử Tây Bình, liền tính sau này thái tử đăng cơ, ngươi cũng không cần hành quỷ. Lệ chi lễ. Không nghĩ tới Ngọc Cẩm Minh thế nhưng còn nghi ngờ muốn phong chính mình vì công chúa, cuối cùng một câu, càng làm cho nàng mày nhíu chặt, hoàng thượng muốn cho ta sớm chết. Cùng thái tử Tề Bình đều đã làm ta ăn không tiêu, còn làm ta về sau liền tính đối làm hoàng thượng thái tử đều không được lễ. Cứ việc nàng thực thích chuyện này, nhưng sinh ở cái này niên đại, nếu là thật như vậy, chờ Ngọc Cẩm Minh chết thẳng cẳng, tân đế đăng cơ, dần già, không ngăn cách mới có quỷ. Ha ha, kia đây là chấm tính sai, cuối cùng một cái, xóa, như thế nào? Tươi cười đầy mặt nhìn Vân Thư, trong mắt hoàn toàn là tiêu tan thần sắc. Nhìn như vậy Ngọc Cẩm Minh, trong lòng cũng minh bạch hắn hẳn là suy nghĩ cẩn thận, bỏ xuống trong lòng rối rắm cùng ngăn cách, trong lòng thở dài, xem như có thể quang minh chính đại sinh hoạt tại đây phiến thổ địa hạ. Yến hội liền không cần lại tổ chức, ta tưởng hết thể giản lược. Còn có, ta khi nào có thể ra cung? Bởi vì chuyện này, Vân Thư thế nhưng cùng Ngọc Cẩm Minh so bất luận cái gì thời điểm đều thân cận lên, phảng phất Ngọc Cẩm Minh chính là từ phụ, các nàng quan hệ chính là cha con. Hiển nhiên cũng thực thích như vậy Vân Thư, Ngọc Cẩm Minh đôi mắt đều cười mị thành một cái phùng, bĩu môi giống như hài tử không vui tỏ vẻ, nhanh như vậy liền nghĩ rời đi nơi này, lưu lại phụ hoàng một người cô đơn. Ách nghe lời này, Vân Thư cũng không biết muốn như thế nào trả lời, đồng dạng cũng kinh ngạc Ngọc Cẩm Minh có như vậy một mặt. Như vậy đi, đã sớm biết ngươi kia hai cái thông tuệ đáng yêu hài tử, ngươi cũng đã lâu không gặp bọn họ, tiếp bọn họ tiến cung trụ một đoạn thời gian đi, mà ngươi cùng Cẩn Chi hôn sự cũng yêu cầu gia tăng cấp làm, rốt cuộc hài tử đều lớn như vậy. Tuy rằng không phải thân sinh nữ nhi, nhưng nói khai, đồng dạng đem Vân Thư làm như chính mình thân sinh nữ nhi, nghĩ cùng Úc Vi An sự tình chịu nhiều khổ cực như vậy, liền hận không thể lập tức cho nàng chính danh, làm đền bù. Biết Ngọc Cẩm Minh là đã quyết định, trừ ra hắn là một cái lao nhân, một cái phụ thân ngoại, hắn vẫn là một quốc gia quân vương, trong lòng đã có quyết định, dễ dàng sẽ không làm người đánh mất. Cho nên gật gật đầu, đồng ý hắn cách làm. Ngọc Cẩm Minh thật cao hứng, vội vàng làm thôi công công tự mình dẫn người đi trấn quốc công phủ tiếp hai đứa nhỏ. Lúc sau, đi trước trấn quốc công phủ tiếp hai đứa nhỏ, càng là chấn kinh rồi toàn bộ trấn quốc công phủ. Bởi vì cố tình giấu giếm, nhiều mặt nhân mã mơ hồ tầm mắt, trấn quốc công bản nhân cũng không có chú ý những việc này, cho nên cũng không biết sắp bị phong Lung Ngọc công chúa thế nhưng là ngoại tôn nữ nhi Vân Thư, thân thể nguyên nhân, ngày ấy yến hội trấn quốc công phủ ai cũng chưa đi, cho nên đương nhìn hoàng thượng an bài cường đại đội hình bãi ở trấn quốc công phủ cổng lớn khi, cũng là ngơ ngác nửa ngày không phục hồi tinh thần lại. Mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc bên người đứng chính là Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai huynh đệ, một người nắm một cái đệ đệ, nhìn trước mắt tươi cười cùng ái nhìn bọn họ Thôi Công Công. Tới phía trước Thôi Công Công liền nghe Vân Thư nói qua, trừ bỏ hai cái thân sinh nhi tử, còn có hai cái con nuôi, không nghĩ Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai đứa nhỏ trong lòng lưu lại một ít không tốt bóng ma cùng ấn tượng, cho nên liên quan đều là cùng nhau tiếp vào cùng, cho nên, Thôi Công Công nhìn đến mấy cái hài tử, vẫn luôn đều tư thái rất thấp, tươi cười sán lạ. Trấn Quốc Công Lý Trấn Thanh nhìn thoáng qua bên người đồng dạng khiếp sợ thê tử, thở dài, nhìn về phía Thôi Công Công, nếu Thôi Công Công tự mình tới đón, vậy chạy nhanh xuất phát đi, bằng không đến trong cung sắc trời liền trưởng. Đối với Trấn Quốc Công, cũng không phải xuất phát từ bất luận cái gì thân phận cùng làm ra vẻ, mà là Thôi Công Công đánh tâm nhãn bội phục lao nhân này, phụ quốc công thần, nhưng cho tới bây giờ không kể công kiêu ngạo, có thể xuất lực thời điểm xuất hiện triều đình, sự tình làm tốt công thành lui thân, thoái ẩn triều đình, chưa bao giờ sẽ chạm đến hoàng gia chút nào, đem chính mình thân phận xem đến rất rõ ràng, chân chính là cả đời vì hoàng gia cúc cung tận tụy đến chết mới thôi cấp dưới. Đắc lực. Lao nô cảm tạ quốc công gia, hoàng thượng cũng làm nô tài tiện thể nhắn cho ngài, nói ngài thân mình nếu chuyển biến tốt, có rảnh cũng tiến cung ngồi ngồi. Hoàng thượng lần trước càng nhắc tới quá trận ngài nếu là còn không tiến cung, hắn phải tới trong phủ xem ngài. Lý Trấn Thanh nghe lời này cũng cười cười, Thôi Công Công nói 80% khẳng định là thật sự, tuy rằng hắn là Trấn Quốc Công quyền cao chức trọng, nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận, cho nên hoàng thượng vẫn luôn coi trọng hắn, kính trọng hắn. Thời gian không còn sớm, xuất phát đi. Nói cùng lão phu nhân cùng nhau đi vào mấy cái hài tử bên người, nhẹ nhàng ở bọn họ bên thai dặn dò một ít lời nói. Vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, ngoại tôn nữ nhi gửi thư nói đi nơi khác, thế nhưng là vào cung, chỉ hy vọng sẽ không đưa tới mầm tai họa, mấy cái hài tử tiến cung cũng có thể bình yên vô sự. Lão gia tử hiện tại hoàn toàn là không biết tình, cho nên nhiều lo lắng, nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, nhị lão như cũ xa xa quan vọng, trong mắt không tha cùng lo lắng, là như vậy rõ ràng. Lý Vân Tiêu mới vừa bồi thê tử trở về tranh nhà mẹ đẻ trở về, lại thấy đến phía trước nghi thức càng lúc càng xa, lại nhìn cha mẹ đứng ở quốc công phủ cổng lớn, không khỏi một trận ngạc nhiên, bởi vì vừa rồi kia nghi thức tuy rằng không có hoàng thượng đi ra ngoài nghi thức khí phái, nhưng cũng tương đương với ngang hàng thái tử dựa vào, chẳng lẽ là hoàng thượng bên kia đã biết phụ thân thân thể khang phục, lại đây nhìn xem. Càng muốn, Lý Vân Tiêu trong lòng liền càng cao hứng. Phụ thân từ thân thể càng ngày càng kém, hoàng thượng bên kia tuy thường xuyên phái người lại đây, thậm chí chính mình bất thời giờ cũng lại đây quá một lần, nhưng trước sau so không được trước kia, rốt cuộc Trấn Quốc Công bên trong phủ phụ thân uy nghiêm là ai đều biết đến, nếu là qua đời, khẳng định sẽ đại suy giảm Trấn Quốc Công phủ địa vị cùng thanh danh, hiện giờ phụ thân khang phục, hoàng thượng bên kia liền phái người lại đây, Trấn Quốc Công phủ địa vị, xem như bảo vệ. Phụ thân, vừa rồi là hoàng thượng vẫn là vị nào hoàng tử lại đây sao? Thiên Vân Vương triều đi ra ngoài nghi thức cũng không có đặc biệt đánh dấu, chỉ có thể từ ngoại hình nhìn ra đại khái cấp bậc, cho nên mới có nảy vừa hỏi. Lắc lắc đầu, nhìn thoáng qua trưởng tử bên cạnh đi theo nữ nhân, mày nhíu lại, nhưng cũng không có phát tác. Nhưng thật ra lão phu nhân Diệp Tú Du nhíu mày nhìn về phía trưởng tức, ngươi nương bệnh nặng, ngươi lại mặc như thế hoa hòe lộng lẫy, đi ra ngoài. Còn tưởng rằng ta Trấn Quốc Công phủ không giáo hảo ngươi quý củ. Nhìn như ôn hòa lão phu nhân đứng đắn lên, cũng là rất có uy thế, ánh mắt lạnh băng, thượng vị giả hơi thở thực đùng, đứng ở Lý Vân Tiêu bên cạnh Tần Lan Hương run run thân thể, trên mặt lộ ra một mạt khó coi, rốt cuộc bên cạnh còn đi theo chính mình nhi nữ đâu. Lão phu nhân phát huy, lại là rất có uy nghiêm, ai cũng không dám tùy tiện mở miệng, đứng ở Tần Lan Hương bên người mấy cái tuổi trẻ nam nữ càng là rũ đầu. Tuy rằng Tần Lan Hương là bọn họ mẫu thân, nhưng bọn hắn đáy lòng càng kính trọng vẫn luôn là tổ mẫu. Tổ mẫu tuy rằng nghiêm khắc, nhưng lại thực giảng đạo lý, nhưng bọn họ mẫu thân, nghĩ đến một chút sự tình, thậm chí liền bọn họ này mấy cái làm nhi nữ, đều có chút không nghĩ mở miệng, đồng thời lẫn nhau may mắn, từ nhỏ là tổ mẫu tự mình giáo dưỡng bọn họ thành nhân, nếu không, cũng không biết sẽ làm chính mình thân sinh mẫu thân mang thành bộ dáng gì. Canh giờ không còn sớm, Hàm Nhi, Tâm Nhi các ngươi về trước phòng đi. Nhìn hai cái tuấn lãng bất phàm tôn tử, trong lòng hơi chút trấn an, cũng may mắn năm đó nàng kiên trì, bằng không, mấy cái hài tử không biết phải bị mang thành cái dạng gì nhi. Là tổ mẫu. Lý Tĩnh Hàm cùng Lý Tịnh Tâm đều vội vàng gật đầu, nhanh chóng rời đi, căn bản không màng phía sau mẫu thân phẫn hận ánh mắt. Lý Vân Tiêu cũng có chút xấu hổ, nhưng trước mắt người là hắn mẫu thân, thê tử có đôi khi tính cách cũng xác thật có vấn đề, đơn giản câm miệng đứng ở thê tử bên người, chờ mẫu thân lên tiếng. Nhi tử không hề răng, tức phụ nhi đáy mắt phẫn hận, lão phu nhân đều xem ở trong mắt, thâm than một tiếng, sau một lúc lâu mới phất phất tay, trong giọng nói mang theo mệt mỏi, trở về đi. Nói cũng đỡ lao ra tử từng bước một trở về bọn họ sân. Chương 197 hòa thuận vui vẻ một nhà, cẩn chi tâm. Hồi lâu cũng chưa nhìn thấy mấy cái hài tử, cho nên từ Ngọc Cẩm Minh làm thôi công công đi tiếp người sau, liền vẫn luôn ngốc tại trong cung điện qua lại đi lại, trong lòng, hoàn toàn đều là vội vàng. Hảo hảo ngồi chờ đi, nhìn em ngươi cấp dáng vẻ kia. Cười nhìn Vân Thư kia nóng vội đi tới đi lui bộ dáng, kỳ thật hắn cũng thực chờ mong kia hai đứa nhỏ đã đến. Đương nhiên, mặt khác hai đứa nhỏ tuy rằng chỉ là Vân Thư con nuôi, nhưng hắn cũng rất muốn trông thấy. Rốt cuộc cái này nữ nhi ánh mắt nhưng bất đồng, trải qua mấy ngày ở chung, hắn liền phát giác cái này nữ nhi so chi mặt khác nữ tử có rất lớn bất đồng, cho nên nàng có thể nhận lấy con nuôi, khẳng định sẽ không kém đi. Đương mấy cái hài tử ở thôi công công dẫn dắt xuống dưới đến trong điện khi, đặc biệt là nhìn hai cái tiểu nhi tử, liền luôn luôn hoạt bát khiêu thoát nhạc nhạc giờ phút này đều an tĩnh xuống dưới, cùng đại nhi tử cùng nhau, hai tròng mắt thẳng tắp nhìn nàng, trong lúc nhất thời, mùi hơi hơi lên men, trong lòng giống như đau cát, nguyên lai, mẫu tử thân tình, huyết mạch tương liên, đã dứt bỏ không đi, dung nhập bọn họ cốt nhục bên trong. Khoe miệng hơi câu khỏe mắt mang cười, ngồi xuống thân, hướng tới hai cái tiểu nhi tử vươn tay, mỗi ngày, nhạc nhạc, lại đây làm nương ôm một cái. Nhạc nhạc trần trờ nhìn Vân Thư, cắn môi, một bộ đáng thương bộ dáng, làm người nhìn liền nhịn không được đau lòng, muốn đem hắn ôm vào trong ngực hảo hảo yêu thương. Tiểu tử thúi, mẫu thân kêu chúng ta đâu? Vẫn là mỗi ngày định lực muốn tốt một chút, biết đệ đệ vì cái gì sẽ cái dạng này, nhưng là không nghĩ làm mẫu thân lo lắng, cho nên một cái tắt chụp ở đệ đệ trên lưng, lấy làm nhắc nhở. Thấy ca ca đều nhấc chân hướng mẫu thân phương hướng đi đến, nhạc nhạc tức khắc phục hồi tinh thần lại, thân thể giống như tiểu pháo đốt, lập tức liền nhanh chóng hướng tới Vân Thư vọt qua đi. Nhi tiểu nhi tử đột nhiên liền khôi phục lại, cũng không biết đại nhi tử nói với hắn cái gì. Vội vàng duỗi tay tiếp được hướng chính mình trong lòng ngực vọt tới nhạc nhạc, thân thể ở tiếp được hắn kia khoảnh khắc, hơi kém ngưỡng đảo, nhưng cuối cùng vẫn là ổn xuống dưới. Mỗi ngày bước chậm đi đến Vân Thư bên người, nhìn đệ đệ ba chiếm mâu thân ôm ấp, tuy rằng cũng rất muốn gia nhập, nhưng cuối cùng cũng khắc chế xuống dưới, từ nhỏ hắn tự chủ liền rất cường, hơn nữa trưởng thành sớm, biết mấy ngày này đệ đệ tuy rằng ngoài miệng chưa nói tưởng mâu thân, nhưng trong lòng lại là cực tưởng. Mẫu thân chưa bao giờ rời đi quá bọn họ vượt qua hai ngày thời gian, rất nhiều thời điểm đều đem bọn họ mang theo trên người, cho nên, lúc này đây liền hắn đều có chút không thói. Quân. Nhìn đại nhi tử đi đến chính mình bên người, một trương khuôn mặt tuấn tú càng thêm rất giống chính mình cùng Úc Vi An, trên người khí chất càng thiên gần Úc Vi An, nghĩ về sau lớn lên, chỉ sợ nhi tử lại đến là này kinh thành một đại hoàng kim tế. Duỗi tay, ý bảo mỗi ngày cũng lại đây. Hung hăng đem hai cái nhi tử ôm vào trong ngực, phảng phất rất nhiều năm không thấy giống nhau, một chút cũng không chịu buông tay. Nhưng thật ra hoàng đế Ngọc Cẩm Minh thực sẽ xử sự, nhìn cách đó không xa còn đứng hai đứa nhỏ, tươi cười hòa ái vây tay ý bảo bọn họ tới hắn bên người. Tư Cẩm cùng Tư Hiên đều đã sắp 9 tuổi, cái này tuổi hài tử đều hiểu chuyện thực mau, xem như trai trai hài tử, quá không được mấy năm đều có thể cưới vợ, cho nên, thấy một cái xa lạ nam nhân gọi bọn hắn qua đi. Trong lúc nhất thời có chút do dự, buông ra hai cái nhi tử, nhìn bọn họ trong mắt ẩn ẩn nước mắt, càng là khó chịu, đột nhiên liền nói muốn đi nơi khác một chuyến, trở về thời gian còn không chừng, làm hai cái từ nhỏ liền không rời đi quá bên người nàng hài tử khó chịu cũng bình thường. Lúc này nàng cũng phát hiện cách đó không xa còn đứng Tư Cẩm cùng Tư Hiên. Lại đây, cười ha hả vây tay ý bảo bọn họ lại đây. Vừa rồi tuy rằng trong nháy mắt bị quên đi làm hai đứa nhỏ trong lòng có chút khó chịu, nhưng hiện tại nhìn Vân Thư từ ái mặt mày, trong lòng một trận vui sướng, vội vàng hướng tới Vân Thư mà đi. Ngọc Cẩm Minh có chút vô ngữ, vừa rồi hắn tự nhận là tươi cười là hòa ái, sườn mắt thấy bên cạnh thôi công công kia càng rũ càng thấp đầu, trong lúc nhất thời đen mặt, nhưng cũng biết mấy cái hài tử ở, không nên phát hỏa, bằng không dọa đến bọn họ. Nếu đổi trong cung mặt khác hoàng tử hoàng nữ ở chỗ này, chỉ sợ đều sẽ hoảng sợ đến ngủ không yên. Rốt cuộc, trăm triệu người phía trên, đứng ở tầng mây đỉnh hoàng thượng, như thế nào sẽ có như vậy thời điểm? Bọn họ trước nay đều là cao cao tại thượng, chưa bao giờ yêu cầu xem bất luận kẻ nào sắc mặt, chỉ cần chính hắn cao hứng. Nhưng hôm nay, hắn thế nhưng sẽ cô kỵ người khác cảm thụ, đặc biệt còn chỉ là mấy cái gì đều không phải hài tử. Vân Thư bên này tỉ mỉ đem mấy cái hài tử nhìn một lần, đương nhiên biết lao ra tử bọn họ là không có khả năng bạc đãi mấy cái hài tử, nhưng làm mẫu thân, đây là nàng theo bản năng hành động, cũng không có mặt khác ý tứ, thấy mấy cái hài tử thân thể lần hảo, đáy lòng cũng cao hứng. Mắt lẽ liền thấy được mặt trên ngồi Ngọc Cẩm Minh, tuy rằng không phải thân sinh cha con, nhưng vừa rồi Ngọc Cẩm Minh đã lộ ra, con gái nuôi cũng coi như là nữ nhi. Hơn nữa hắn đối nàng cũng không có bất luận cái gì ý xấu, hiện giờ ở nàng trước mặt hắn, cũng chỉ là một cái bình thường góa bữa lao nhân, yêu cầu thân tình ấm áp lao nhân. Lôi kéo mấy cái hài tử đi vào Ngọc Cẩm Minh trước mặt, đối với mấy cái hài tử giới thiệu nói, cái này các ngươi muốn kêu làm ông ngoại. Cái gì làm ông ngoại, lén đã kêu chấm ra ra, có người ngoài ở đã kêu chấm hoàng ra ra. Ngọc Cẩm Minh không cao hứng liếc xéo Vân Thư liếc mắt một cái. Rất không vừa lòng nàng cho hắn cái này xưng hô, theo sau cười tủm tỉm nhìn bốn cái hài tử, phảng phất là quái thúc thúc ở lừa gạt tiểu hoa nhi. Mấy cái trong bọn trẻ, liền số nhạc nhạc nhất cổ linh tinh quái, thiên đầu, cười tủm tỉm nhìn Ngọc Cẩm Minh, hoàng gia gia, vì cái gì muốn kêu ngài hoàng gia gia đâu, ngài họ hoàng sao. Bị như vậy vừa hỏi, Ngọc Cẩm Minh sửng sốt một khắc, nhìn trước mắt thu nhỏ lại bản khuôn mặt nhỏ, kêu cười rộ lên lộ ra hai viên răng nanh bộ dáng. Thế nhưng làm hắn có loại muốn ôm ở trong ngực hảo hảo yêu thương cảm giác, phảng phất, cái kia mới sinh ra liền ly thế nhi tử giống nhau, nồng đậm huyết mạch thân tình, làm hắn nhịn không được dỗi tay đem nhạc nhạc ôm vào trong ngực, khỏe mắt mang theo sủng nịch cười, hảo hai tử, nếu không thói quen kêu chấm hoàng gia gia, vậy kêu gia gia cũng đúng. Thật sự, trừng mắt một đôi đáng yêu đen như mực con người, lại là càng thêm manh người, làm người không nghĩ buông ra tay. Liền tưởng như vậy vẫn luôn ôm hắn ở trong ngực hảo hảo đau sủng. Đương nhiên là thật sự, hoàng gia ra nói chuyện từ trước đến nay nhất ngôn cửu đỉnh. Nói nhịn không được giơ ra bàn tay đặt ở nhạc nhạc đỉnh đầu. Đối với Ngọc Cẩm Minh cái này thân mật động tác, không biết khắp thiên hạ bao nhiêu người tha thiết ước mơ, chính là đối với nhạc nhạc, lại là bị ghét bỏ. Khuôn mặt nhỏ thượng tràn ngập ta không vui, ta không cao hứng, nho đen đôi mắt thẳng tóc nhìn Ngọc Cẩm Minh. Trong thanh âm mang theo một tia tiểu tính tình, đừng sờ loạn ta đầu, ca ca nói, nam tử hán đại trượng phu, không thể tùy tiện làm người sờ đầu. Ngọc Cẩm Minh nghe được nhạc nhạc này nói được đạo lý rõ ràng nói, một trận vô ngữ, sau một lúc lâu thế chính mình biện giải nói, kia vừa rồi mẫu thân ngươi cũng sờ ngươi đầu, vì cái gì ngươi ngăn cản, còn như vậy vui vẻ à. Nhạc nhạc nghe được lời này, lộ ra một cái xem thường, như là xem vô tri tiểu hài nhi giống nhau. Nhưng vẫn là nhẫn mại tính tình giải thích nói, đó là ta nương đương nhiên có thể sờ ta đầu, đại ca nói, mẫu thân làm bất cứ chuyện gì đều là đúng. Thôi công công đầu cơ hồ muốn cùng mặt đất tê bình. Vân Thư cũng nghe tới rồi, khoe miệng hơi chịu, nhìn bên cạnh bình tĩnh đại nhi tử, xem ra những lời này thật là đại nhi tử giáo, Ngọc Cẩm Minh dù sao cũng là một quốc gia chi chủ, sợ hắn tính tình em tình bất định, đến lúc đó ương cập nhạc nhạc, vừa định muốn mở miệng. Liền nghe được Ngọc Cẩm Minh lên tiếng cười to. Hảo, chúng ta nhạc nhạc là nam tử Hán, về sau hoàng gia gia đều không sờ ngươi đầu, hành đi. Một bộ chúng ta hảo thương lượng bộ dáng, lại tiếp tục nói, nhưng hoàng gia gia cũng là trưởng bối, làm hoàng gia gia ngẫu nhiên sờ sờ đầu, được chưa à? Cái gì hoàng gia gia, ngươi lại không họ hoàng? Nhạc nhạc bĩu môi nói thẳng cái này lúc ban đầu thảo luận vấn đề, theo sau lại kiên trì tiểu bộ dáng lắc đầu. Nhìn Ngọc Cẩm Minh ngữ thái đều thập phần nghiêm túc, mặc kệ khi nào, nam tử Hán đầu đều không thể tùy tiện sờ. Ha ha, là, kia ra ra đang nhìn các ngươi thực thông minh muốn khen ngợi thời điểm, không sờ sờ các ngươi đầu, ra ra trong lòng khó chịu a. Đối với tiểu hài nhi, Ngọc Cẩm Minh từ trước đến nay có đầu óc, rốt cuộc tiểu hài nhi lại thông tuệ, trước sau cũng chỉ là cái hài tử, tư tưởng so to lớn người vẫn là muốn đơn thuần rất nhiều, cho nên... Hắn giờ phút này giống như một con hồ ly. Điểm này, nhạc nhạc nghe cũng buồn rầu lên, nhưng một hồi lâu sau, vẫn là miễn cưỡng gật đầu. Vậy ngươi muốn khen ngợi Nhạc Nhạc thời điểm, liền kéo kéo Nhạc Nhạc tay, hoặc ôm một cái Nhạc Nhạc đi, nhưng là không thể sờ Nhạc Nhạc đầu nga. Cuối cùng một câu, tiểu bộ dáng là phi thường nghiêm túc cường điệu. Cuối cùng, vua của một nước Ngọc Cẩm Minh làm tiểu Nhạc Nhạc cấp thu phục, tươi cười chưa bao giờ từng có sán lạn cùng tự ái, ôm Nhạc Nhạc như thế nào đều không muốn buông tay. Mỗi ngày tính tình trầm ổn, nhưng trước sau là tiểu hài tử, nghiêm trang bộ dáng cũng làm Ngọc Cẩm Minh hết sức hiếu kỳ, lúc sau cùng mỗi ngày giao lưu, làm hắn ở lạc thú chung, càng nhiều còn lại là nhận thức đến mỗi ngày kinh hãi thông tuệ, còn tuổi nhỏ, thi thư lễ nghi thế nhưng học giống mô giống dạng, thậm chí ở y thuật mặt trên, cũng có rất cao nhận thức, lúc này mới vài tuổi. Kinh ngạc nhìn Vân Thư, rõ ràng là ở ánh mắt dò hỏi, người rốt cuộc dạy ra như thế nào một cái biến thái nhi tử. Đối với Ngọc Cẩm Minh ánh mắt, Vân Thư chỉ cho là không phát hiện, bốn cái hài tử đều đi theo Lâm Thiên học võ, tuy rằng nàng chưa bao giờ cố tình đi hỏi qua, nhưng là từ đại ca lúc nào cũng nói lên mấy cái hài tử thành tích tới xem, hẳn là phi thường vừa lòng, đại ca đều như vậy vừa lòng, kia này thành quả có thể kém đến sao. Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai huynh đệ cũng một lần làm Ngọc Cẩm Minh hỏi lời nói, hai đứa nhỏ tuy rằng giai đoạn trước cơ sở không xong, nhưng đi theo Vân Thư cái này mẹ nuôi sinh hoạt lúc sau, vẫn là có rất lớn thay đổi, mỗi ngày ưu tú không thể nghi ngờ, cô ca nhạc tuy rằng ngày thường thoạt nhìn hi hi ha ha phi thường ham chơi, nhưng ở công khóa mặt trên, đồng dạng cũng không kém, hai đứa nhỏ so mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc lớn hơn nữa, tự nhiên có hiếu thắng tâm, không nghĩ lạc hậu đệ đệ quá nhiều, cho nên này một năm tới cũng là cần thêm khổ luyện, xem như có chút thành quả. Ngọc Cẩm Minh hiển nhiên rất rõ ràng mấy cái hài tử tình huống, cho nên đối với bọn họ đều phi thường vừa lòng. Bốn cái hài tử giờ phút này đều ở Ngọc Cẩm Minh bên người, ngược lại là Vân Thư bên này quặng cũ ẽ, nhìn hòa thuận vui vẻ hình ảnh, nàng cũng đã lâu chưa cho nhi tử nấu cơm ăn, đơn giản làm cho bọn họ chơi, nàng tắc đi phòng bếp. Nghe được Vân Thư phải làm cơm, mấy cái hài tử tươi cười sán lạn đến như thế nào đều ngăn không được, Nhạc Nhạc càng là gân cổ lên sau muốn ăn bắp bánh. Phòng bếp nội, Vân Thư cùng không gian trong lòng tâm linh tương thông, vừa rồi mấy cái hài tử tới thời điểm không gian nội Úc Vi An liền vẫn luôn đang nói chuyện, chỉ là nàng vẫn luôn không có làm đáp lại, hiện tại tới rồi phòng bếp, làm những người khác đều lui ra sau, mới vừa làm đồ ăn liền cùng không gian nội Úc Vi An giao lưu. Giúp ta tìm điểm nhi ớt cay, màu đỏ ớt triều thiên, nhận thức sao? Vân Thư bắt đầu cùng không gian nội người giao lưu. Đối với Vân Thư hỏi một đằng trả lời một nẻo, không gian nội Úc Vi An cũng không tức giận, có chuyện gì là Vân Thư không phải chính mình thân biểu muội tới càng làm cho người cao hứng đâu. Đối với không gian nội tình huống, nàng rõ như lòng bàn tay, nhìn bên trong bận rộn thật sự đi hỗ trợ tìm ớt triều thiên nam nhân, khỏe miệng hơi câu, ánh mắt lộ ra vui sướng, cao hứng sắc thái, kỳ thật, nàng chỉ cần dùng ý niệm, cái gì không gian nội đồ vật đều có thể lập tức đến nàng trong tay. Chỉ là không nghĩ người nam nhân này hỏi nhiều mặt khác chuyện này, cho nên mới rời đi hắn lực chú ý. Trên chiến trường sát thần, chiến thần, ai có thể nghĩ đến, trong lòng ái nữ tử trước mặt, thế nhưng sẽ là một cái chỉ số thông minh bằng không tiểu tử. Đồ vật đều tìm đủ, còn cần cái gì? Ở tìm ớt triều thiên thời điểm lại nghe xong Vân Thư nói muốn mặt khác đồ vật, cũng cùng nhau tìm đủ, nhưng là đứng ở không gian nào đó vị trí, lại có chút ngốc, một hồi lâu mới chần chờ hỏi. Ngươi là muốn hỏi ta như thế nào lấy được đến đi? Ha ha cười sau, Úc Vi An nhìn chính mình xách theo trong rổ đồ vật thế nhưng đột nhiên đã không có. Ta đã bắt được, cảm ơn a. Vân Thư thanh âm mang theo xin hỏi ý cười. Khoe miệng hơi chịu, biết chính mình là bị lừa, nhưng cuối cùng vẫn là không tiếng động lựa chọn câm miệng, chỉ cần nàng vui vẻ, đầu đầu hắn lại như thế nào. Đúng rồi, chúng ta hôn sự, ta hai ngày này chỉ sợ muốn về trước phủ. Ít nhất muốn cùng ta mẫu thân thương lượng một chút. Cuối cùng một câu, có vẻ có chút không đúng, Vân Thư cũng nghe ra tới, nhưng Đức An công chúa dù sao cũng là hắn thân sinh mẫu thân, cũng không đại sai, lúc ấy cũng không biết chính mình thân phận, chỉ là một giới thôn cô còn có hài tử, nữ nhân kia đều không có ngăn cản bọn họ, ngược lại âm thầm yên lặng duy trì thậm chí trợ giúp nhi tử theo đuổi nàng, cho nên, hiểu lầm cởi bỏ sau, nàng cũng hoàn toàn không trách cứ nàng. Hảo. Trở về lúc sau hảo hảo cùng mẫu thân ngươi nói một chút, người kia nói vậy ngươi cũng biết, tuy rằng không phải ngươi thân biểu muội, nhưng cũng là hắn thu con gái nuôi, muốn cưới ta, chỉ sợ ta phải từ trong cung gả cho. Vân Thư thanh âm không mặn không nhạt, đem cái này nói ra tới. Úc Vi An hơi chút trầm mặc lúc sau liền một tiếng hừ lạnh, biết Vân Thư muốn biểu đạt ý tứ, thì tính sao, muốn thật cho ta ra nan đề, ta liền không ra trình, hắn ái cho ai, ta cùng ngươi hồi Tịch Dương thôn quá cả đời bình thường sinh hoạt. Không biết người nam nhân này lời nói rốt cuộc có bao nhiêu là chân thành, nhưng nàng thừa nhận, nàng bị cảm động, nàng không cầu cỡ nào phồn hoa tử cẩm sinh hoạt, chỉ hy vọng yêu nhau người ở bên nhau, người một nhà qua đến bình bình an an, vui vui vẻ vẻ, liền so cái gì đều quan trọng, mà người nam nhân này, hắn là Thiên Vân Vương Triều Kim Quy Tế, mọi người tha thiết ước mơ phu quân người được chọn, cùng là Thiên Vân Vương Triều số lượng không nhiều lắm quyền thế nhân vật, rõ ràng như vậy ưu tú hắn, có thể có vô số sinh hoạt cùng người cung hắn chọn lựa, nhưng hắn thế nhưng vì chính mình, có thể tùy ý buông rất nhiều người cả đời đều không chiếm được vinh hoa phú quý, ngập trời quyền thế. Ta cũng đói bụng. Nam nhân thế nhưng bắt đầu thấp thấp làm lũng lên tới, bởi vì ở trong không gian, cho nên cũng không biết chính mình lời nói, ở Vân Thư trong lòng tạo thành chấn động cùng cảm động. Nghe thế khẩu khí, Vân Thư trong mắt che kín tươi cười, thế nhưng theo hắn nói liền gật đầu, hảo. Ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi làm. Chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích. Đây là lời nói thật, không phải lời ngon tiếng ngọt. Vân Thư làm mỗi nói đồ ăn đều thực ăn, hơn nữa là ô yếm nữ nhân làm đồ ăn, cho nên tự nhiên mà vậy liền so người khác càng thêm thích. Bất luận cái gì một đạo đồ ăn, đều là hắn tình cảm chân thành. Nhưng Vân Thư cũng từng nghe nói qua, thường thường như vậy nam nhân đều là cường thế bá đạo, nhưng cũng là trên thế giới này nhất chuyên tình. Một khi nhận định, thà chết cũng sẽ không buông tay. Được rồi, kia trong chốc lát làm tốt kêu ngươi, nếu phải về phủ, nhìn xem không gian nội đồ vật, cho ngươi mẫu thân mang chút đi. Sâu kín thanh âm sau, không nói nương ngữ, nghiêm túc làm khởi đồ ăn tới. Không gian nội, Úc Vi An nghe bang bang sắt rau quy luật thanh âm, đáy mắt tràn đầy sủng nịch cùng hạnh phúc, mặc kệ mẫu thân làm cái gì, trước sau là chính mình mẫu thân. Vân Thư liền tính chán ghét mâu thân hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ là nàng như vậy rộng lượng tự nhiên một lần nữa tiếp nhận mâu thân, trong lòng như thế nào đều là vui sướng, làm hắn thật ra ở thân tình cùng tình yêu trung gian, hắn cũng sẽ thống khổ. Đời này, tựa hồ gặp Vân Thư, chính là hắn cả đời giải thoát, hạnh phúc bắt đầu. Đồ ăn còn không có toàn bộ làm tốt, mấy cái tiểu tử lại bởi vì hồi lâu không ăn đến nàng thân thủ làm đồ ăn, tưởng niệm vô cùng. Sôi nổi hướng phòng bếp mà đến, đồng dạng làm cho bọn họ lôi kéo, còn có ngôi cửu ngũ ngọc cầm minh, nguyên bản an tĩnh phòng bếp tức khắc làm mấy cái hải tử nổ tung nổi. Lung ngọc điện phía trước khiến cho ngọc cầm minh tỉ mỉ kế hoạch quá, bên trong bố cục đều là trải qua hắn gật đầu, phòng bếp cũng có vẻ thực to rộng, đứng ở phòng bếp nội, nhìn trước mắt tình cảnh, ngọc cầm minh hốc mắt chua xót, trong lòng cảm thán chính mình anh minh quyết định, như vậy cảm giác, phảng phất chính là một cái bình thường ra. Hắn chỉ là cái bình thường phụ thân làm tôn nhi quay chung quanh, chờ ăn nữ nhi thân thủ làm tốt đồ ăn. Chương 198 tổ tôn tình thâm, tự thân xuất mã. Ban đêm, Ngọc Cẩm Minh chơi tính rất cao, cho nên ăn cơm xong sau cũng không có lập tức rời đi, mà là mang theo bọn nhỏ tới rồi hậu hoa viên ngọn nhạc. Vân Thư thừa cơ làm mới vừa ăn cơm xong Úc Vi An ly cùng, hiện tại sắc trời đã tối, hơn nữa Úc Vi An khinh công, nhanh chóng ly cùng sẽ không có chút nào khó khăn. Chờ tiện đi Úc Vi An sau, Vân Thư mới cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng nàng không phải Ngọc Cẩm Minh thân sinh nữ nhi, cùng Úc Vi An tương lai cũng sẽ không lại có người ngăn trở, nhưng hắn tự mình vào cung thấy chính mình, Ngọc Cẩm Minh tính cách biến ảo vô thường, nàng cũng nói không chừng. Nguyên bản nghĩ hải tử đều đã đến trong cung tới, cũng bồi Ngọc Cẩm Minh ăn cơm xong càng cùng nhau chơi qua, nhưng lường trước thường thường cùng Ngọc Cẩm Minh làm bất đồng, cùng bốn cái hải tử đã buổi tối nghiện. Thậm chí ngày hôm sau thậm chí hơi kém vì mấy cái hải tử mà bãi chiều không đi, cũng may mắn Vân Thư tự mình ra mặt ngăn trở, mới làm chuyện này bình ổn xuống dưới. Xong việc thôi công công đều cảm giác phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh, nếu hôm nay hoàng thượng thật sự bởi vì mấy cái hải tử liền hưu chiều một ngày, chỉ sợ, bất thình lình hưu chiều hội làm rất nhiều nhắn lại nổi lên bốn phía, đến lúc đó không ngừng là Vân Thư cùng mấy cái hải tử sẽ bị công kích. Liền hoàng thượng cũng sẽ làm một ít người lén nói không dễ nghe lời nói, đồng dạng hắn cái này bên người đại thái giám, cũng là không thể thiếu một đốn phê. Nương, trong cung thật lớn A, nhưng là nhạc nhạc không thích, chúng ta khi nào có thể về nhà A. Trải qua ngày hôm qua cả đêm cho tới hôm nay buổi sáng phấn khởi kỳ sau, Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu cũng đình chỉ chơi đùa, Lung Ngọc trong cung trên cơ bản đã đều làm hắn dạo quá một lần, mới mẻ cảm đã không có, lại có chính là khoảng thời gian trước ở Tô Phủ phát sinh sự tình. Hiện giờ, hài tử tâm cũng trở nên án mạng, đặc biệt là không quen thuộc địa phương, kiên quyết sẽ không ở đưa ra cái gì đi ra ngoài chơi lời nói. Nghe được nhi tử nói, Vân Thư đáy mắt hiện lên một mặt đau lòng, tiểu hài tử vốn dĩ liền mẫn cảm, Tô Phủ sự tình, muốn nói nàng trong lòng không có ngật đáp đó là không có khả năng, từ làm mẫu thân, có này hai cái đáng yêu thông tuệ đến vô lấy phục chế hài tử sau, nàng liền phát giác, ở đối mặt hài tử sự tình thượng. Nàng nội tâm trở nên nhỏ rất nhiều. Nhạc Nhạc tưởng về nhà. Trên mặt tươi cười bất biến, ôn hòa xoa xoa nhi tử đỉnh đầu, mềm mại sợi tóc ở lòng bàn tay không ngừng xuyên qua, tâm, thế nhưng cũng tại đây một khắc trở nên mềm mại rất nhiều. Ngẩng đầu, mở to một đôi sáng ngời đôi mắt nhìn nhà mình mẫu thân, tuy rằng mẫu thân rời đi bọn họ bất quá mấy ngày thời gian, nhưng là hắn như cũ tưởng niệm khẩn. Cho nên tối hôm qua càng là không màng các ca ca ý tứ nháo cùng mẫu thân ngủ một đêm, nhưng cái này địa phương không phải hắn sở quen thuộc ra, tuy rằng tráng lệ huy hoàng lại còn có rất lớn, nhưng Nhạc Nhạc luôn có chút sợ hãi. Nhìn nhi tử kia mai con mê mang thần sắc, đáy lòng liền nhịn không được mềm nhũn, khỏe mắt mang cười, ngươi thích ngày hôm qua bồi các ngươi chơi ra sao. Tuy rằng không rõ mẫu thân vì cái gì tách ra đề tài, rốt cuộc tuổi còn nhỏ. Lập tức liền bắt đầu nghiêm túc trả lời nổi lên Vân Thư vấn đề, gật gật đầu, thực chính thức nói, thực thích, ra ra sẽ bồi chúng ta chơi. Nhướng mày nhìn chân thành nhìn chính mình tiểu nhi tử, không nghĩ tới như vậy bắt bẻ tiểu nhi tử thế nhưng sẽ nhanh như vậy thích thượng Vân Cẩm Minh. Rất nhiều tiểu hài tử thậm chí nhìn đến Ngọc Cẩm Minh, ngại với trên người hắn uy nghiêm, cũng chưa người dám tới gần, không nghĩ tới mấy cái hài tử nhưng thật ra đối hắn ấn tượng rất tốt. Ha ha! Mới vừa đi tới cửa liền nghe được có người nói thích chấm, tới làm chấm hảo hảo xem chấm bảo bối tiểu tôn tử. Ngọc Cẩm Minh không biết khi nào thế nhưng đã tiến vào Lung Ngọc Cung, nhìn trong đại điện mấy cái hài tử còn có Vân Thư, đáy mắt che kín ánh sáng nhu hòa, mới vừa hạ chiều, hắn liền vội va hướng bên này tới rồi, chính là muốn nhìn xem mấy cái hài tử còn có Vân Thư, không nghĩ tới vừa đến cửa, liền nghe được nói như vậy. Ra ra, Nhạc Nhạc tính tình nhất khiêu thoát, mấy cái hài tử tuy rằng đều đối Ngọc Cẩm Minh rất thích cùng thân cận, nhưng là cũng không có Nhạc Nhạc như vậy khiêu thoát tính tình, trực tiếp giống như tiểu pháo đốt không màng mặt khác hướng tới một thân Minh Hoàng Long Bảo nam nhân chạy đi. Nhưng thật ra Tư Hiên cùng Tư Cẩm, trải qua tối hôm qua một đêm tự hỏi, bọn họ đã là trai trai hài tử, không phải ngốc tử, tới kinh thành cũng có đoạn thời gian, cho nên, dần dần cũng đoán được người nam nhân này thân phận, ngày hôm qua thân cận hôm nay phai nhạt một ít, nhưng đáy lòng cũng không có sợ sắc. Ôm Nhạc Nhạc hôn hôn, Ngọc Cẩm Minh lập tức tới rồi đại điện chủ vị thượng ngồi xuống, theo sau vẫy tay mấy cái hài tử đến bên người, mỗi ngày tính tình ổn trọng, nhưng cũng cùng hắn rất thân cận, nhưng là Tư Hiên cùng Tư Cẩm, trải qua ngày hôm qua tiếp xúc cũng đã có điều hiểu biết, Ngọc Cẩm Minh nhân tinh giống nhau người, đương nhiên thực mau liền đã nhận ra đứa nhỏ này bất đồng, hơi hơi như mày, một lát sau thoải mái, hài tử đều lớn như vậy. Minh bạch thân phận của hắn cũng không phải chuyện xấu. Tư Hiên, Tư Cẩm, như thế nào không ngồi? Mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc ở hắn bên người một tả một hữu ngồi xuống sau, Ngọc Cẩm Minh đem ánh mắt dừng ở mặt khác hai cái còn đứng hài tử trên người. Vân Thư ở bên cạnh cũng đã nhìn ra, nhưng lúc này cũng không mở miệng nói cái gì. Là, hai đứa nhỏ lẫn nhau nhìn nhau sau, thực dứt khoát ngồi xuống. Nguyên bản cho rằng hai đứa nhỏ sẽ sợ hãi hoặc là ngốc lăng một chút, lại không nghĩ rằng như vậy dứt khoát lưu loát, Ngọc Cẩm Minh không nói chuyện, nhưng đáy mắt lại che kín thưởng thức cùng sung sướng. Như vậy hai đứa nhỏ, về sau ngốc tại mỗi ngày hòa thuận vui vẻ Nhạc bên người, cũng là cái tốt. Đại gia ai cũng không biết, Ngọc Cẩm Minh đã bắt đầu nghĩ như thế nào đem Tư Hiên cùng Tư Cẩm hai huynh đệ chế tạo thành một thế hệ tướng tài, có thể cả đời bảo hộ ở hai huynh đệ bên người. Ra ra, nương làm bắp bánh, ngài có muốn ăn hay không? Tối hôm qua Vân Thư cũng đã làm một đĩa bắp bánh giải mấy cái tiểu thèm trung miệng, nghe Hà Ngọc Cẩm Minh cũng ăn một khối thực thích, tuy rằng cực lực khắc chế, nhưng Nhạc Nhạc cũng đã nhìn ra, sáng sớm liền quấn lấy Vân Thư nhường cho làm. Bắp bánh là tiểu hài tử ăn đồ vật, Ngọc Cẩm Minh như vậy cực lực nói cho chính mình, chính là đương nghe xong Nhạc Nhạc nói, vẫn là theo bản năng nhìn về phía Vân Thư. Khoe miệng hơi chịu, không nghĩ tới Ngọc Cẩm Minh thế nhưng là thật sự thích ăn bắp bánh, nàng có thể nói cái gì đâu, chỉ có nhận mệnh đứng dậy đi phòng bếp bưng tới. Trên bàn cơm, mấy cái hài tử vây quanh Ngọc Cẩm Minh mà ngồi, Vân Thư ngồi ở bên kia, cười nhìn một lao tứ tiểu nhân sung sướng hô động. Cơm trưa đương nhiên cũng là Vân Thư tự mình chuẩn bị, còn ở phòng bếp nội chuẩn bị thức ăn Vân Thư nghe được phía sau tiếng bước chân, dừng lại động tác xoay người, liền nhìn đến một thân minh hoàng Ngọc Cẩm Minh đi đến. Ngài có việc như sao? Phụ hoàng hai chữ thiệt tình không thói quen đều, cho nên Vân Thư như cũ đánh qua loa mắt. Ngọc Cẩm Minh tựa hồ cũng thực lý giải, không nói gì thêm, chỉ là nói, ta biết ngươi nóng vội suy nghĩ ra cùng, nhưng ngươi mới vừa phong Lung Ngọc công chúa, trong cung ngoài cung nhìn chằm chằm ngươi người cũng không ít, cho nên, chấm hy vọng ngươi vẫn là trước lưu tại trong cung một đoạn thời gian, đến nỗi ngươi cùng Cẩn Chi hôn sự, chấm sẽ xuống tay làm người an bài. Nghe Ngọc Cẩm Minh ý tứ này, thực rõ ràng chính là muốn nói cho Vân Thư, chuyện này hắn không sai biệt lắm đều quyết định, nàng chỉ cần lưu tại trong cung, an tâm làm đái gả tân nương. Bởi vì đã quyết định lưu tại trong cung, mấy cái hài tử Ngọc Cẩm Minh lại thích vô cùng, cho nên căn bản không đồng ý mấy cái hài tử ra cung, bọn nhỏ mắt trông mong nhìn Vân Thư, đó là Vân Thư tự mình mở miệng Ngọc Cẩm Minh cũng không buông khẩu, chỉ là đáp ứng mặt sau chờ hắn không. Lại mang theo mấy cái hải tử đi ra ngoài. Bên này Ngọc Cẩm Minh có thể như vậy an bài, nhưng bên ngoài liền có người không đáp ứng. Từ đã biết Vân Thư thế nhưng không phải Hoàng Huynh thân sinh nữ như sau. Úc phu nhân tâm tình chính là đã trải qua một hồi thay đổi rất nhanh giải nạn, hiện tại cuối cùng trở về chính vị, trong lòng đều là cao hứng. Nguyên nghĩ Vân Thư thân phận đều đã ra tới, Hoàng Huynh bên kia như thế nào cũng phải tha người, chính là chờ mãi, suốt hai ngày. Đều không có bất luận cái gì tin tức, ngược lại là phía trước bắn ngược rất lớn nhi tử trong khoảng thời gian này vẫn luôn thực bình tĩnh, phảng phất cũng không để ý chuyện này giống nhau. Úc phu nhân lại không thể như vậy, kia chính là nàng thân tôn tử, hoàng huynh nhiều như vậy hài tử, tôn tử cũng coi ở, như thế nào cũng không thể bá chiếm nàng thân tôn tử, càng là liên quan nàng con dâu đều phải bá chiếm, không phải thân sinh nữ nhi, nhiều lắm chính là một cái con gái nuôi mà thôi. Bên này Úc phu nhân cảm xúc kích động muốn vào cung, bên kia Trấn Quốc công phủ Lý Trấn Thanh cùng Lao Thái Thái Diệp Tú Du cũng ngồi không yên, hai tử đều tiến cung mấy ngày rồi, trong khoảng thời gian này nhị lão bên người đều đã thói quen mấy cái hài tử làm bạn, hai ngày này thật đúng là không thói quen, tuy rằng bọn họ đã được thôi công công tự mình ra cung tới đưa tin nhi, còn là không nhịn xuống, cũng không nhớ rõ, đây là vài năm sau lần đầu tiên tiến cung. Cửa cung, lẫn nhau đụng phải vừa vặn. Quốc công gia thân thể quả nhiên rất tốt, vẫn luôn đều nói đi xem ngài. Úc phu nhân cũng không có bởi vì công chúa thân phận mà ngạo mạn vô lễ, đối với Trấn Quốc công, nàng vẫn luôn đánh tâm nhãn tôn kính, cho nên, vội vàng xuống xe ngựa tự mình đến lao gia tử bên kia xe ngựa bên thăm hỏi. Bên trong xe ngựa, lao gia tử nhìn bên ngoài đứng Đức An công chúa, còn nhớ rõ trước kia ở chính mình trước mặt tiểu nha đầu, hiện giờ thế nhưng đều đã lớn như vậy, khỏe mắt mang cười. Cũng làm người nâng xuống xe ngựa, Đức An công chúa có tâm, lão thần thân thể đã rất tốt. Diệp Tú Du cũng không có khả năng ngồi ở bên trong xe ngựa, đi theo xuống xe ngựa, cười cùng Úc phu nhân gật đầu, đối phương đồng dạng cười đáp lại, nàng rất rõ ràng nhớ rõ vị này Trấn Quốc công phu nhân năm đó là cỡ nào phong tư xuất chúng. Sau khi thành niên cầu thân người cơ hồ dâm nát Diệp phủ ngạch cửa, nhưng cuối cùng vị này tài hoa đều tốt nhất. Kém một bước liền trở thành hoàng hậu nữ tử biến thành Trấn Quốc công phu nhân, năm đó còn có rất nhiều người bóp cổ tay, nhưng nhiều năm như. Vậy sau, mọi người cũng tự đáy lòng bội phục nàng ánh mắt, ở Thiên Vân Vương triều nội, liền tính là trong nhà hơi chút có chút giàu có đều sẽ nạp tiếp, nhưng Trấn Quốc công đời này quyền cao chức trọng, cơ hồ là một người dưới vạn người phía trên địa vị, cả đời, lại cũng chỉ có một vị thê tử, lại vô mặt khác nữ nhân. Quốc công gia này tiến cung là vì chuyện gì? Khi còn nhỏ liền rất kính trọng vị này lão nhân, cho nên nói chuyện thời điểm thực tùy ý, nhưng cũng có vẻ lẫn nhau thực thân mật. Trước kia liền rất thích Đức An công chúa, tuy rằng nhiều năm không thấy, nhưng Trấn Quốc công như cũ không có giảm bất đối nàng cái này tiểu bối nhi yêu thích, cười giải thích nói, mấy cái hài tử tiến cung vài thiên, đều là khiêu thoát tính tình, như thế nào sẽ thói quen trong cung ước thúc sinh hoạt, này không, vừa vặn chúng ta đều tưởng hài tử. Liền tới trong cung tiếp bọn họ trở về. Nghe được lời này, Úc phu nhân không nhịn được mà bật cười, lời này, chỉ sợ đổi cá nhân căn bản không dám nói, có thể đem chuyện này nói được như vậy nhẹ nhàng, chỉ sợ Thiên Vân Vương triều Logazit không ra mấy cái. Chương 199 thân tôn tử, đồng nôn chất vấn. Bản thân đều là cùng cái ý tưởng mà vào cung, Úc phu nhân cũng không làm ra vẻ, cùng Trấn Quốc công cùng với tới thái thái cùng nhau hướng Vân Thư Lung Ngọc cung mà đi. Ba người thân phận đều không phải là nhỏ, bản thân chính là đặc thù nhân vật, Úc phu nhân càng là hoàng thượng nhỏ nhất cũng là quan hệ tốt nhất muội muội, cho nên một đường thông suốt trực tiếp đi tới Vân Thư Lung Ngọc cung. Mới vừa bồi mấy cái hài tử ăn qua bữa sáng, nghe được cung nữ tới báo, trên mặt cũng lộ ra tươi cười, biết mấy cái lao nhân tâm tư, khẳng định là tưởng niệm bọn nhỏ. Ngọc Cẩm Minh vừa ly khai Lung Ngọc cung, cho nên giờ phút này trong điện cũng chỉ có Vân Thư cùng mấy cái hài tử, cũng không cần kiêng kỵ cái gì, trực tiếp tự mình đi cửa thỉnh nhị lão cùng với Úc phu nhân. Nhiều ngày không thấy Vân Thư, Úc phu nhân bỗng nhiên nhìn thấy, nhìn một thân màu lam nhạt gấm vóc váy dài, so trước kia tư dung càng thêm xuất sắc Vân Thư, mũi đau xót, tiết hầu giống như ngạnh thứ gì, nửa ngày đều nói không nên lời một chữ tới, nhưng trong mắt xin lỗi, tất cả đều rơi vào rồi Vân Thư trong mắt. Tươi cười nhợt nhạt, sự tình trước kia phảng phất căn bản không nhớ rõ giống nhau, tự nhiên tiến lên chào hỏi. Lão gia tử cùng lão thái thái cũng thật dài đoạn thời gian chưa thấy được Vân Thư, đối với thân phận của nàng, nhị lão cũng đã biết, nhưng là này cũng hoàn toàn không có thể làm nhị lão như vậy xa cách Vân Thư, mấy cái hài tử bọn họ thích, mà Vân Thư chi kỷ hiểu chuyện càng làm cho bọn họ nhị lão vừa lòng, liền tính không phải thân cháu gái, nhị lão trong lòng cũng định rồi xuống dưới, cả đời hướng đau Vân Thư, đem nàng đương chính mình thân cháu gái giống nhau yêu thương. Bọn nhỏ đâu? Theo Vân Thư tiến vào, lại không có nhìn đến trong điện có bọn nhỏ thân ảnh, lão phu nhân cùng Úc phu nhân đôi mắt đều nhìn về phía Vân Thư. Nhìn hai người nôn nóng bộ dáng, nhịn không được mỉm cười, không trong chốc lát, liền nhìn đến mấy cái hài tử hướng chính điện nhị lão, đặc biệt là chạy ở đằng trước Nhạc Nhạc, trước hết tới trong điện, vừa rồi cũng đã được đến thông chi, cho nên Nhạc Nhạc trực tiếp hướng lao ra tử cùng lao thái thái bên người dính đi. Nhìn Nhạc Nhạc tiến vào trực tiếp hướng lao ra tử cùng lao thái thái bên người hướng, căn bản không có nhìn đến chính mình, Úc phu nhân trong lòng liền có chút chua xót, đây là chính mình thần tôn tử a, chính là lúc này cũng không quen biết chính mình. Vân Thư cũng thấy được nàng cô đơn, tiến lên giữ chặt tay nàng, ngài trong lòng đừng nghĩ nhiều, hài tử con nhỏ, chỉ là phía trước một đoạn thời gian đều cùng ông ngoại bà ngoại ngốc tại cùng nhau, mỗi ngày ngốc tại cùng nhau tự nhiên càng quen thuộc một ít. Bên này vừa dứt lời, bên ngoài ba cái hài tử giờ phút này cũng đã toàn bộ đi vào trong điện, mấy cái hài tử đều là hiểu chuyện cùng hiểu quy củ, cho nên trước đối các trưởng bối hành lễ sau mới đến Vân Thư bên người. Nhìn ba cái hài tử, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở mỗi ngày trên mặt, bọn nhỏ còn cũng không biết chính mình thân thế, chính là hiện giờ, đã không thể giấu đi xuống, nghĩ, liền ngồi xổm xuống thân cùng nhi tử Tê Bình, kéo qua nhi tử. Sau đó ngẩng đầu ý bảo hắn nhìn về phía bên cạnh Úc phu nhân, mỗi ngày, nhớ rõ vị này nãi nãi sao. Mỗi ngày thuận theo nhìn về phía bên cạnh Úc phu nhân, thực mau nhíu mày nhìn về phía chính mình mẫu thân, ngoan ngoan gật đầu, nương, đây là nãi nãi à, chúng ta như thế nào sẽ không quen biết. Có chút xấu hổ, lời này xác thật có chút ngu ngốc, nhưng vẫn là tiếp tục nói, mỗi ngày, nương có một chuyện muốn nói cho ngươi. Nương ngài nói. Mỗi ngày một đôi nho đen đôi mắt nghiêm túc nhìn Vân Thư, phảng phất muốn nghe cái gì đại dạy bảo giống nhau. Bị nhi tử như vậy cấp nhìn, Vân Thư đều có chút nói không nên lời, chính là nhìn bên cạnh Úc phu nhân trong mắt chờ mong quan mang, vẫn là cắn răng, nói, vị này nãi nãi không ngừng là ngươi nãi nãi, càng là ngươi thân nãi nãi, ngươi thân sinh phụ thân mẫu thân, ngươi minh bạch sao. Rốt cuộc vẫn là một cái 4 tuổi hài tử, liền tính không rõ nàng cũng lý giải. Chính là mỗi ngày nghe được lời này cúi đầu, nửa ngày không nói lời nào, lại là làm Vân Thư trong lòng không lớn khẳng định hắn rốt cuộc có hay không nghe hiểu chính mình nói. Úc phu nhân lại nhịn không được, ngồi xổm thân nhẹ nhàng kéo qua mỗi ngày, ánh mắt ôn nhu từ ái, mang theo một tia thật cẩn thận, sợ thân tôn tử bởi vì nhiều năm không sinh hoạt ở bên nhau mà có điều mới lạ, thanh âm từng câu từng chữ đều tựa hồ lộ ra nàng suy nghĩ sâu xa, cháu ngoan, ta là ngươi thân mãi mãi, ngươi hiểu chưa? Mỗi ngày bỗng nhiên ngẩng đầu, lại là Úc lão phu nhân đều không có phản ứng lại đây, lăng là hoảng sợ, nhìn tôn tử một đôi nho đen đôi mắt thanh triệt trong vắt nhìn chính mình, thế nhưng có chút không biết làm sao. Ngài là mỗi ngày thân mãi mãi, ngày đó thiên bà bà chính là Úc thúc thúc. Nghiêng nghiêng đầu, tựa hồ thực nghiêm túc tự hỏi vấn đề này. Không nghĩ tới tôn tử thế nhưng đã hiểu các nàng lời nói, lão phu nhân liền hơi kém che mặt mà khóc, liên tục gật đầu, thanh âm ngữ điệu mang theo nghẹn ngào, đúng vậy, mãi mãi cháu ngoan, cũng thật thông minh, thật thông minh. Nói liền muốn đem mỗi ngày ôm vào trong ngực. Nhưng ai cũng chưa nghĩ đến, vừa mới còn biểu hiện bình tĩnh ngoan ngoãn hài tử bỗng nhiên đẩy ra Úc phu nhân, trực tiếp chạy về Vân Thư bên người, toàn bộ tiểu thân thể đều làm Vân Thư cấp chặn. Tình huống như vậy, làm Vân Thư sửng sốt, Úc phu nhân càng là cấp trong lòng thượng hỏa, thật vất vả mới có hai cái bảo bối tôn tử, cũng không thể nháo ra cái gì tới không thể tương nhận a, nàng đều đã lớn như vậy tuổi, ai biết còn có mấy năm hảo sống. Hơn nữa cùng nhi tử giống nhau đại thậm chí so nhi tử rất nhỏ nhiều người đều có chính mình hài tử thậm chí mấy cái hài tử. Cố tình nàng đứa con này không biết ở chấp nhất cái gì, nhiều năm qua đều im bặt không nhắc tới cưới vợ việc. Hiện tại, thật vất vả nhảy ra hai cái tôn tử, Úc phu nhân không hy vọng xuất hiện bất luận cái gì sai lầm. Lão phu nhân cùng lão gia tử cũng bị kinh động, nhìn trước mắt một màn, nhị lão cũng không biết muốn nói chút cái gì. Lại là nhị lao bên người nhạc nhạc cũng chạy tới ca ca bên người, kéo kéo ca ca ống tay áo, ở này bên lỗ thai không biết nói thầm một ít cái gì, nhưng mọi người đều thấy được mỗi ngày biểu tình bắt đầu biến hóa. Úc phu nhân nhìn đến nhạc nhạc, khỏe mắt mang cười, từ ái thử tính vươn tay, cháu ngoan, bà cố nội bên này. Nguyên bản cho rằng yêu cầu tiêu phí thời gian cùng miệng lưỡi, lại không nghĩ rằng, nhạc nhạc thế nhưng cực kỳ dịu ngoan, trực tiếp đi đến Úc phu nhân bên người. Tùy ý đối phương đem chính mình ôm vào trong lòng ngực. Nhìn Vân Thư cảm động đến bắt đầu rơi lệ, Vân Thư trong lòng cũng có chút phức tạp, năm đó sự tình ai đều không thể đoán trước, nhưng cái kia chân chính hương hồn, lại rốt cuộc không về được. Ở Vân Thư thất thần không đương, nhạc nhạc liền tránh ra Úc phu nhân ôm ấp, sau đó mở to một đôi đáng yêu thông thấu mắt to nhìn nàng, thanh âm ngây thơ lại mang theo trực tiếp, hỏi, nếu ngài là ta cùng ca ca thân mãi mãi, kia vì cái gì nhiều năm như vậy các ngươi cũng chưa xuất hiện qua đâu. Đó là mãi mãi căn bản không biết các ngươi tồn tại a. Lão phu nhân nghe, theo bản năng như vậy trả lời nói. Khi còn nhỏ ta cùng ca ca đều có thể nhìn đến mẫu thân thực vất vả. Hơn nữa, ta cùng ca ca còn thường xuyên bị người mắng thành dã loại. Ca ca nói cho ta, chúng ta không có phụ thân, chúng ta chỉ cần nỗ lực lớn lên nỗ lực trường bản lĩnh hảo hảo hiếu thuận mẫu thân non nớt đồng ngôn đồng ngữ. Lại giống như một cái buồn trụ y, hung hăng đập vào lao phu nhân trong lòng. Thực xin lỗi, cho các ngươi mẫu thân chịu nhiều khổ cực như vậy, còn cho các ngươi cũng đi theo chịu tội. Úc phu nhân là rất thương yêu Vân Thư đau lòng nàng mấy năm nay sinh hoạt, chính là hiện giờ làm thân tôn tử bất quá 4 tuổi tuổi tác nói ra những lời này, trong lòng cảm thụ lại bất đồng, hồng hốc mắt, nhìn về phía Vân Thư. Vân Thư, ngươi là chúng ta Úc gia đại ân nhân. Chúng ta cẩn chi đời này đều là bởi vì có ngươi mới bị giải cứu, càng vì chúng ta Úc gia ở như vậy dưới tình huống nghĩa vô phản cố sinh hạ hậu trường. Ngươi yên tâm, chúng ta Úc gia nhất định đem ngươi phong cảnh đại cưới. Chúng ta Úc gia có gia quy, trừ phi thê tử bất hạnh qua đời, liền tính vô pháp sinh dục, cũng tuyệt đối không thể lại nạp thiếp Úc phu nhân trực tiếp đem trong lòng nói ra, không có hoa lệ từ ngữ trau chuốt, nhưng lại mang theo nàng 12 vạn phần chân thành. Lão phu nhân cùng lão gia tử ở bên cạnh nghe, đều nhịn không được lộ ra vừa lòng ánh mắt. Vân Thư cúi đầu, nhìn phía sau đại nhi tử, thấy hắn giờ phút này khuôn mặt nhỏ thượng thế nhưng mang theo hồ ly quan mang, một trận mờ mịt, một hồi lâu mới phản ứng lại đây, khó trách nàng cảm thấy có chỗ nào không thích hợp nhi, nguyên lai chính là cái này địa phương. Ngày thường, đại nhi tử mới là chủ đạo hết thể sự tình ngọn nguồn, chính là hôm nay thế nhưng là tiểu nhi tử nói ra nói như vậy. Nguyên lai này cuối cùng chủ đạo giả lại là cái này đại nhi tử, vừa rồi những lời này đó mang theo. Tính trẻ con, nhìn như không có gì, kỳ thật lại giấu giếm các loại trong lời nói, đại nhi tử tiếp tiểu nhi tử kia vô tâm không phổi khẩu nói ra, đại gia tự nhiên sẽ nỗ lực suy nghĩ sâu xa, mà về sau nàng liền tính gả vào Úc gia, cũng tuyệt đối sẽ là bị cung lên nhân vật, tuyệt đối sẽ không chịu bất luận cái gì ủy khuất. Trong lòng thở dài, này đại nhi tử là cái gì yêu nghiệt rời đi, bất quá 4 tuổi đầu, thế nhưng có thể có như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái ý tưởng, đổi cái không hiểu rõ người, chỉ sợ rất khó chống đỡ được. Đương Ngọc Cẩm Minh biết tin tức chạy tới khi, Vân Thư đã đi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, trong chính điện, nhị lão cùng với Úc phu nhân cùng 4 cái hải tử chơi làm một đoàn, thật náo nhiệt. Đứng ở cửa, nhìn bên trong cười đùa trường hợp, Ngọc Cẩm Minh đáy mắt tràn đầy mềm mại, quay đầu nhìn trời, thầm nghĩ, ngươi cuối cùng có thể yên tâm, năm đó sự tình, ta cũng buông xuống, mà ngươi ô yếm nam nhân, chấm cũng không thèm nghĩ, rốt cuộc hắn đã từng là chấm tốt nhất huynh đệ. Cũng cảm tạ ngươi đem cái này dưỡng nữ đưa đến chấm bên người, làm chấm lúc tuổi già còn có thể hưởng thụ về đến nhà ấm áp. Thư Nhi, mặc kệ ngươi ở trên trời nhìn không thấy được đến, có biết hay không, chấm đều hy vọng ngươi có thể phù hộ này đó bọn nhỏ đều hảo hảo. Hoàng thượng, quốc công gia ra tới. Đứng ở Ngọc Cẩm Minh bên người Thôi Công Công rất có ánh mắt, không nên nói chuyện thời điểm kiên quyết không nói, chẳng qua hiện tại tình huống lại bất đồng, Trấn Quốc Công là hoàng thượng nhất kính trọng người, cho nên, hắn chỉ có thể nhỏ giọng nhắc nhở. Nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh vội vàng hoàn hồn, quả nhiên nhìn đến Trấn Quốc Công cùng Lao Thái Thái cùng với Hoàng Muội cùng nhau chiều cửa đại điện mà đến, vội vàng cũng đi theo đón đi lên. Hoàng thượng đến đây lúc nào, vì sao không tiến vào? Lý Trấn Thanh nhìn Ngọc Cẩm Minh, nhiều năm qua trên người khí thế càng thêm nồng hậu, từ trước kia ngây ngô hoàng tử tới rồi hiện giờ một thế hệ anh minh thần võ đế vương, đã từng Ngọc Cẩm Minh, không còn có bóng dáng. Hướng tới Trấn Quốc Công hơi hơi cung kính không người, tuy rằng đã quý vì vua của một nước, nhưng cũng không ngại ngại hắn bản nhân đối Trấn Quốc Công kính trọng chi ý. Đệ 200 chương xuất giá tranh luận. Có Ngọc Cẩm Minh gia nhập, bầu không khí càng nhiệt liệt, tuy rằng Ngọc Cẩm Minh là hoàng đế, chính là tại đây ba người trước mặt, cũng không có sợ hai hắn ý tứ, mấy cái hài tử càng là khiêu thoát, hai ngày này cùng Ngọc Cẩm Minh hôn thật sự thủ, thậm chí hôm nay buổi sáng còn đi ngự thư phòng một chuyến ngoạn nhi, có thể thấy được Ngọc Cẩm Minh có bao nhiêu sủng ái này hai đứa nhỏ. Biết được hôm nay giữa trưa lại là Vân Thư xuống bếp nấu cơm, trong khoảng thời gian này Ngọc Cẩm Minh đã hoàn toàn làm Vân Thư tay nghề cấp khắc, hiện tại ngự thư phòng đoàn cái gì tới ăn cũng chưa mùi vị, điểm này còn kém điểm nhi làm người tàn nhẫn phạt ngự thiện phòng người. Người đem Vân Thư vây ở trong cung không cho nàng ra cung, chính là vì này mỗi ngày tam đốn mị thực đi. Đối với tương lai con dâu làm hoàng huynh như vậy vây khốn, lộng minh bạch chân tướng sau Úc phu nhân nhiều ít đối hoàng huynh có chút toán đại, trên mặt tự nhiên cấp không được sắc mặt tốt, ngữ điệu đều không được tốt lắm. Cũng biết chuyện này là chính mình vấn đề, tuy rằng cái này chân tướng rất khó làm người tiếp thu. Nhưng cuối cùng vẫn là có nhân chứng ở không phải sao, làm muội muội như vậy thống khổ, càng hơi kém hòa thân sinh nhi tử có ngăn cách, đời này muội muội cũng chỉ có như vậy một cái nhi tử, mặt sau vài thập niên đều vì như vậy duy nhất một cái nhi tử mà sống, trong khoảng thời gian này, nàng nhật tử càng thêm khổ sở. Là, Hoàng huynh sai, bất quá nói đến Vân Thư chủ nghệ, Hoàng huynh thật sự cảm thấy nhận hạ cái này nghĩa nữ quá đăng giá. Một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn vài người, trong khoảng thời gian này mỗi ngày hắn đều sẽ tới bên này dùng bữa, này đã là toàn cung đều biết đến sự tình, từ biết hắn phong Lung Ngọc công chúa Vân Thư chỉ là hắn nhận lấy nghĩa nữ sau, hậu cung càng là nhắn lại bay tán loạn. Có nữ nhân địa phương, vĩnh viễn liền ít đi không được nhắn lại, huống chi, Vân Thư bản thân ưu tú, mà đối với một cái nghĩa nữ, hắn đều có thể làm được như vậy sủng ái nông nỗi, đương nhiên làm người nhịn không được suy nghĩ bậy bạn. Nghĩ có lẽ cái này Hoạch Phong Lung Ngọc công chúa thân phận chỉ là dấu đầu lòi đuôi, kỳ thật chân chính hẳn là hoàng thượng tư sủng. Úc phu nhân nghe trực tiếp quăng một cái xem thường cấp Ngọc Cẩm Minh, nhưng trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, đã bao nhiêu năm, từ Tĩnh Thư qua đời, hắn liền không còn có như vậy thả lỏng cười qua, tuy rằng Vân Thư cũng không phải bọn họ thân sinh nữ nhi, nhưng ít nhất là nàng dưỡng nữ, có lẽ đây là trời cao an bài, bởi vì trời cao đều cảm động hoàng huynh một khối tinh si. Mới đem cái này dưỡng nữ đưa đến hắn bên người, làm hắn lúc tuổi già sinh hoạt không đến mức như vậy cô độc thê lương. Hoàng thượng, lão thần cũng đã lâu không ăn qua ngoại tôn nữ làm đồ ăn, ở trong cung thời gian dài như vậy cũng không tốt, chọc người nhàn thoại, cho nên hôm nay lão thần là chuẩn bị tiếp Vân Thư cùng mấy cái hải tử trở về. Lý Trấn Thanh lúc này trực tiếp biểu lộ ý đồ đến, nghe Ngọc Cẩm Minh cái này lời nói, kia vẫn là căn bản không ý tứ này muốn phóng Vân Thư ra cùng. Trong lòng lập tức liền nóng nảy. Đối với Lý Trấn Thanh nói, Ngọc Cẩm Minh không có khả năng làm bộ không nghe thấy xem nhẹ rớt, nhìn về phía Lý Trấn Thanh, trên mặt hiện lên do dự chi sắc, quốc công gia, ngài cũng biết nha đầu này cùng Cẩn Chi đại hôn sắp cử hành, chấm hy vọng hắn có thể phong cảnh đánh gả. Vừa nghe lời này, Lý Trấn Thanh tức khắc đôi mắt đều trợn tròn, không thể tin tưởng nhìn Ngọc Cẩm Minh, cái thứ nhất ý niệm chính là anh danh một đời hoàng thượng đầu ra vấn đề. Đối Vân Thư hắn cũng là đánh tâm nhãn yêu thương, liền tính hiện giờ đã biết nàng cũng không phải chính mình thân cháu gái nhi, nhưng hắn như cũ yêu thương, muốn cho nàng trên thế giới tốt nhất hết thảy, nhưng rốt cuộc đã từng ra như vậy sự tình, làm Vân Thư từ trong cung xuất giá, hoàng thượng sẽ gặp phải nhiều ít áp lực cùng lời đồn đãi, hắn thế nhưng liền như vậy quyết định. Vân Thư cũng có chút kinh ngạc, nàng vẫn luôn đều cho rằng hẳn là từ Uy Viễn Hầu phủ gả đi ra ngoài, chỉ là giai đoạn trước làm nàng vẫn luôn ngốc tại trong cung. Hoàng thượng, này chỉ sợ không ổn đi. Diệp Tú Du tuổi trẻ thời điểm cũng là nữ khăn trùm, cho nên lúc này nói chuyện cũng rất có phân lượng, nhíu mày nhìn Ngọc Cẩm Minh nghiêm túc thân sắc, thực nghiêm túc phân tích nói, Vân Thư rốt cuộc chỉ là ngài nghĩa nữ, trên danh nghĩa trước sau là Uy Viễn Hầu phủ đích trưởng cô nương, này xuất giá, vẫn là từ Uy Viễn Hầu phủ gả tương đối hảo. Nhướng mày, không vui, chuyện này Ngọc Cẩm Minh liền cắn chết không buông khẩu, lão phu nhân, chuyện này chấm đã quyết định, hy vọng nhị lão có thể đồng ý, Vân Thư tuy rằng là chấm nghĩa nữ, nhưng chấm lại đánh tâm nhãn thích nàng, đem nàng đương chính mình thân sinh nữ nhi đối đãi, hơn nữa, nàng là chấm thân phong Lung Ngọc công chúa, địa vị cùng thái tử Tây Bình, từ Uy Viễn Hầu phủ xuất giá rõ ràng hạ giá, chấm hy vọng khắp thiên hạ người đều thấy chấm Lung Ngọc công chúa dữ dội tôn quý. Ngươi vọng tưởng, Vân Thư là nữ nhi của ta, vô luận như thế nào cũng không có khả năng làm nàng từ hoàng cung xuất giá. Đúng lúc này, đột nhiên ngoài điện liền truyền đến một tiếng nam tử quát lớn, theo sau liền nhìn đến một thân mặc lam sắc áo gấm lộ hồng đỉnh vọt tiến vào, đầy mặt tức giận, rõ ràng đối chuyện này an bài phi thường không hài lòng. Ngươi vào bằng cách nào? Trừng mắt, nhìn vọt vào tới lộ hồng đỉnh, phi thường khó chịu. Mà Ngọc Cẩm Minh nói cũng hỏi ra mọi người tiếng lòng, vô thanh vô tức, lộ hồng đỉnh thế nhưng trực tiếp tiến vào Lung Ngọc trong cung. Thiết, thiếu trang. Lạnh lùng nhìn thoáng qua Ngọc Cẩm Minh, năm đó thê tử sự tình hắn trước sau vẫn là có chút ngăn cách, nhiều năm qua bọn họ lẫn nhau ở chung trừ bỏ lạnh nhạt chính là lẫn nhau méo, hiện giờ đồng dạng như thế, chỉ là so với trước kia tự nhiên muốn tốt hơn rất nhiều. Ngươi có ý tứ gì? Tất cả mọi người rất kỳ quái vì cái gì Lộ Hồng Đình sẽ hỏi như vậy, mà Ngọc Cẩm Minh đồng dạng rất kỳ quái, cho nên không ngừng cố gắng hỏi. Bĩu môi, tỏ vẻ đối như vậy Ngọc Cẩm Minh phi thường khó chịu, một hồi lâu mới nói, ngươi chẳng lẽ không có cùng bên ngoài người chào hỏi qua, nếu không, ta dọc theo đường đi liền như vậy hướng thông không bị ngăn trở vào được. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không thích hợp nhi, năm đó sự tình hắn nhưng không ăn ít mệt, cho nên để phòng cướp dường như nhìn trước mắt một thân minh hoàng nam nhân, nói, ngươi lại muốn chơi cái quỷ gì hoa chiêu, hôm nay ta ở chỗ này liền minh nói cho ngươi, mặc kệ ngươi chơi cái gì hoa chiêu, nữ nhi của ta gả chồng đều không thể từ ngươi nơi này gả đi ra ngoài. Vị trí này là năm đó hắn đạp vô số người thi thể đi lên, nhưng là từ Lộ Hồng Đỉnh trong miệng nói ra thế nhưng liền như vậy không đáng giá ra, điểm này Ngọc Cẩm Minh tỏ vẻ thực phẫn nộ, hung hăng trừng mắt Lộ Hồng Đỉnh, ngươi có ý tứ gì, cái này địa phương làm sao vậy, ít nhất ngươi kia rách nát Uy Viễn Hầu phủ muốn hảo, còn không bằng chấm tùy tiện một cái cung điện đại. Cái này cách nói là thực sự có điểm nhi khoa trương, rốt cuộc đường đường Uy Viễn Hầu phủ. Như thế nào cũng không có khả năng thật sự chỉ có hoàng cung một cái bình thường cung điện lớn như vậy. Được rồi, đều lớn như vậy người, cái cỏ ầm ĩ giống cái nói cái gì. Lý Trấn Thanh lên tiếng, đổi làm trước kia, tình huống như vậy chỉ sợ sớm đã đem hắn xảo ngất xỉu, hiện tại còn có thể có tốt như vậy tinh thần ngăn cản bọn họ, hắn biết rõ công lao này là của ai. Làm nơi này tư lịch già nhất cũng là nhất đáng giá người kính trọng lão nhân lên tiếng, tất cả mọi người không hé răng. Bao gồm ngôi cửu ngũ Ngọc Cẩm Minh. Như thế nào đều tới. Vân Thư bưng một khay tiểu điểm tâm, vừa rồi nàng lại dùng không gian nội một ít trái cây làm một ít điểm tâm, vừa lúc mọi người đều ở, cho nên tiếp đón mọi người đều nếm thử. Ở ngồi trừ bỏ Lộ Hồng Đình, những người khác đều là Vân Thư khẩu hạ khách, mỗi người đều si mê tay nghề của nàng, nơi nào có hai lời, thực nghe lời toàn bộ ngồi xuống, liền chờ nàng bung khay chuẩn bị khai ăn, hơn nữa trừ bỏ Lộ Hồng Đình. Ánh mắt mọi người đều nhìn nàng khay nổi mấy cái tiểu đĩa. Đối với mọi người biểu tình Lộ Hồng Đình tỏ vẻ phi thường kỳ quái, cái gì ăn ngon đồ vật cũng không đáng dùng như vậy ánh mắt đi, tựa hồ tùy thời chuẩn bị chờ xuất phát, mỗi người trên mặt đều là nghiêm túc biểu tình, giống như ai cướp được liền ai ăn nhiều một khối dường như, này niên đại không kém điểm này nhi ăn đi, cùng lắm thì làm Vân Thư làm là được. Mà khi nhìn mấy cái tiểu đĩa điểm tâm đặt lên bàn, đại gia một người mát mẻ nhanh chóng bắt được trong tay bắt đầu một ngụm ưu nhã nhấm nhắc khi, nhìn trước mắt nào đó tiểu đĩa nội còn sót lại một khối màu hồng phấn hoa hồng tiểu điểm tâm, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, thật sự là đại gia ăn nhường nhịn nàng cảm giác mấy thứ này dị thường mỹ vị. Ngươi có muốn ăn hay không? Không ăn ta ăn. Tuy rằng bọn họ đã đem sự tình đều công bằng nói chuyện, lẫn nhau chi dàn quan hệ cũng có điều hòa hoãn, nhưng là Ngọc Cẩm Minh như cũ thích cùng Lộ Hồng Đình đấu võ mồm ra, đều đã bao nhiêu năm, đấu võ mồm đều thói quen. Vừa nghe lời này, nơi nào còn có do dự, trực tiếp duỗi tay cầm lấy cuối cùng một khối điểm tâm nhanh chóng nhét vào trong miệng, sau đó cười tủm tỉm ngẩng đầu nhìn Ngọc Cẩm Minh. Mà Ngọc Cẩm Minh cũng thẳng tắp nhìn hắn, trong mắt hiện lên một mặt cười thầm. Nhìn tùy ý dẫu điểm tâm Lộ Hồng Đình sắc mặt càng ngày càng đứng đắn, theo sau ánh mắt càng ngày càng thâm, ngồi tư thế đều càng ngày càng thẳng, Ngọc Cẩm Minh ý cười càng đậm, chính là muốn nhìn xem tiểu tử này vĩnh viễn một bộ cao cao tại thượng phiêu phiêu dục tiên bộ dáng, hiện tại làm ngươi trang thánh nhân, hừ. Phiến đầu, nhìn đại gia bắt đầu ăn đệ nhị khối, mà chính mình thế nhưng cũng bất giác đã đem cuối cùng một khối điểm tâm ăn xong rồi, Lộ Hồng Đình mới mơ hồ đoán được nguyên nhân. Chắc không được đại gia thế nhưng sẽ có động tác như vậy, liền tính là hoàng gia thịnh yến, cũng căn bản không thể cùng này một khối nho nhỏ điểm tâm so sánh với A. Hắn thế nhưng không biết, nữ nhi có được một tay như vậy tốt chủ nghệ, quả thực là xuất thần nhập hóa. Vừa rồi không phải còn một bộ ghét bỏ bộ dáng, không ăn sớm nói, ta giúp ngươi ăn. Ngọc Cẩm Minh thấy hắn ăn xong sau mắt trông mong nhìn những người khác ăn, trực tiếp mở miệng chế nhạo. Căn bản không giống như là ban ngày ngồi ở trên long ỷ cao cao tại thượng nam nhân, ngược lại giống như hài tử cùng chính mình cùng năm kỷ bằng hữu đấu võ mồm. Bị lời này cấp đổ đến nửa ngày nói không nên lời nửa cái tự, bởi vì nhân ra nói chính là sự thật. Còn có sao? Không nghĩ lại cùng Ngọc Cẩm Minh so đo, nhân ra là hoàng đế, hắn chỉ là thần tử, lời này là đối với Úc Phu Nhân hỏi. Không có biện pháp, năm đó sự tình. Lão nhạc phụ cùng nhạc mẫu đều đối hắn còn có ngăn cách, mấy cái hài tử còn nhỏ, hắn xa không dưới mặt già, cho nên chỉ có thể hỏi Úc Phu Nhân. Cũng may Úc Phu Nhân tuổi trẻ thời điểm liền cùng Lộ Hồng Đình quan hệ không tồi, cho nên cười lắc đầu, kia nha đầu làm đồ vật cũng rất quái lạ, giống nhau một lần ăn xong liền không có, muốn ăn, chỉ có thể chờ lần sau. Kia cũng chỉ có thể như vậy. Nhũ đầu còn ở phản kháng, nhưng không có biện pháp, nhân gia đã không có. Muốn ăn cũng chỉ có thể mắt trông mong làm nhìn, ai làm hắn vừa rồi trang văn nhã, chờ nhân ra đều lấy xong rồi mới dư lại như vậy một khối, cũng may mắn bọn họ còn tương đối tự giác cho hắn để lại một khối, bằng không một chút đều không có. Mấy cái hài tử đương nhiên cũng thấy được một màn này, ăn xong sau sôi nổi che miệng lẫn nhau cười trộm, bọn họ là hài tử tham ăn, nhưng Lộ Hồng Đình lại là gia gia bối nhi. Đệ 201 chương gia cung, Diệp Phong. Cuối cùng Ngọc Cẩm Minh vẫn là không có thể kiên trì quá Lý Chấn Thanh ý tứ, nhưng cũng nói tốt quá hai ngày khiến cho người đi một lần nữa tiếp mấy cái hài tử tiến cung, trong cung có tiểu hài nhi, còn hắn thậm chí tôn tử, nhưng lại không có một cái hài tử tưởng này mấy cái hài tử như vậy đến hắn tâm. Hắn biết, này hẳn là có yêu ai yêu cả đường đi thành phần ở, nhưng là mấy cái hài tử thông tuệ hoạt bát hiểu chuyện cũng là quan trọng nhân tố, này vài lần cùng mấy cái hài tử cùng nhau chơi, hắn tổng có thể cảm giác được vô cùng nhẹ nhàng, phức tạp công vụ qua đi, cùng mấy cái hài tử ở chung thời gian, thế nhưng làm hắn cảm giác dị thường vui sướng, chưa bao giờ từng có nhẹ nhàng thích ý. Lý Chấn Thanh cũng không nghĩ tới Ngọc Cẩm Minh thế nhưng thiệt tình thực lòng như vậy thích mấy cái hài tử, chưa bao giờ có một việc làm hắn như vậy cùng chính mình kiên trì quá, đương nhiên lẫn nhau kiên trì sự tình khẳng định là có nguyên nhân cùng nguyên tắc, mà mấy cái hài tử cũng không phải thân tôn tử, hắn lại như vậy để ý. Quả nhiên là mấy cái hải tử thật sự rất được nhân tâm a. Vân Thư cơm trưa sau cũng đưa ra nghĩ ra cung ý tứ, gần nhất vẫn luôn ở trong cung, ngoài cung sự tình đều không có liệu lý quá, cũng không có thể được đến Ngọc Thú Dương bên kia bất luận cái gì tin tức, tiểu lầu sự tình kiến tạo như thế nào, hắn cũng là không biết. Ngươi là muốn đi xem tiểu lầu kiến tạo tiến độ đi. Chuyện này hắn đã sớm biết, chỉ là phía trước cũng không biết Vân Thư tay nghề, chỉ tưởng nàng mưu sinh thủ đoạn. Hiện giờ hắn lại bắt đầu coi trọng, tuy rằng trong lòng có chút khó chịu Vân Thư thế nhưng còn mở rộng ra tiểu lầu làm những người khác ăn nàng đồ ăn. Đối với chuyện này Ngọc Cẩm Minh biết, Vân Thư cũng không cảm giác có cái gì kinh ngạc, thực chấn định gật đầu, trong khoảng thời gian này cũng chưa qua đi nhìn, cũng không biết kiến tạo tiến độ như thế nào, còn có bên trong thành ta cũng chuẩn bị lại khai một nhà, nguyên bản ta chuẩn bị chờ vùng ngoại thành kia ra khai lại khai trong thành nhà này, nhưng hiện tại ta quyết định cùng nhau khai, cho nên muốn đi ra ngoài nhìn xem địa chỉ, tìm người xuống tay bắt đầu trang hoàng sự tình. Phồn hoa khu náo nhiệt nàng cũng có mặt tiền cửa hiệu, mặt tiền cửa hiệu là Tô Vinh cùng bên kia đưa, tuy rằng còn chưa có đi hiện trường nhìn xem, nhưng ngẫm lại đều hẳn là cao lớn thượng. Nghe được lời này, Ngọc Cẩm Minh không có lập tức khôi phục, phảng phất cũng không có nghe được lời này giống nhau, xoay người sang chỗ khác liền bắt đầu trêu đùa bên cạnh Trầm Mặc Đoan Chính ngồi mỗi ngày, bởi vì hắn là mấy cái trong bọn trẻ nhất trầm ổn, so hai cái đại đều còn trầm ổn, không biết vì cái gì, không xuống dưới thời điểm, Ngọc Cẩm Minh thích nhất trêu đùa hắn, đánh tâm nhãn, càng nhiều là, hắn càng thưởng thức cùng đau sủng mỗi ngày. Tới gần trạng vạng, tính thời gian ăn cơm chiều, Lao gia tử Lao Thái Thái còn có Úc phu nhân liền mang theo mấy cái hài tử rời đi, đến nỗi mấy cái hài tử trở về lúc sau đi đâu biên, này cũng không phải Vân Thư yêu cầu nhọc lòng, chuyện này làm nàng tới làm thật đúng là không biết muốn như thế nào phân phối, bốn cái hài tử trong đó hai cái mới là thân tôn tử, không nói cái gì vĩ đại không vĩ đại, hai cái thân tôn tử mới càng đến ba cái lão nhân đau sủng, cho nên, khẳng định ai đều không nghĩ làm. Mà hai đứa nhỏ lại luyến tiếc lẫn nhau tách ra, cho nên, từ ba cái lao nhân đi đau đầu đi. Chờ mọi người đều rời đi sau, Vân Thư đứng ở cửa đại điện, nhìn phía trước hoa viên nội đứng một thân minh hoàng sắc thân ảnh nam nhân, nếu lúc này lại cùng nàng đưa ra cung sự tình, chỉ sợ càng khó. Không phải không có năng lực này chạy ra cung, chỉ cần nàng nguyện ý tùy thời đều có thể, nhưng nàng có thể cảm giác ra tới, Ngọc Cẩm Minh là thật sự yêu thương nàng, đi vào thế giới này sau. Ngọc Cẩm Minh là cái thứ nhất cho nàng chân chính tình thương của cha nam nhân, tuy rằng sau lại chứng thực lẫn nhau đều không phải là thân sinh cha con quan hệ, nhưng hắn đối nàng hảo, như cũ chưa từng giảm bớt. Ngày mai, Thôi Công Công sẽ an bài người ra cung hết thẻ công việc. Xoay người, Ngọc Cẩm Minh liền thấy được đứng ở cửa đại điện Vân Thư, chính là như vậy trầm mặc bộ dáng, đều tràn đầy âu yếm nữ nhân bóng dáng. Thật vậy chăng? Cảm ơn ngươi. Vân Thư thật cao hứng. Nhìn Ngọc Cẩm Minh dày rộng hiền hòa tươi cười, nhịn không được tiến lên cho hắn một cái ôm, nàng cũng chưa có thể khắc chế, khả năng thiệt tình bị Ngọc Cẩm Minh đối nàng hảo đả động đi. Cũng không nghĩ tới Vân Thư sẽ đột nhiên có này một cái hành động, sững sờ ở tại chỗ nửa ngày cũng chưa phục hồi tinh thần lại, hai mắt thẳng tóc nhìn Vân Thư. Bởi vì có thể ra cung, làm trong khoảng thời gian này vẫn luôn vây ở Hoàng Cung Vân Thư phi thường hưng phấn, cả đêm đều không có như thế nào nghỉ ngơi tốt. Ngày kê sáng sớm liền rời giường rửa mặt mặc, cự tuyệt người khác hỗ trợ, tìm một bộ màu trắng bạc biên váy dài, bên ngoài còn che chở một tầng lụa mỏng, tùy ý vãn một cái thẳng tới trời cao búi tóc, nhìn gương đồng nội chính mình, kinh không được nhuẩn miệng cười, đã lâu không như vậy mặc, thoải mái thanh tân đơn giản, trên đầu cũng chưa. Từng có nhiều vật trang sức trên tóc, vô cùng đơn giản rồi lại không mất ưu nhã cao hoa. Mới vừa mặc hào hết thảy, liền nghe được cửa điện ngoại Thôi Công Công quen thuộc tiếng nói. Trong lòng cảm thán, đổi làm người bình thường nơi nào có thể như vậy đúng giờ, không hổ là trong cung làm việc, chuẩn xác là ở hoàng đế bên người làm việc, thời gian này thượng nắm chắc quả thực là thiên ý hề vô phùng. Cửa điện nội đứng cung nữ ở được Vân Thư đồng ý ánh mắt sau, mới qua đi mở ra cửa điện, bên ngoài Thôi Công Công cung kính sườn lập một bên không người chờ, cũng không nửa phần không kiên nhẫn, trên mặt mang theo nhợt nhạt tươi cười. Thôi Công Công! Trong chốc lát ra cung ta hy vọng có thể giản lược, ngươi hẳn là biết ta tính cách. Đối với cái gì bổn cung này đó dùng từ, nàng không thói quen dùng, cũng không nghĩ dùng, lúc Ngọc công chúa phong hào đều là Ngọc Cẩm Minh cần thiết phải cho, mặt khác, nhưng thật ra không có ước thúc quá nàng. Hoàng thượng an bài người âm thầm bảo hộ công chúa, bên ngoài thượng, ngài bên người chỉ có hai người. Vừa tới thời điểm, Hoàng thượng cũng đã đem sự tình cấp Thôi Công Công công đạo một lần. Hiện tại nghe Vân Thư nói, Thôi Công Công cũng có vẻ thực chấn định, đem cái này lý do thoái thác nói cho Vân Thư. Nhữ mày, ta thói quen một người, bên người tốt nhất có thể không cùng người, ta không kẻ thù. Nàng lại không phải chân chính Kim Chi Ngọc Diệp, hà tất như thế mất công. Nhưng Thôi Công Công đã sớm dự đoán được, cũng chuẩn bị sau chiều, nói, chuyện này Hoàng thượng đã an bài hảo, nhiều nhất đi theo ngài bên người hai người có thể hủy bỏ. Nhưng là chỗ tối người hoàng thượng hy vọng ngài không cần cự tuyệt. Biết lời này khẳng định là Ngọc Cẩm Minh làm Thôi Công Công truyền cáo, nếu không đồng ý cái này an bài, kia hôm nay nàng liền mơ tưởng ra cung, tuy rằng biết Ngọc Cẩm Minh cũng là sợ nàng có nguy hiểm, nhưng nghĩ phía trước ở ngoài cung sinh hoạt thậm chí ở Tịch Dương thôn thời điểm cũng không có những việc này phát sinh, rất muốn nói hắn là nhiều lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có nhiều lời nữa. Trong tay vẫn luôn không quên xách theo nàng chuẩn bị tốt tự chế tay túi, bên trong phóng một ít vật nhỏ cùng thức ăn, đối với bên ngoài đồ vật, nàng không thể xác định chính mình hay không có thể tiếp thu hương vị, thật là từ giàu về nghèo khó, lúc này lại làm nàng đi ăn trước kia những cái đó bình thường đồ ăn, nàng là thiệt tình khó có thể nuốt xuống. Đến ra cửa cung thời gian, đã tiếp cận buổi trưa, đối với điểm này, Vân Thư tỏ vẻ phi thường vô ngữ, nhưng không có biện pháp, hoàng cung quá lớn, ở Lung Ngọc cung lại cùng thôi công công thúc dục phí một phen môi lưới, lại ăn bữa sáng. Nàng phía trước căn bản không có ở trong cung dạo quá, đối với Lung Ngọc cung đến cửa cung xuất khẩu vị trí khoảng cách căn bản không có khái niệm, hôm nay cuối cùng đi qua một lần, lại hơi kém làm nàng từ bên trong xe ngựa quăng ngã đi ra ngoài. Thôi công công cho nàng chuẩn bị xe ngựa tuy rằng bề ngoài thực bình thường, chỉ là giống nhau phú quý nhân ra xe ngựa, nhưng là bên trong lại có khác động thiên, quả thực chính là một cái loại nhỏ xa hoa phòng ngủ, chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đều toàn, hơn nữa trên chỗ ngồi đều phô thật dày đầy mềm, ngồi lâu rồi cũng không cảm giác được mông đau. Cơm trưa đã đến giờ, tính đến vùng ngoại thành còn cần thời gian, tới rồi lúc sau lại không thể ăn cơm, lại trở về thời gian lại chậm, cho nên tìm tiểu lầu trước dùng cơm. Này xem như nàng lần đầu ở bên ngoài tiểu lầu ăn cơm, đối với hương vị, nàng là thiệt tình không dám khen tặng, nhìn bên cạnh một đám ăn khí thế ngất trời, lấy ra nàng ra cửa thời điểm vẫn luôn không quên tay túi, trước lấy ra mấy khối dùng tới hảo giấy bao tốt điểm tâm phóng tới cơm đĩa nội, lại lấy ra hai cái trái cây lại cầm tiểu đao ra tới, hiện trường nhanh chóng thiết hảo trang bản, đối với điểm tốt đồ ăn không hề nhiều xem một cái, nghiêm túc bắt đầu ăn xong rồi chính mình mang ra tới đồ vật. Bởi vì là ghế dài, nhìn thấy nàng người như vậy cũng không nhiều lắm, nhưng là nhìn thấy người khó tránh khỏi có chút kỳ quái. Cái này địa phương là kinh thành số được với đại tiểu lâu, tới nơi này không đều là ăn cơm sao, chính là mọi người lại kỳ quái cái này tiến vào lúc sau điểm vài món thức ăn thượng bản sau lại không ăn, lại chính mình lấy ra đồ vật ăn. Một ít người là tưởng tượng phái, một ít người là trầm mặc phái, mà một ít người lại là hành động phái. Giống như giờ phút này trực tiếp đi đến Vân Thư cái bàn đối diện ngồi xuống cẩm y rìa nam nhân, từ ăn mặc đi lên phán đoán, người nam nhân này ra thế cũng nên tính giàu có, một trương coi như anh tuấn tiểu sinh khuôn mặt, một đôi mắt cười tủm tỉm nhìn mị mị ăn trái cây Vân Thư, mỹ nhân, tới nơi này không đều là ăn cơm sao, vì cái gì ngược lại tự mang điểm tâm, chẳng lẽ ngươi điểm tâm càng mỹ vị. Nói, anh tuấn tiểu sinh thế nhưng híp mắt trực tiếp duỗi tay muốn đi lấy một khối điểm tâm. Có người so Vân Thư càng mau, không biết khi nào Úc Vi An liền xuất hiện, một thân màu đen khảm bạc biên nam tử cả người lộ ra lạnh nhạt thị huyết hơi thở, một trưởng trụ bay muốn ý đồ lấy mặt bàn điểm tâm cái tay kia, lập tức đi đến Vân Thư bên người ngồi xuống, nhìn đối diện ngồi che tay ăn đau nam nhân, mày nhíu chặt, ánh mắt lạnh băng, nếu ngươi cho rằng ngươi trong nhà vị kia sẽ không biết được, ngươi liền tiếp tục. Nói xong tắt chính mình duỗi tay lấy quá một khối hoa hồng cao mị mị ăn lên. Hắn thê tử làm điểm tâm, cái nào nam nhân ăn nàng đều cùng hắn cấp, huống chi người nam nhân này vẫn là cùng thê tử không có bất luận cái gì huyết thống quan hệ. Uy, ngươi có ý tứ gì Úc Vi An, mỗi lần ta không thoải mái ngươi có phải hay không thật cao hứng? Diệp Phong thật sự thực đau đầu, hắn cảm giác đời trước khẳng định đoạt lấy Úc Vi An nữ nhân, nếu không vì cái gì đời này hắn luôn là nơi trốn cùng hắn đối nghịch, thấy hắn không cao hứng, hắn tựa hồ liền rất cao hứng. Hôm nay hắn là ra cửa không thấy hoàng lịch sao, lại gặp được này trộn lẫn rảo chuyện này. Không có gì ý tứ, muốn tìm nữ nhân ra cửa hướng hữu lại quẹo trái, nơi nào rất nhiều, tùy tiện ngươi chọn lựa. Nam nhân phong thả ung dung nuốt vào một ngụm điểm tâm, ánh mắt bình tĩnh không gợn sóng, ở Diệp Phong dương mắt nhìn nhi muốn lại báo nổi thời điểm, hắn lại thình lình bồi thêm một câu, tuy rằng thời gian này đoạn khả năng nhân ra còn ở nghỉ ngơi không mở cửa làm buôn bán. Những lời này hơi kém đem Diệp Phong cấp sạc tử. Đệ 202 chương hảo huynh đệ, khổ bức thu dương. Không nghĩ tới Úc Vi An lại là như vậy mau liền tìm tới rồi chính mình, mà rõ ràng cùng trước mắt cái này chủ động đi lên cùng chính mình đến gần nam nhân là Dưỡng Thức, cười nói, các ngươi nhận thức. Vân Thư thanh âm là nguyên bản bình tĩnh Úc Vi An ngẩng đầu, không quen biết. Mà Diệp Phong cũng ở ngay lúc này đồng thời trả lời, nhận thức. Diệp Phong trợn tròn đôi mắt, nhìn sắc mặt bình tĩnh tiếp tục ăn điểm tâm bạn tốt, tựa hồ ăn rất ngon bộ dáng. Hất hất đầu, không đúng, như thế nào hắn lại chạy đề, lúc này hắn không phải hẳn là tìm Úc Vi An hỏi rõ ràng sao, có ý tứ gì, không quen biết, kia khi còn nhỏ cùng nhau mang theo hắn gặp rắc rối đánh nhau người là ai a? Đồng dạng không tin còn có Vân Thư, nhìn vừa rồi một bộ văn nhã bộ dáng hiện tại lại tựa hồ thành trọi gà mắt nam nhân, hiển nhiên làm Úc Vi An nói cấp tức giận đến không nhẹ, hô hấp đều có chút không xong, không khỏi đạm cười nói, nếu nhận thức liền ngồi hạ đi, điểm tâm cùng trái cây ta mang đến không nhiều lắm, tùy ý liền hảo. Vừa mới bắt đầu nam nhân đi lên đến gần, vì chính là cái này, tuy rằng không phải muốn ăn, nhưng chính mình như vậy kỳ quái, tổng có thể dẫn phát một ít lòng hiếu kỳ tương đối tràn đầy người chủ động tìm nàng. Tuy rằng làm Úc Vi An cấp vắng vẻ, nhưng là cái này tư dung thoát tục hơn nữa rõ ràng cùng Úc Vi An quan hệ thực không bình thường nữ tử chủ động nói làm chính mình ngồi xuống, đương nhiên không có khả năng còn tiếp tục ngốc đứng, đặt mông liền ngồi ở bên cạnh không một phương, duỗi tay nhanh chóng bắt một khối trái cây để vào cuối cùng, tựa hồ là nghĩ đến vừa rồi Úc Vi An cùng hắn đoạt điểm tâm sự tình, cho nên lần này động tác cực kỳ mau. Nhưng lần này hắn lại suy đoán sai lầm, Úc Vi An giờ phút này ổn định vững chắc ngồi ở chính mình vị trí thượng, hướng về số lượng không nhiều lắm mấy khối điểm tâm tiếp tục chiến đấu hăng hái, tựa hồ rất bận. Đối với Úc Vi An thế nhưng nhìn những cái đó điểm tâm không buông tay, Diệp Phong trong lòng tỏ vẻ đặc biệt khinh thường, điểm tâm, lại mỹ vị kinh thành lại không phải không có, hà tất lúc này như vậy nỗ lực ăn, ngược lại là này trái cây, quả táo cùng tuyết lê, mấy thứ này người bình thường ra nhưng căn bản không có, mà hắn lại tựa hồ đối này đó trái cây cũng không như thế nào ham thích. Nhai hai khẩu trong miệng tuyết lê, nguyên bản trên mặt khinh thường thần sắc cứng đờ, ngơ ngác nhìn nào đó phương hướng, nửa ngày không có phục hồi tinh thần lại. Nhìn như vậy Diệp Phong, Vân Thư không có gì kinh ngạc biểu tình, bởi vì chuyện như vậy nàng đã xem đến quá nhiều, cũng thói quen. Ngược lại là vừa mới còn nghiêm túc ăn điểm tâm không xem Diệp Phong Úc Vi An lúc này ngẩng đầu lên, đầy mặt khinh thường, vừa rồi có phải hay không trong lòng trào phúng ta là đại quê mùa a? Bạn tốt thanh âm gọi trở về Diệp Phong thần trí, hai tròng mắt dừng ở bạn tốt trên mặt, một hồi lâu mới kêu kêu quát quát kêu lên, cái này là tuyết lê sao? Tuy rằng loại này trái cây không nhiều lắm, nhưng ta cũng không phải không ăn qua, nhưng cái này hương vị, rõ ràng bất đồng a. Không phải bất đồng, mà là hương vị quá mỹ đi. Đem trong tay cuối cùng một chút điểm tâm để vào trong miệng, bưng lên bên cạnh nước trà nhấp một ngụm. Ngươi như thế nào biết? Sửng sốt một chút sau, theo bản năng hỏi như vậy nói. Hậu chi hậu giác, Diệp Phong nhìn trước sau sắc mặt bình tĩnh bạn tốt, cuối cùng có suy đoán, chỉ sợ này đó trái cây hắn là phía trước liền ăn qua, cho nên cũng không kinh ngạc, mà sở dĩ không cùng nàng cướp ăn, khẳng định cũng là vì lẫn nhau cảm tình hơn hẳn thân huynh đệ, thứ tốt đương nhiên phải cho hảo huynh đệ cùng nhau chia sẻ. Huynh đệ, đủ ý tứ, nha, đừng nói ta một người ăn mảnh, ngươi cũng ăn. Nói rồi tay liền cầm lấy một khối Úc Vi An trước mặt điểm tâm. Thấy hoa mắt, liền nhìn đến Úc Vi An thế nhưng rỗi tay muốn đoạt chính mình trong tay điểm tâm, nơi nào chịu, một cái nghiêng người tránh thoát đi, đừng nhìn Diệp Phong lịch sự văn nhã, kỳ thật đồng dạng cũng là từ nhỏ cùng Úc Vi An giống nhau trà trộn quân đội nội, võ công bất phàm, đồng thời hắn vẫn là hộ quốc tướng quân phủ thiếu tướng quân, tương lai hộ quốc tướng quân phủ người thừa kế. Vì một khối điểm tâm, cứ như vậy, hai cái thân phận bất phàm võ công xuất sắc nam nhân thế nhưng liền ở tiểu lầu lầu hai gác mái nội đánh lên. Hiện tại chính trực dùng cơm cao phong kỳ, hai cái cao thủ ở lầu hai đánh nhau, thế nhưng cũng rất có đúng mực, cũng không sẽ quấy nhiều đến chung quanh dùng cơm người. Ngược lại là hai cái nam nhân khí chất bất phàm, võ công xuất sắc, làm đại gia miễn phí thưởng thức một hồi thị giác thịnh yến. Đương Diệp Phong lại một lần tránh thoát Úc Vi An công kích, phi thường khó chịu. Nhanh chóng không kịp che thai chi thế nhanh chóng cắn tiếp theo khẩu hoa hồng bánh, tức khắc thạch hóa tại chỗ, thậm chí quên mất tránh né kế tiếp Úc Vi An công kích. May mắn hai người lẫn nhau đánh nhau đều có chừng mực, ở thời khắc mấu chốt, Diệp Phong chỉ cảm thấy trước mắt một đạo kình phong đánh út lại, cuối cùng sinh sôi dừng lại ở cách hắn mặt 2 cm khoảng cách, mà hắn giờ phút này lại như cũ bảo trì thạch hóa ngốc lăng bộ dáng, căn bản đối vừa rồi tránh thoát một cái trọng quyền sự tình không có bất luận cái gì cảm giác. Nhìn như vậy Diệp Phong, Úc Vi An không có biện pháp, một lần nữa ngồi trở lại vị trí thượng. Tiểu lầu tiểu nhị cùng lão bản cũng ở lên lầu vị trí lặng lẽ hung hăng nhẹ nhàng thở ra, tiểu lầu lão bản cũng coi như được với là kinh thành tiểu lầu giới đại lão bản, đối với thế gia cậu ấm đều phi thường rõ ràng, mà này hai cái đánh nhau người bên trong, một cái khác bạch y quý khí nam nhân hắn tuy rằng không quen biết, nhưng là cùng hắn đánh nhau còn có chút rơi xuống phong nam nhân hắn lại nhận thức a, đường đường hộ quốc tướng quân phủ thiếu tướng quân, có thể tới hắn tiểu lầu ăn cơm quả thực. Chính là hắn tam sinh vinh hạnh, thật làm hắn tìm bọn họ bồi thường cái gì, kia không phải chính mình tìm chết sao. Bất quá may mắn, thời khắc mấu chốt hai người vẫn là dừng lại. Thiên nột, đây là cái gì điểm tâm a? Vừa rồi hắn đã cảm thấy kia tuyết lê so với hắn ăn qua bất luận cái gì tuyết lê đều phải thơm ngọt ngon miệng, lại không nghĩ rằng kế tiếp này điểm tâm càng thêm ăn ngon. Nói xong lúc sau không đợi có người trả lời, lại trực tiếp nhìn về phía bạn tốt, trừng mắt, không chút nào che giấu rõ ràng biểu đạt chính mình bất mãn. Úc Vi An, chúng ta có phải hay không hảo huynh đệ a? Mất công ta vừa rồi còn nghĩ ngươi hảo, cho rằng ngươi đem ta đương huynh đệ, cho nên mới đem đồ tốt để lại cho ta ăn. Ngươi nhiều lo lắng. Úc Vi An ngẩng đầu nhìn thoáng qua bạn tốt, theo sau rời đi ánh mắt, thanh âm không mặn không nhạt, có thể đem nhân khí chết năng lực. Được rồi, đừng đấu võ mồm. Ở một ít phương diện, Úc Vi An là thực kích kỷ, tỉ như nàng làm gì đó, nàng cũng có phát hiện, hắn không thích người khác ăn nàng làm gì đó, bởi vì trái cây chỉ là trồng trọt, cho nên hắn không như vậy để ý. Bất đắc dĩ cúi đầu, lập tức làm hồi vị trí thượng, Diệp Phong đầy mặt lộ ra trên tay biểu tình, ánh mắt mang theo đáng thương hề hề nhìn về phía Vân Thư, chẳng lẽ không lâu tương lai, ngươi liền sẽ trở thành ta tẩu tử. Ngạch, cần nhà chỉ có hắn một cái đi. Nhún vai, Vân Thư tỏ vẻ chính mình thực thành thật. Nghe được lời này Diệp Phong sắc mặt cứng đờ, hung hăng cắn răng, nhìn trước mắt đầy mặt tự nhiên biểu tình nữ nhân, hảo đi, hắn thừa nhận, không phải người một nhà không tiến một gia môn, này hai người chính là trời sinh một đôi nhi, hoàn toàn không cần bất luận cái gì ngoại giới nhân tố đi chế tạo, đều là phúc hắc loại hình hóa. Được rồi, chuẩn bị tốt lễ tiền, qua không bao lâu ngươi liền sẽ thu được thiệp mời. Lời này lại là làm Úc Vi An đại thần cao hứng, ánh mắt cũng chịu con mắt xem Diệp Phong. Khoe miệng cũng chịu, Diệp Phong có chút muốn khóc, hắn như thế nào cảm giác trước kia bạn tốt đem một câu không còn nữa phản. Úc Vi An cũng làm Vân Thư tay nghề cấp dưỡng điều, cho nên khách sạn đồ ăn cũng không như thế nào ăn, nhưng thật ra Diệp Phong ăn không ít, Vân Thư điểm tốt đồ ăn đều làm hắn cấp ăn. Đương nhiên, nơi này còn bao gồm một mầm trái cây cùng dư lại mấy khối điểm tâm. Ăn qua lúc sau vớt cái bụng, còn một bộ không hài lòng bộ dáng. Vân Thư cũng không như thế nào ăn cái gì, càng nhiều đều làm Diệp Phong ăn, bất quá nàng không nói gì thêm, Úc Vi An cũng chưa nói, bởi vì bọn họ lẫn nhau đều biết, còn có một cái không gian, đây là một cái đại hình kho lúa, như thế nào đói đều sẽ không đói chết. Ăn qua cơm trưa, tính thời gian, bởi vì Ngọc Cẩm Minh nói qua buổi tối cần thiết muốn chạy về cung. Cho nên nàng buổi chiều cần thiết muốn đi vùng ngoại thành nhìn xem tiểu lầu kiến tạo tốc độ, không tiện lại nhiều làm dừng lại. Các ngươi ăn cơm xong sau đi chỗ nào, ta và các ngươi cùng nhau đi. Diệp Phong đã hoàn toàn làm Vân Thư một mâm trái cây một mâm hoa hồng bánh thu mua, hiện tại hắn liền muốn chết chết dính hai người, chờ buổi tối thời điểm lại có thể tiếp tục ăn đến như vậy mỹ vị đồ vật. Vân Thư nhưng thật ra có vẻ không sao cả, mà Úc Vi An cũng nhàn nhạt nhìn lướt qua Diệp Phong sau lặng im. Trầm mặc liền đại biểu cho đồng ý, đối với cái này đáp án, Diệp Phong có vẻ thực vừa lòng, cũng không có bởi vì Úc Vi An lãnh đạm mà có điều không vui. Bọn họ rời đi thời điểm, chung quanh một ít còn ở dùng cơm ánh mắt nhìn về phía mặt khác một bàn mặt bàn thượng bãi mãn rượu và thức ăn, căn bản không có như thế nào động, nhưng là trên bàn nhưng không ai, này một bàn chính là vừa rồi Diệp Phong điểm, chính là cuối cùng hắn lại không có lại hồi chính mình trên bàn dùng cơm. Ngược lại là đem một khắc bàn đồ ăn cấp phong mây tản cuốn. Đi vào vùng ngoại thành, xe ngựa sang bên dừng lại, Vân Thư xuống xe sau liền thấy được ở kiến trúc hơn phân nửa tiểu lầu trước bận rộn thân ảnh. Hôm nay Ngọc Thú Dương một thân màu lam nhạt bình thường gấm vóc trường bào, cả người thoạt nhìn không thế nào tinh thần, thoạt nhìn, này tiểu lầu kiến tạo tốc độ cũng làm hắn ăn không ít đau khổ. Nhưng Vân Thư tỏ vẻ thực thản nhiên, ai làm người này lúc ấy chính mình đánh nhịp định thời gian. Lời thề son sắt đáp ứng nàng nhất định có thể kiến tạo hoàn thành. Trong khoảng thời gian này Ngọc Thú Dương trên cơ bản là vội trời đất tối tăm. Mấy ngày trước đây trong cung hoàng thượng vì tân sắc phong siêu nhất phẩm lung ngọc công chúa ở Thanh Linh Điện tổ chức kiến hội hắn cũng chưa thời gian đi, chỉ huy xong một bên sự tình, trong miệng đã làm bậc khí, vội vàng xoay người khắp nơi tìm nước uống, lại không nghĩ mới vừa xoay người, liền thấy được cách đó không xa đứng vài đạo thân ảnh, xoa xoa đôi mắt, còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi, cuối cùng xác nhận chính mình không có nhìn lầm sau, mới giống như một trận gió nhanh chóng hướng tới Vân Thư chạy qua đi. Ngươi như thế nào đột nhiên liền đã trở lại, không phải nói phải rời khỏi kinh thành một đoạn thời gian sao? Ngọc Thú Dương trong khoảng thời gian này đều vội hôn đầu, nào biết đâu rằng mặt khác sự tình, cho nên cũng không biết Vân Thư trong khoảng thời gian này xuất sắc sinh hoạt, ồn ào hỏi. Nghe được lời này, quay đầu nhìn mặt vô biểu tình Úc Vi An, minh bạch hắn khẳng định là gạt Ngọc Thú Dương, liền phối hợp nói, không có việc gì, cho nên liền đã trở lại. Trở về liền hảo, ta liền sợ đến lúc đó nơi này kiến hảo ngươi lại không ảnh nhi, đến lúc đó ta mẫu phi lại nghĩ cho ta tắc nữ nhân. Ta thật sự chỉ có thể xa chạy cao bay không bao giờ trở lại kinh thành. Ngọc Thú Dương nhìn Vân Thư thanh nhã khuôn mặt, ra vẻ đáng thương nói. Chương 203 ghen tuông, buông tay. Đối với Ngọc Thú Dương nói chuyện này, Vân Thư trước sau là người ngoài, làm người ngoài, những việc này, vẫn là không phát biểu chính mình lời nói đến hảo. Trong khoảng thời gian này vất vả ngươi. Nhìn Ngọc Thú Dương kia trương yêu nghiệt khuôn mặt tuấn tú, nàng nhớ rõ từ nhận thức người nam nhân này khởi. Liền biết hắn thực chú trọng chính mình bên ngoài hình tượng, gương mặt kia càng là làm hắn tỉ mỉ che chở, chính là hôm nay nhìn thấy, lại có thể thấy hắn hai mắt phía dưới thanh hắc, hơi mang vô thần đôi mắt, trong lòng minh bạch, lớn như vậy tử lầu, còn có này đó hiếm lạ cổ quái tạo hình, muốn tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn tu sửa hoàn thành, người nam nhân này khẳng định, muốn ăn không ít khổ. Lắc lắc đầu, Ngọc Thú Dương tươi cười thực sán lạ, hắn vất vả lâu như vậy, có thể được đến nàng như vậy một câu, ngực cũng cảm thấy nóng hầm hập, thật cao hứng, trong lòng có thứ gì ngạnh, muốn nói cái gì, khóe mắt lại ngắm liếc mắt một cái Vân Thư bên người đứng biểu ca Úc Vi An, cuối cùng là nuốt xuống muốn lời nói, sửa vì, khả năng còn có mấy ngày là có thể toàn bộ làm xong, ngươi nói những cái đó ra cụ, ta cũng đã đem bản vẽ giao cho công nhân nhóm gia tăng thời gian làm, nghĩ đến hẳn là sẽ không vãn. Ân. Chuyện này thật sự cảm ơn ngươi. Vân Thư thực tự nhiên gật đầu, tươi cười mang theo chân thành cảm tạ. Có thể vì Vân Thư làm việc, Ngọc Thú Dương trong lòng liền rất cao hứng, nhưng là hắn biết, đời này cùng Vân Thư đều không thể, chỉ có thể áp xuống trong lòng thích, sở hữu chua xót chính mình nuốt xuống, ra vẻ tự nhiên nói, yên tâm, ta cũng sẽ không bạch hỗ trợ, phía trước nói tốt, cho ta một cái trường kỳ ghế lô, chỉ đối ta mở ra, đương nhiên, ta đồng ý khách nhân. Cũng là có thể sử dụng kia gian ghế lô. Vốn dĩ Vân Thư còn muốn nhắc lên cổ phần sự tình, nhưng thấy Ngọc Thú Dương cái này biểu tình, vẫn là không có nhắc lại, người nam nhân này cũng là kiêu ngạo, huống chi, hắn vẫn là đường đường quận vương gia, thân vương sở gia đích trưởng tử. Hành, chuyện này ta hiện tại liền đánh nhịp đáp ứng rồi, mặc kệ sinh ý nhiều hòa bạo, vĩnh viễn cho ngươi dự lưu trữ một cái ghế lô, hành đi. Đồ tham ăn thế giới, người bình thường không rõ. Cái gì núi vàng núi bạc, đều là so không được, bởi vì bọn họ muốn quá đơn giản, chính là hy vọng có thể cả đời có mỹ thức ăn. Vậy trước cảm ơn. Nói liền đi đến Diệp Phong bên người, một quyền đối với đối phương ngực hung hăng đánh tới. Đổi làm không hiểu rõ người, Diệp Phong như vậy nhu nhược thư sinh bộ dáng, khẳng định sẽ thay hắn lo lắng, nhưng vừa rồi ở tiểu lầu Vân Thư chính là kiến thức một hồi khó được xuất sắc đánh nhau. Cái này nhìn như nhu nhược thư sinh cũng không phải là đơn giản người, cho nên, không hề có lo lắng. Mà kết quả cũng nếu Vân Thư đoán trước giống nhau, Diệp Phong trên mặt mang theo tự nhiên tươi cười, cũng không có bị vừa rồi kia một quyền đánh bại, bình tĩnh tự nhiên cùng Ngọc Thú Dương nói chuyện với nhau, ta cũng không nghĩ tới, ngươi thế nhưng lưu lạc đến ở vùng ngoại ô làm trông coi kiến phòng ở. Bị còn có như vậy chế nhạo, Ngọc Thú Dương lại không phải giấy. Từ nhỏ đến lớn hắn cũng là tranh cường hào thăng tính cách, lẫn nhau chi rằng có thể trở thành bằng hữu tự nhiên tính cách liền kém không được cái gì. Đại đồng tiểu dị, hung hăng một cái xem thường dừng ở bạn tốt trên người, trong miệng càng châm chọc nói, đến lúc đó kiến hảo liền đem ngươi xếp vào số đen. Như thế khơi dậy Diệp Phong hứng thú, vừa rồi hắn cũng không có như thế nào nghe rõ, cái này địa phương nhiều như vậy công nhân tu sửa, hơn nữa vẫn là Ngọc Thú Dương như vậy thân phận người trông coi. Nghĩ đến khẳng định chủ nhân rất có địa vị, cái này địa phương tu sửa lên làm gì đó. Chủ nhân ở nơi đó, hỏi ta làm gì? Dừng một chút lại tiếp tục bổ sung, hơn nữa ngươi thực khinh thường bộ dáng, chờ kiến hảo, ta sẽ giúp ngươi vội, làm cái này địa phương chủ nhân đem ngươi hoa nhập số đen. Đời này, ngươi đều đừng nghĩ tiến vào nơi này đại môn. Ngọc Thú Dương keo kiệt làm Diệp Phong thực vô ngữ, khá vậy không có tiếp tục dây dưa cái này đề tài, ngược lại nhìn về phía Vân Thư, tẩu tử, cái này địa phương là ngươi nhận thức nhân tu kiến sao? Cái này địa phương là ta chuẩn bị dùng để mở tử lầu. Nghe Diệp Phong nói, trong lòng cũng thay hắn đáng thương, vừa mới bắt đầu ở tiểu lầu làm Úc Vi An xuyến, tới rồi bên này lại bị Ngọc Thú Dương ác chỉnh, nàng rất rõ ràng cái này tiểu lầu khai lên sinh ý, đây là hoàn toàn có thể dự kiến, cho nên, đối với đem Diệp Phong xếp vào sổ đen sự tình, chỉ sợ đối với một cái chỉ cần là ăn cơm người tới nói, đều là một loại lớn lao tra tấn. Nga! Cái gì? Tẩu tử ý của ngươi là, cái này địa phương là của ngươi, vẫn là ngươi muốn mở tử lầu. Nói, Diệp Phong trong ánh mắt bắt đầu toát ra vô số ngôi sao quan mang. Bởi vì vừa rồi tử lầu sự tình Ngọc Thú Dương không biết, cho nên không rõ rõ ràng hẳn là đầy đầu mở mịt khắp nơi tìm người giải đáp nghi hoặc Diệp Phong, như thế nào lập tức lộ ra như vậy tựa hồ lang tính quan mang. Đúng vậy, cái này địa phương là ta khai, đến lúc đó tử lầu khai trường, còn cần các ngươi tới cổ động Nga. Ở kinh thành nội, cùng này đó cậu ấm đem quan hệ trước ổn xuống dưới, liền tính về sau tiểu lầu nàng không tự mình ổn bãi, này đó tới ăn cơm cậu ấm cũng có thể xem ở chính mình trên mặt hỗ trợ giải quyết rất nhiều phiền toái. Sau này tiểu lầu khai trương sau, Ôn Nguyệt đám người cũng không thể không bội phục như vậy thông tuệ Vân Thư. Sắc trời tiệm vãn, Vân Thư còn tính toán đi một chuyến Mạc Phủ, hiện tại cũng chỉ có thể từ bỏ, không thể lại trì hoãn thời gian, nhìn một lần kiến tạo tiểu lầu. Đối với một ít có vấn đề địa phương một lần nữa làm miêu tả, vì để ngừa vặn nhất, nàng cũng mang theo giấy vẽ ra tới, đương trưởng liền đem một ít Ngọc Thú Dương còn không thể lý giải địa phương một lần nữa câu họa một lần, ở bên cạnh một lần nữa làm kỹ càng tỉ mỉ chú giải. Vốn dĩ đối với một ít địa phương còn không phải thực minh bạch thậm chí lý giải sai lầm, hiện tại làm Vân Thư như vậy vừa nói, lại minh bạch, đi theo một đám công nhân tiến vào tiểu lầu kiến tạo trung ương. Bắt đầu làm đại gia đem phía trước xuất hiện vấn đề hoặc là tu sửa không đúng địa phương một lần nữa cải biến. Vốn đang chuẩn bị thỉnh Ngọc Thú Dương cùng nhau ăn cơm, rốt cuộc trong khoảng thời gian này vất vả như vậy hắn, nhưng hiện tại hắn chính khí thế ngất trời chỉ huy tiểu lầu sự tình, cách đó không xa còn có rất nhiều lều trại, trong đó một cái tương đối độc lập lều trại, không cần đoán liền biết hẳn là Ngọc Thú Dương, quá mức làm hết phận sự tất nghiệp. Chúng ta đi trước đi. Tiểu tử này gần nhất vì tránh né nhà hắn cho hắn an bài các loại nữ nhân, đã sợ tới mức căn bản không trở về nhà. Nhìn Vân Thư ánh mắt, bên cạnh Úc Vi An thình lình tới như vậy một câu. Quay đầu, nhìn sắc mặt bình tĩnh Úc Vi An, lời nói mới rồi tựa hồ thật là hắn tùy ý nói ra, cũng không tồn tại bất luận cái gì dự mưu. Diệp Phong nghe, nhìn bạn tốt sắc mặt, lại là nhịn không được ở trong lòng nhíu môi, sở dĩ không dám danh trên mặt biểu hiện ra ngoài. Điểm này hắn vẫn là cần thiết đến yếu đuối thừa nhận, là hắn đánh không lại Úc Vi An, bởi vì sợ lại bị đánh, chỉ có thể nhịn xuống. Các ngươi từ từ ta đi theo hắn nói điểm sự. Nói trước xoay người trở về cách đó không xa trên xe ngựa. Không trong chốc lát Úc Vi An cùng Diệp Phong liền nhìn đến nàng xách theo một cái tay nải xuống dưới. Úc Vi An ánh mắt hơi ám, hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia tay nải, hận không thể ánh mắt cách không bốc hỏa. Trực tiếp đem tay nải thiêu lạ, nhìn xem bên trong rốt cuộc là thứ gì. Một ít trái cây, A Dương cũng đã lâu không ăn. Nơi nào khả năng không phát hiện nam nhân không chút nào che giấu ghen ghét ánh mắt, hai người là anh em bà con, quan hệ rất tốt, nhưng là ở tình yêu mặt trên, Úc Vi An lại bá đạo muốn mệnh, hoàn toàn không phù hợp hắn ngày thường cao lãnh tác phong. Tuy rằng Vân Thư tự mình lấy trái cây cấp Ngọc Thú Dương điểm này làm Úc Vi An thực khó chịu, nhưng là A Dương cái này xưng hô. Lại sung sướng hắn. Không rõ nguyên do nam nhân một lát liền cười đến sán lạn khuôn mặt, bay thẳng đến phía trước đang ở cùng công nhân câu thông Ngọc Thú Dương đi đến. Này đó trái cây ngươi trước lưu chưa ăn đi. Cùng Ngọc Thú Dương câu thông công nhân nhìn thấy Vân Thư lại đây vội vàng trước tránh ra, bọn họ cũng đều biết nữ nhân này là bọn họ chủ nhân, mà này trông coi càng không đơn giản, đường đường vinh quận vương, thân phận tôn quý. Nhưng lại bởi vì nữ nhân này mà đến làm cái này trông coi sự, lại không phải ngốc tử, bọn họ chỉ là tóc hối của dân chúng, bọn họ liền an tâm công tác, tránh này đó có quyền thế người bạc liền hảo. Không nghĩ tới Vân Thư lần này lại đây xem chính mình thế nhưng còn cấp mang theo lễ vật, một trương tuấn mỹ yêu nghiệt trên mặt nhiều ngày tới mỏi mệt tựa hồ tại đây một khắc đều toàn bộ quét sạch, thần thái sáng láng tiếp nhận vân thư trong tay vùng hơi có chút trầm trọng tay mải, lộ ra một ngụm tiêu chuẩn tám cái răng tươi cười, ra tới còn chuyên môn cho ta mang trái cây, cảm ơn ngươi vân thư. Qua không bao lâu, ngươi nên kêu ta biểu tẩu. Nhìn nam nhân đấy mắt ánh sáng, vân thư nhìn như tùy ý nói như vậy một câu. Vừa lộ ra không lâu tươi cười nháy mắt cứng đờ, Ngọc Thú Dương chỉ cảm thấy ngực phảng phất bị người đào một cái động lớn, bên trong hoa hoa quán gió lạnh, cả người máu tựa hồ đỉnh chỉ chảy xuôi. Nhìn đứng ở chính mình trước mắt nam nhân, hồn nhiên thiên thành khí chất, quyến rũ tuyệt sắc dung mạo, xuất sắc tài hoa, càng có đỉnh tranh luận giang thân thế, như vậy nam nhân, nguyên bản hẳn là cao cao tại thượng thiên chi tiêu tử, cái gì cũng không thiếu. A Dương, còn nhớ rõ chúng ta lần đầu gặp mặt sao? Ở ta trong ấn tượng, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, như vậy ngươi mới là ta nhất thưởng thức, cũng là mê người nhất. Hồi tưởng lần đầu tiên nhìn thấy Ngọc Thú Dương, một thân hồng y yề, yêu nghiệt đến tận xương thủy, so nữ nhân còn muốn xuất sắc dung mạo, tự tin tươi cười, cả người đều là không thể xâm phạm cao lớn thượng khí chất, mà hiện tại nam nhân, lại có vẻ có chút tiểu đáng thương, tuy rằng này một mặt khả năng chỉ ở chính mình trước mặt bày ra, nhưng nàng như cũ không muốn nhìn đến. Trong lòng ngực ôm trầm trọng tay mải, nhìn trước mắt bóng hình xinh đẹp càng đi càng xa, cuối cùng đi theo lên xe ngựa đều đã biến mất ở trước mắt, Ngọc Thú Dương cũng như cũ như vậy đứng, trong lòng, trăm mối cảm xúc nổn ngang. Trên xe ngựa, Vân Thư cũng không nói chuyện, Úc Vi An cũng không nói gì, nhưng môi mỏng mẫn khẩn, cũng làm từ nhỏ cùng nhau lớn lên Diệp Phong phát giác không đúng, bên trong xe ngựa không khí có chút cứng đờ, Diệp Phong cũng không hảo đánh vỡ. Chỉ có đi theo như vậy xấu hổ tiếp tục làm ngồi. Tâm tình đã không có, Diệp Phong nơi nào sẽ không biết điều còn nháo cùng nhau ăn cơm, tới rồi trong thành liền rất tự giác xuống xe ngựa, căn bản không cần Úc Vi An cái đổi hắn. A Dương sẽ nghĩ thông suốt. Đưa Diệp Phong xuống xe ngựa, bên trong xe chỉ còn hai người khi, Úc Vi An duỗi tay đem Vân Thư ôm vào trong lòng, trong mắt mang theo thương tiếc, cùng biểu đệ hai người cạnh tranh, hắn thắng, khá vậy không có rất cao hứng cảm giác. Rốt cuộc đây là thành lập ở biểu đệ thống khổ phía trên, bọn họ huynh đệ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cảm tình có thể so với thân huynh đệ, giống như thủ túc bị thương, như thế nào không đau. Chương 204 lưu luyến, cung phi khiêu khích. Mau chân đến xem hài tử sao. Xe ngựa ngừng ở Tề Quốc Hầu phủ cửa, Úc Vi An ngẩng đầu nhìn bên trong xe ngựa thanh nhã nữ tử, rõ ràng biết lại qua không bao lâu, hắn là có thể đem nàng cưới về nhà, chính là... Như vậy trong thời gian ngắn chia lịa, hắn cũng có chút không thể chịu đựng được. Nghe lời này, Vân Thư cười nói, hài tử ở hầu phủ. Cũng không phải không thể tới bên này, chỉ là thực kinh ngạc, yêu thương mấy cái hài tử lao ra tử cùng lao thái thái thế nhưng sẽ thả người. Ân, có thể là nghĩ về sau hài tử càng nhiều sẽ ở Tề Quốc hầu phủ, quốc công gia mới làm người đưa lại đây. Hôm nay sáng sớm còn không có ra cửa. Mấy cái hài tử khiến cho Lâm Thiên tự mình đưa tới, hắn biết Lâm Thiên là Lộ Vân Thành bên người thị vệ, nhưng từ này mấy cái hài tử xuất hiện, tựa hồ càng nhiều thời điểm, Lâm Thiên đều là ở bảo hộ mấy cái hài tử. Nghĩ mấy cái đáng yêu hài tử, cũng xác thật không nhịn xuống, theo Úc Vi An cùng nhau liền phải tiến vào hầu phủ. Nhưng mới vừa xuống xe ngựa, nguyên bản trống trải chung quanh nháy mắt trào ra hai cái hắc y hiền nhân, mỗi người sắc mặt biểu tình nghiêm túc, duỗi tay ngăn trở Vân Thư đường đi. Trong đó một cái là nữ tử, lạnh mặt, nhưng cũng không có mất đi nên có cung kính. Đối Vân Thư giải thích nói, công chúa, hoàng thượng có lệnh, ở ngài còn chưa xuất giá phía trước, không thể làm ngài tiến Tề Quốc hầu phủ. Úc Vi An sắc mặt đen nhánh, nhìn trước mắt hai cái việc công xử theo phép công ám vệ, hắn đã sớm phát hiện bọn họ tồn tại, nguyên tưởng rằng chỉ là bảo hộ Vân Thư an toàn, chính là hiện tại xem ra, căn bản chính là giám thị, hơn nữa. Vẫn là chuyên cùng chính mình làm đối. Nhún vai, bất đắc dĩ nhìn sắc mặt khó coi Úc Vi An, cười nói, lần sau đi, ngươi trở về hảo hảo bồi mấy cái hải tử đi. Đứng ở cửa, ánh mắt âm lãnh nhìn Vân Thư tả hữu hai sườn hắc y hề nhân, nếu giờ phút này ánh mắt có thể giết người, hai cái hắc y hề nhân khẳng định đã chết không toàn thây. Nhưng bị Úc Vi An như vậy cao lành ánh mắt nhìn, cứ việc là Ngọc Cẩm Minh thủ hạ trải qua cường hóa huấn luyện cẩm y hề ám vệ. Xem cũng có chút chịu không nổi. Nhìn tình huống không đúng, Vân Thư bất đắc dĩ, chạy nhanh đi về trước đi, quá hai ngày ta hẳn là còn sẽ ra tới một chuyến. Chúng ta sắp đại hôn, ngươi có hay không cái gì đặc biệt muốn, hoặc là có cái gì nguyện vọng. Giờ phút này cách hắn cùng Vân Thư bên người hai tay đã sơn khai, Úc Vi An trực tiếp một tay đem Vân Thư ôm vào trong lòng, ánh mắt mãn hàm ôn nhu, thanh âm sủng nịch, căn bản không giống người ngoài trước mặt cao lãnh hầu gia, thiết huyết tướng quân. Nghe được lời này, Vân Thư hơi câu khỏe miệng hơi cường, há mồm muốn nói cái gì, cuối cùng cũng đem nguyên bản muốn lời nói đổi thành, nếu ôm nguyệt các nàng đều có thể chạy tới thì tốt rồi. Hẳn là có thể đuổi ở chúng ta đại hôn trước một ngày đến. Úc Vi An đột nhiên tới một câu. Làm Úc Vi An ôm vào trong ngực Vân Thư nghe lời này, còn có chút không phản ứng lại đây, ngơ ngác sau một lúc lâu, mới hậu chi hậu giác, ngươi đã sớm an bài hảo. Ân, biết ngươi cùng kia nha đầu cảm tình, còn có Lâm Thẩm Nhi một nhà, còn có Trương gia, Trần gia ôn nhu đem chính mình an bài tốt sự tình nói thẳng ra tới. Vì cái gì hiện tại liền nói cho ta, ngươi hẳn là lưu trữ chúng ta đại hôn ngày đó, cho ta một kinh hỉ a. Từ Úc Vi An trong lòng ngực rời đi sau, trong mắt mang cười, trên mặt mang theo hai đóa nhàn nhạt đỏ ửng, thanh âm mang theo một tia không tán đồng. Nhìn như vậy Vân Thư, Úc Vi An đột nhiên liền có loại muốn đem Vân Thư thu nhỏ đặt ở trong túi ai đều không cho xem xúc động, như vậy tốt đẹp nữ tử, hắn một khắc đều luyến tiếc hắn rời đi bên người, rời đi hắn tầm mắt. Ta phải đi, ngươi hảo hảo chú ý thân thể, A Dương bên kia sự tình, ngươi cũng giúp ta nhìn chằm chằm điểm nhi, còn có. Vốn dĩ hôm nay ta chuẩn bị đi xem cha nuôi mẹ nuôi đưa ta mặt tiền cửa hiệu, nhưng không có thời gian. Nói từ trong lòng ngực lấy ra một chương khế nhà cùng một phần bản vẽ, ngươi liền giúp ta đi xem, đây là bản vẽ, bởi vì ta còn không có nhìn đến cụ thể phong ốc cấu tạo, cho nên này chỉ là cái đại khái, trước giúp ta tìm công nhân làm, ta tranh thủ này hai ngày trở ra một chuyến. Thu hảo Vân Thư cấp đồ vật, nhẹ nhàng ngừ một tiếng, nhìn trước mắt càng lúc càng xa xe ngựa, giữa mày tràn đầy không tha cùng quyến luyến. Cha, vừa rồi là ai a? Cổng lớn, không biết khi nào Nhạc Nhạc đã chạy ra tới, ôm đồm Úc Vi An tay, tươi cười sán lạ. Nhạc Nhạc tiểu bằng hữu từ biết chính mình có thân cha lúc sau, không biết nhiều hạnh phúc cao hứng, mỗi ngày đều phảng phất ngâm mình ở vại mật hạnh phúc dường như, đối Úc Vi An cũng dính vô cùng. Nghe được nhi tử thanh âm, túi đầu nhìn ôm chính mình chân nhóc con, nho đen mắt to. Tinh lượng tò mò mở to nhìn chính mình, hơi đô môi đỏ, một trương trắng non phấn nộn tiểu thục xoáy mặt, hoàn toàn không thể làm người có sức chống cự. Hơi hơi ngồi xổm thân, một tay đem nhi tử vớt lên ôm vào trong lòng ngực, xoay người, quả nhiên liền thấy được mặt khác ba cái hài tử, trên cơ bản, bọn họ đều là như hình với bóng. Như thế nào đều ra tới, không bồi nãi nãi. Cười nhìn mặt khác ba cái hài tử, tuy rằng Tư Hiên cùng Tư Cẩm không phải chính mình hài tử, chỉ là con nuôi, nhưng đối với hai cái trưởng thành sớm hiểu chuyện hài tử hắn cũng đánh tâm nhãn thích, cũng không cho rằng nhiều hai đứa nhỏ đi theo bọn họ cùng nhau sinh hoạt có cái gì vấn đề, ngược lại là may mắn có hai cái như vậy hài tử, ít nhất về sau mặc kệ làm cái gì, hai cái nhi tử đều có thể có điều trợ lực. Mãi mãi làm chúng ta ra tới nhìn xem cha có hay không trở về. Trải qua Úc Vi An thuyết phục, sợ mấy cái hài tử trong lòng có bóng ma, Tư Hiên hai huynh đệ sau này đều cùng mỗi ngày hòa thuận vui vẻ nhạc giống nhau, xưng hô Úc Vi An cùng Vân Thư cha mẹ. Nghe Tư Hiên nói, Úc Vi An cười gật đầu, đói bụng sao, chạy nhanh, cùng nhau đi vào đuổi mãi mãi cơm nước xong. Nga, cơm nước xong. Nhạc nhạc tiểu bằng hữu thực vui vẻ, tuy rằng hương vị không có nương làm hảo, nhưng bởi vì rất nhiều đều là hắn không ăn qua, đảo cũng còn tính tiếp thu. Mới vừa hồi cung, Lung Ngọc trong cung liền nên đón một đám khách không mời mà đến. Công chúa nhưng xem như đã trở lại, Đức Phi nương nương chờ ngài thật lâu. Vừa trở về, lập tức liền có người phá hủy Vân Thư hảo tâm tình, cả ngày thả lỏng trong khoảnh khắc biến mất hầu như không còn, quay đầu, nhàn nhạt ánh mắt dừng ở bên người thông chi chính mình cung nữ trên người. Không nghĩ tới Vân Thư sẽ đột nhiên dừng lại, kia phía sau đi tới cung nữ hơi kém liền đụng phải Vân Thư, may mắn kịp thời ổn định thân hình. Công chúa ngài như thế nào không đi rồi, Đức Phi nương nương còn có mặt khác vài vị nương nương đều ở bên trong chờ ngài đâu. Ngươi tới Lung Ngọc cung đã bao lâu? Nhẹ nhàng thanh âm, ôn nhu đến tận xương thủy. Kia cung nữ nghe được lời này, ngẩng đầu, sắc mặt mang theo nhẹ nhàng cười, bình tĩnh trả lời, nô tỳ đến Lung Ngọc cung làm việc 3 ngày. Ân. Khẽ ừ một tiếng sau, lập tức hướng tới trong điện mà đi. Chủ vị thượng. Một bộ cung phi chính trang Đức Phi ngồi trên thủ tọa, mặt khác còn có Ninh Tần từ từ phi tần, mỗi người đều là ăn mặc chính thức, ngồi ngay ngắn ở trên vị trí của mình, nhìn đến Vân Thư khi, mỗi người tầm mắt đều thẳng tắp dừng ở trên người nàng. Hơi câu khỏe môi, đứng ở giữa điện, đối với chung quanh đánh giá chính mình ánh mắt phảng phất không thấy, trực tiếp nhìn về phía chủ vị thượng nữ nhân, Đức Phi nương nương đêm khuya đến thăm, không biết có gì phải làm sao. Quả nhiên là hoàng thượng thân phong Lung Ngọc công chúa, thế nhưng liền cơ bản lễ nghi cũng đều không hiểu. Bên cạnh một cái phi tần trực tiếp xen mồm, nhìn Vân Thư một thân đơn giản trang phục, không chút nào che giấu chính mình trào phúng chi ý. Không lời gì để nói. Xem cũng không thấy chen vào nói cung phi liếc mắt một cái, nhìn Đức Phi tiếp tục nói. Công chúa mới vừa tiến cung còn không hiểu rất nhiều quy củ, các ngươi thiết không thể nói bậy. Thượng vị, Đức Phi đầy mặt uy nghi, nhìn phía dưới đứng Vân Thư, hơi hơi nhíu mày, rõ ràng một thân bình thường trang phục, không có bất luận cái gì đẹp đẽ quý giá trang sức trang phục, nhưng nàng thế nhưng cảm giác được trên người nàng nồng đậm uy nghi cùng tôn quý, phảng phất nàng chính là hàng thật giá thật kim chi ngọc diệp, trời sinh quý tộc. Lúc này đây, Vân Thư mí mắt cũng chưa sốc một chút, trực tiếp xoay người chuẩn bị phải rời khỏi, nếu không lời gì để nói, vậy như vậy đi, nếu các ngươi thích Lung Ngọc cung trà, liền nhiều ngồi một lát, ta mệt mỏi, liền không bồi vài vị nương nương tán gẫu. Đứng lại, mặt bên, Ninh Tần sắc mặt xanh mét, vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được, nguyên bản tưởng hoàng thượng thân sinh công chúa thế nhưng chỉ là con gái nuôi, nhưng gần một cái con gái nuôi thế nhưng có thể được đến như vậy tôn quý phong hào, nghĩ như thế nào không khí, mà hiện tại, rõ ràng không phải hàng thật giá thật hoàng gia châu ngọc, kim chi ngọc diệp, nhưng thế nhưng đuổi ở các nàng này đó phi tần trước mặt phô trương, quả thực không biết trời cao đất dày, tức khắc liền có một loại muốn hung hăng giáo huấn một đốn Vân Thư ý tưởng. Ninh Tần là trong cung có tiếng kiêu ngạo ương ngạnh cùng ngang ngược vô lý, nhưng như vậy tính cách lại thâm đến hoàng thượng tâm, coi như là tương đối được sủng ái phi tần, tự nhiên mà vậy lúc này liền muốn bày ra một chút chính mình uy phong. Lại tôn quý phong hào lại như thế nào, không phải hoàng thất thân sinh, danh không chính ngôn không thuận, nàng lại là thiên tử phi tần, hàng thật giá thật, hai người so sánh, như thế nào đều là nàng càng cao một bậc. Nhíu chặt mày, những người này hôm nay xem ra chính là tìm tra, trong cung ngươi lừa ta gạt là nàng nhất phiền chán đồ vật, ngay cả phía trước ý tưởng nàng là liền quan gia người đều không muốn kết giao trêu chọc, nhưng bởi vì hai đứa nhỏ, xuất hiện lúc vi ăn cái này không biết bao nhiêu. Nàng chỉ có thể lui một bước, nhưng hiện giờ, này đó cung phi nói rõ chính là muốn lấy nàng lập vi phong, càng là muốn cho nàng gõ chuông cảnh báo. Môi đỏ hơi nhấp, đáy mắt hiện lên một mạt tám sắc, hơi hơi câu môi, muốn bỏ đến nàng trên đầu tác oai tác phúc, kia các nàng này bản tính như ý liền phải thất bại, nàng lộ Vân Thư kiếp trước kiếp này liền chưa bao giờ là cái có thể làm người bạch bạch khi dễ đi. Nếu vài vị nương nương như thế nha hứng, kia không bằng liền cùng nhau lại ngồi ngồi đi. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, bay thẳng đến ở chủ vị bên kia không vị trí đi đến, không màng hai bên ngồi ngay ngắn cung phi cảnh cáo ánh mắt, trực tiếp ngồi xuống. Một đám hôm nay tới nàng Lung Ngọc cung, đều ăn mặc phi tần chính trang, trang trọng uy nghiêm, nói rõ chính là tới cấp nàng ra vai phủ đầu, làm nàng trường trí nhớ, các nàng điểm xuất phát liền không phải tốt, nàng liền không cho rằng cần phải có tố chất thoái nhượng, không nghĩ làm nàng hảo quá, nàng khiến cho các nàng tất cả mọi người không hảo quá. Điểm này thời gian nàng vẫn phải có, háo liền háo. Nhìn phía dưới lấy Ninh Tần cầm đầu một chúng phi tần khó coi sắc mặt, nhưng không có một người có thể ra tới phản bác Vân Thư ngồi vị trí. Đức Phi lơ đãng nghiêng mắt nhìn thoáng qua Vân Thư, đáy mắt hiện lên áng quang, rốt cuộc vẫn là xem nhẹ nàng. Chương 205 nói thẳng cảnh cáo, uy hiếp lực. Nhìn hạ đầu tả hữu hai sườn đứng thẳng cung nhân, vừa rồi lanh chính mình tiến vào cung nữ không thấy bóng dáng, nàng có chút ấn tượng. Kia cung nữ cũng nói qua là Lung Ngọc cung làm việc, mà hiện tại thế nhưng không có bóng dáng, xem ra là hẳn là rửa sạch một chút những người này. Phía trước sở dĩ làm những người này tùy tiện xếp vào nhân thủ, chỉ cần không chạm đến nàng điểm mấu chốt, hết thể nàng đều có thể chịu đựng, rốt cuộc cũng trụ không được bao lâu, chính là hiện tại xem ra, không rửa sạch, ngược lại là làm những người này cho rằng nàng dễ khi dễ. Như thế nào tới lâu như vậy? Còn không có người cho các ngươi thượng trà thượng điểm tâm đâu. Rốt cuộc là bổn cung thủ hạ người sơ sót. Ngồi ngay ngắn thượng vị, trước mắt uy nghi, kia một thân bình thường trang phục giờ phút này cũng có vẻ cao quý bất phàm. Một đôi con ngươi lệnh người không dám nhìn thẳng, nói ra nói, cũng hàm chứa vài phần nghiêm khắc. Cửa điện mặt bên đứng Nguyệt Nhi lại khiếp sợ, vừa rồi nàng rời khỏi tới sau liền vẫn luôn đứng ở cửa đại điện, Lung Ngọc trong cung mặt khác cung nhân cũng đều làm nàng an bài đi làm mặt khác sự tình, bởi vì nàng hiện trước mắt chính là phụ trách chính điện công tác, nàng sở dĩ không hợp nước trà điểm tâm đi ra ngoài, cũng là vì trước tiên được đến trước chủ tử phân phó, chính là hiện tại nghe trong điện thanh âm, nghĩ vừa rồi tiếp xúc đến đương nhiệm chủ tử ánh mắt, trong lòng đột nhiên liền có một cổ điểm xấu dự cảm. Công chúa không cần chú ý, rốt cuộc ngươi vừa mới tiến cung trụ không lâu, rất nhiều vấn đề chậm rãi lẩn tránh liền hảo. Đức Phi một cổ thánh mẫu ma di ạ biểu tình, tươi cười hiền hòa, không biết người, còn tưởng rằng Vân Thư chính là nàng thân sinh nữ nhi đâu. Khoe miệng hơi câu, sắc mặt đạm nhiên, cả người khí chất không hề có làm Đức Phi cấp háp xuống đi, nương nương nói đùa, tiến cung thời gian lâu dài cũng không phải căn cứ, làm sai, luôn là muốn phạt, mới có thể làm cho bọn họ trường trí nhớ. Khép lại con mắt, Đức Phi không thể tin được cái này tiến công không lâu nha đầu chết tiệt kia thế nhưng thật sự dám cùng chính mình đối nghịch, chẳng lẽ nàng không biết chính mình thân phận sao, bất quá chính là cái con gái nuôi, danh không chính luôn không thuận, ở tại trong cung lại như thế nào, có hoàng thượng che chở du như thế nào, chẳng lẽ hoàng thượng còn có thể che chở nàng cả đời. Lúc này đây Đức Phi không có lại che giấu ánh mắt, làm Vân Thư vừa lòng gợi lên khỏe môi, khỏe mắt mang cười. Đôi lông mày cũng không chút nào che giấu nhẹ nhàng thần sắc, yên tâm Đức Phi nương nương, hôm nay này chậm trễ chi tội, bổn cung nhất định đương trường liền cho ngươi một cái hồi phục. Nói xong, trực tiếp đối với ngoài điện nói, người tới. Công chúa, Nguyệt Nhi đứng ở ngoài điện, nghe thế thanh âm, tức khắc nơm nớp lo sợ đi đến, túi đầu cung kính đứng ở giữa điện, đầu cũng không dám nâng. Phụ trách chính điện việc cung nữ là ngươi. Nhàn nhạt thanh âm ở toàn bộ đại điện khuếch tán. Nhưng kia cổ nguy hiểm chi khí cũng đồng thời đi theo khuyết tán. Đúng vậy công chúa, nô tỳ đã làm người chuẩn bị tốt nước trà điểm tâm, lập tức liền hảo. Kia cung nữ ngẩng đầu, muốn nói lại thôi, cuối cùng nói ra những lời này. Nha, công chúa đây là muốn đánh cho nhận tội à, xem này cung nữ biểu tình, rõ ràng là có chuyện muốn nói sao. Ninh Tần đuôi lông mày khỏe mắt đều mang theo ý cười, như vậy nữ nhân quả thực chính là mị hoặc quân chủ vưu vật. Giờ phút này nàng nhìn Vân Thư cùng cung nữ, trực tiếp nói. Ninh Tần lời này cũng xác thật khiến cho mặt khác mấy cái phi tần tầm mắt, sôi nổi ánh mắt dừng ở Vân Thư trên người. Nhìn thoáng qua bên cạnh người ổn ngồi Thái Sơn Đức Phi, Vân Thư tươi cười tự nhiên, nếu như vậy, khiến cho nàng nói một chút đi. Ninh Tần nghe được lời này, nhíu lại mày, sau một lúc lâu khôi phục lại, lập tức đi tới cung nữ trước mặt, tươi cười tự nhiên thân thiết, ôn nhu nói, ngươi tên là gì? Hồi Ninh Tần nương nương, ngài gọi nô tỳ Nguyệt Nhi có thể. Kia cung nữ cúi đầu, một chút ít đều không có vượt rào, lễ nghi phương diện phi thường không tồi. Hơi hơi gật đầu, vừa lòng nói, Nguyệt Nhi, ngươi thành thật nói cho bổn cung, vừa rồi ngươi muốn nói lại thôi muốn nói cái gì, đừng sợ, Lung Ngọc công chúa đã lên tiếng, không trách tội với ngươi. Tựa hồ thật sự rất sợ bộ dáng, một đôi mắt đẹp hàm chứa sợ hãi quang, một hồi lâu mới ngập ngừng nói. Công chúa thức ăn luôn luôn tinh xảo mỹ vị, bọn nô tỳ đều làm không ra công chúa muốn hương vị, cho nên Lung Ngọc trong cung làm hoàng thượng hạ lệnh đơn độc kiến phòng bếp, tất cả đều là công chúa tự mình xuống bếp làm, cho nên Lung Ngọc trong cung mới vẫn luôn không có mặt khác điểm tâm. Vài vị nương nương tới vội vàng, nô tỳ đều là hiện chuẩn bị. Nga, nguyên lai là có chuyện như vậy. Ninh Tần cười ha hả gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết, cổ vũ tươi cười dừng ở cung nữ Nguyệt Nhi trên người. Theo sau quay đầu, nhìn về phía chủ vị thượng cao ngồi Đức Phi nương nương, chuyện này, nhưng đến yêu cầu ngài ra ngựa bình phân xử, tuy rằng chỉ là cái cung nữ, mệnh tiện không đáng hao tâm tốn sức, khá vậy dù sao cũng là một cái mạng người, hơn nữa nhân ra tựa hồ cũng không sai. Đức Phi nghe, đoan trang trên mặt cũng lộ ra lý giải tươi cười, hơi hơi gật đầu, nhất phái uy nghiêm, là không sai, nếu như vậy, công chúa không bằng liền thôi bỏ đi. Đừng vì kẻ hèn việc nhỏ mà lao sư động chúng. Huống chi, cái này kêu Nguyệt Nhi tiểu cung nữ an bài cũng thực thỏa đáng, này không cho phòng bếp ở làm sao. Thâm tư tỉ mỉ, rất không tồi. Là nói bổn cung tàn nhẫn độc các đi. Nguyên lai là như vậy vừa ra, Vân Thư trong lòng cảm thấy buồn cười, này đó trong cung các nữ nhân cũng thực sự rất đáng thương, đời này liền vây quanh một người nam nhân đảo quanh, mà người nam nhân này còn cần bận về việc quốc gia đại sự. Căn bản không có khả năng mưa móc đều dính, mà này đó các nữ nhân lại yêu cầu dùng cả đời thời gian tới chờ, không có việc gì làm, cũng chỉ có thể tìm chút sự tới mài giũa thời gian. Đức Phi nghe nhíu lại mày, quay đầu nghiêm túc nhìn Vân Thư, ngữ khí thành khẩn, công chúa đừng nghĩ nhiều, cũng không có mặt khác ý tứ, chỉ là tốt xấu là một cái mạng người, nhưng thật ra bổn cung mang theo bọn tỷ muội không thỉnh tự đến, cho các ngươi Lung Ngọc cung thêm phiền thoái, ngươi phạt cái này Têu Nguyệt Nhi cung nữ, nhưng làm chúng ta này đó tạo thành chuyện này bi kịch người như thế nào tâm an. Nương nương từ bi. Phía dưới lập tức liền có cung phi bắt đầu phối hợp chứ, tiểu cung nữ cũng xác thật không tồi. Đức phi nương nương thiện tâm, mong rằng công chúa có thể xem ở Đức phi nương nương mặt mũi thượng, vong khai một mặt đi. Tiếp theo lại là một cái cung nữ phụ hòa thành. Đem phía sau lưng toàn bộ dựa vào phía sau lưng ghế thượng, thanh triệt con ngươi không có chút nào cảm xúc phập phồng, chỉ là hai tròng mắt thẳng tắp nhìn phía dưới trung ương đứng Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi, còn không cảm tạ Đức phi nương nương thế ngươi cầu tình, còn có các vị các nương nương giúp ngươi nói tốt mới ôm lấy này mạng nhỏ. Phía dưới Nguyệt Nhi rưng rưng, giống như Lâm Đại Ngọc, nhu nhược quỳ xuống đất hướng mọi người nói lời cảm tạ. Vân Thư từ đầu đến cuối đều có vẻ lạnh nhạt vô tình, tàn nhẫn độc ác. Đương Nguyệt Nhi đứng dậy sau, đột nhiên liền nghe được Vân Thư thanh âm vang lên, làm hôm nay bồi tội, chư vị nương nương cũng đều khen Nguyệt Nhi không tồi, kia hôm nay ở chỗ này, bổn cung liền đem Nguyệt Nhi đưa cho Đức Phi nương nương, hy vọng Đức Phi nương nương không cần ghét bỏ. Này như thế nào khiến cho, công chúa quá khách khí, như vậy tâm tư tỉ mỉ người, vẫn là lưu tại công chúa bên người hảo, mới vừa trụ tiến cung, trong cung rất nhiều chuyện vẫn là yêu cầu một cái có khả năng người tại bên người giúp đỡ, nhắc nhở. Đức Phi vội vàng xua tay, đồng thời ngữ khí chân thành khuyên nhủ. Bổn cung từ trước đến nay nói là làm, nhất ngôn cửu đỉnh, tính làm bồi tội, còn hy vọng Đức Phi nương nương vui lòng nhận cho. Ngài không thu, nhưng thật ra làm bổn cung cho rằng nương nương không chịu tha thứ Lung Ngọc cung thất lễ đâu. Cười tủm tỉm nhìn Đức Phi, Vân Thư từng câu từng chữ đọc từng chữ rõ ràng. Ha ha, lời này nói đùa. Vây vây tay, Đức Phi vung tay lên, nếu như vậy, kia bổn cung liền nhận lấy. Đức Phi nương nương thích liền hảo, như vậy bổn cung cũng an tâm. Cười phối hợp gật đầu, đương nhiên không có sai quá Đức Phi kia đáy mắt chợt lóe rồi biến mất tâm kiệt. Nguyệt Nhi, về sau ngươi liền đi theo bổn cung bên người hầu hạ đi. Đức Phi thanh âm nhu hòa dễ nghe, phảng phất thật là một cái thực tốt trưởng bối ở hướng vừa rồi bị khí cung nữ cấp an ủi, đổi làm không hiểu rõ người, như vậy một màn, Vân Thư lại phải bị đánh thượng ác nhân nhãn. Bởi vì chuyện này, mọi người cũng không ở lâu, mang theo mới vừa làm Vân Thư thượng cấp Đức Phi Nguyệt Nhi, một chúng cung phi lảo đảo lắc lư rời đi Lung Ngọc cung. Ngồi ở thượng vị, nhìn nháy mắt an tĩnh lại chính điện, nhợt nhạt cười, làm người triệu tập Lung Ngọc cung sở hữu cung nữ đến chính điện. Vừa rồi Nguyệt Nhi bị chủ tử tặng đi ra ngoài, tất cả mọi người đã biết, hiện tại bị triệu tập nhập điện, mỗi người đều là thần sắc khẩn trương, cả người căng thẳng, cả người ở vào một cái cường lực đề phòng trạng thái. Biết ta triệu tập các ngươi tới, là chuyện gì sao? Nhàn nhạt thanh âm tràn đầy uy nghi, ở toàn bộ đại điện trên không tiếng vọng. Hồi bẩm công chúa, bọn nô tỳ không biết. Tựa hồ đã sớm diễn tập quá dường như, một đám người trả lời đến rất là nhất trí. Khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía dưới khoanh tay cung lập cung nhân, nếu không biết, kia hôm nay bổn cung ở chỗ này phải hảo hảo cho các ngươi thượng một khóa. Lúc này, ngữ khí cũng đã quay nhanh mà xuống, sắc mặt thanh lãnh mang theo nhẹ nhẹ hàn ý, làm người nghe thanh âm này liền nhịn không được trong lòng đánh dùng mình. Đến Lung Ngọc cung làm việc, liền hy vọng các ngươi làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự, bổn cung mặc kệ các ngươi là cái nào cung đã từng người xưa, nhưng tới rồi ta Lung Ngọc cung, liền yêu cầu toàn thân tâm đầu nhập đến Lung Ngọc trong cung tới, có nhị tâm người, bổn cung tuyệt không nhẹ tha, các ngươi không sợ chết, chẳng lẽ các ngươi người nhà cũng không sợ sao? Nghiêm khắc thanh âm giống như địa ngục mà đến, nghe được mỗi người đều sởn tóc gáy, mà lúc này, ngự khí lại hơi chút trở nên nhu hòa một ít, bổn cung tại đây Lung Ngọc cung cũng trụ không trường cửu, nhưng cũng không hy vọng này trong khoảng thời gian ngắn ở trong lòng không yên ổn, cho các ngươi một ngày thời gian sửa sang lại hảo tự mình tâm thái, nguyện ý lưu lại phải hảo hảo làm, bổn cung tuyệt đối không bạc đãi các ngươi, nhưng có nhị tâm, thỉnh rời đi, lại hoặc là, bổn cung đưa các ngươi cùng với người nhà hạ hoàng tuyển làm bạn. Với anh, lãnh lệ mang theo huyết tinh sắc ý, làm mỗi cái túi đầu mà đứng các cung nhân đều thay đổi mặt, nơi này hoặc nhiều hoặc ít đều có các cung xếp vào lại đây nhãn tuyến, còn chưa bao giờ từng có cái nào cung chủ tử có thể như vậy rửa sạch gian tế nhãn tuyến, trong lòng có quỷ, không khỏi trắng mặt, mà trong lòng bằng phẳng, cũng không khỏi lo lắng bị sai sát, rốt cuộc trong cung các loại hắc ám, bọn họ vẫn là rõ ràng. Biết chính mình nói đã khởi tới rồi nhất định uy hiếp lực, phất phất tay, ý bảo tất cả mọi người đi xuống, cũng nói tốt đêm mai thời gian này lại đến chính điện tập hợp nhẹ điểm một lần, sở hữu cung nhân mới có tự nhanh chóng lui đi ra ngoài. Chương 206 cả đời một trường, ngầm đồng ý. Thanh chính điện. Thôi công công nơm nớp lo sợ đem vừa rồi được đến tin tức hội báo cho trên long ỷ chuyên chú phê duyệt tấu chương nam nhân, trong lòng không đế, ánh mắt cũng có chút mơ hồ, chuyện này, khả đại khả tiểu, muốn nói hoàng thượng đối vị này lung ngọc công chúa sùng ái trình độ, liền thôi công công đều cảm thấy quá long trọng, chính là hoàng thượng tựa hồ một chút không có phát hiện, trong cung loại này sùng ái hoàn toàn là bổng sát, nhưng đó là nhằm vào sùng phi, ngược lại là công chúa, như vậy sùng. Ái hoàn toàn chính là cho các nàng có thể không kiêng nể gì kiêu ngạo tư bản. Nói như vậy, hôm nay Đức Phi mang theo người là thượng lung Ngọc Cung tìm việc. Buông một quyển mới vừa phê duyệt hoàn thành tấu chương, Ngọc Cẩm Minh lúc này mới ngẩng đầu, mà đối với thôi công công chủ yếu nói nội dung căn bản không có kỹ càng tỉ mỉ nghe, mà là nói ra hắn nghe được cho rằng sự tình chủ tuyến. Ách! Cái này, đúng vậy. Thôi công công lau lau mồ hôi trên trán. Đáy mắt một mảnh bất đắc dĩ chi sắc, này hoàng thượng đối với lung ngọc công chúa ân sủng, thật là thiên cổ không người a, cái nào công chúa có thể như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, liền tính là lại được sủng ái, lại hoặc là mẫu thân ở trong cung địa vị rất cao, nữ tử địa vị, trước sau đều yêu cầu nhã nhặn lịch sự tao nhã, đối trưởng bối nói năng lô mãng, hoàn toàn có thể phủ định một người, về sau thậm chí liền nhà chồng đều không hảo tìm, nhưng bọn họ này lung ngọc công chúa khét ngược, không kiêng nể gì, làm theo ý mình, mà hiện tại xem hoàng thượng ý tứ, còn căn bản không có muốn trách tội ý tứ. Về sau, Đức Phi nếu còn mang theo người thượng lung ngọc cung, trực tiếp tống cổ nàng trở về, không được nàng lại bước vào lung ngọc cung nửa bước. Nhàn nhạt thanh âm, thâm sắc tự nhiên, duỗi tay lại lần nữa lấy quá một cái tấu chương chậm rãi nhìn, tựa hồ đối với như vậy một cái hậu cung đỉnh cấp thế lực chi nhất sủng phi, hoàn toàn không phát hiện trong mắt, một câu là có thể làm nàng hôi phi yên diệt. Lau lau mồ hôi trên trán, trong lòng thấp thỏm vạn phần, sợ kế tiếp hoàng thượng nói chính là đối hắn trừng phạt, rốt cuộc hắn không có thể kịp thời tổ chức. Nhưng kế tiếp, Ngọc Cẩm Minh liền không hề nói cái này đề tài, ngược lại trực tiếp thay đổi đề tài, hỏi, mấy ngày nữa nên là quốc công gia 66 tuổi ngày sinh, ngươi đi xuống chuẩn bị một chút, nhìn xem nhà kho nội có cái gì đồ tốt cho ta liệt một cái đơn tử ra tới. Vừa nghe lời này, thôi công công vội vàng gật đầu, mỗi một năm, đối với trấn quốc công sinh nhật, hoàng thượng đều nhớ rõ so bất luận kẻ nào đều quen thuộc, liền tính là mấy năm trước trấn quốc công đã ốm đau trên giường, cũng như cũ làm hoàng thượng nhớ, mà lúc này đây quốc công gia thân thể rất tốt, tuy rằng không phải đại thọ, nhưng thân thể khang phục, như thế nào cũng nên muốn làm một làm, huống chi hoàng thượng còn tự mình đề ra. Nhiều năm qua đều vẫn luôn đi theo bên người hoàng thượng bên người từ nay về sau. Điểm này thôi công công vẫn là có chút ánh mắt xem đến minh bạch, vội vàng ứng hòa lui đi ra ngoài. Ngay kế, tia nắng ban mai ánh sáng sái tiến trong điện, xuyên thấu qua hơi mỏng tinh xảo bình phong lắc đắc lưa thưa rừng ở vân thư trên người, làm trên giường nguyên bản ngủ say nhân nhi chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt lại như cũ mông lung, đối với trước mắt hết thảy, có vẻ xa lạ, trận mắt vài giây sau, mới phản ứng lại đây, ánh mắt cũng nhanh chóng khôi phục thanh minh. Không nghĩ tới chính mình hôm nay một giấc ngủ đến thời gian này, vội vàng đứng dậy mặc tốt quần áo. Đối với lung ngọc trong cung người, nàng hiện tại là một chút đều không nghĩ thân cận, càng không nghĩ làm ai tới hầu hạ, cho nên trước mặt mọi người người đưa lên rửa mặt đồ dùng, trực tiếp vây lui mọi người, sau đó vòng qua bình phong trở lại trên giường, đóng lại màn tre, một cái ý niệm, lắc mình tiến vào không gian nội. Đã lâu đều không có ở không gian nội tắm rửa, dùng ý niệm dẫn vào bộ phận linh tuyển thủy đến bên cạnh một cái ao nhỏ nội, đây là linh tuyển trì một cái tiểu phân trì, kỳ thật nàng cũng có chút không rõ, rõ ràng chính là phân trì, nhưng vì cái gì không có linh tuyển thủy, khô quát bẹp làm người không rõ cái này trống rỗng xuất hiện phân trì có chỗ lợi gì, bất quá hiện tại Vân Thư lại biết, có thể dùng để cho nàng tắm rửa. Nàng hôm nay cũng là lần đầu tiên ở cái này tiểu phân trì tẩy, không gian nội cũng chỉ có nàng một người. Căn bản không cần lo lắng mặt khác, nhanh chóng cởi ra quần áo liền chui vào ao nội, nháy mắt, linh tuyển thủy nùng liệt linh khí thoán tiến nàng tứ chi bại hoại, làm nàng trong phút chốc nhịn không được muốn khẽ gọi ra tiếng, cảm giác cũng từ ban đầu nước xương đau đớn tới rồi cuối cùng nhẹ nhẹ lạnh lẽo, chậm rãi đau đớn tan đi sau, cả người đều nhẹ nhàng một mảng lớn, đương nàng đi ra linh. Thuyền trì mặc tốt quần áo, đột nhiên liền cảm giác thân thể của mình tựa hồ nhẹ như hồng mao giống nhau, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều được đến tốt nhất thư giãn, giờ khắc này, nàng có loại muốn bay lên tới thử xem xúc động. Chủ nhân, ngươi làm sao vậy? Tiểu tử không biết khi nào đi tới Vân Thư bên người, tiểu xảo thân thể nhảy đến Vân Thư trên vai, cái miệng nhỏ lúc đóng lúc mở, thanh âm dễ nghe tiểu tiếu, toàn bộ cho người ta manh manh cảm giác, làm nhân ái không buông tay. Nhìn đến tiểu tử, Vân Thư cũng thực vui vẻ, đã lâu không có vào, cho nên đến xem người A. Trên vai đứng ở tiểu tử nhìn lại xem Vân Thư, đột nhiên liền nói, chủ nhân, thân thể của ngươi vì cái gì như vậy hương? Vừa rồi tiểu tử không ở nơi này, bởi vì Vân Thư bản thân chính là không gian chủ nhân, cùng không gian có đồng dạng hơi thở, cho nên tiểu tử cũng không thể điều tra đến Vân Thư vừa rồi ở không gian nội làm cái gì. Phao tâm A. Nói tầm mắt cũng dừng ở chính mình phía sau cách đó không xa phân trì nội. Nhìn kia vừa rồi trong trẻo thiện bích linh tuyền thủy thế nhưng đột nhiên biến thành màu trắng ngà, theo sau lấy mắt thường có thể thấy nhanh chóng biến thành màu xám, theo sau từ phảng phất phía dưới lậu thủy giống nhau, nháy mắt tiêu tán, cuối cùng phân trì lần thứ hai biến thành ao không, tựa hồ phía trước căn bản không có quá linh tuyền thủy, kia hết thể đều là người khác xem hoa mắt, tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Chủ nhân! Ngươi vừa rồi ở cái này phân trì nội phao táo sao? Tiểu tử đồng dạng kinh ngạc thanh âm vang lên. Gật gật đầu, Vân Thư thành thật trả lời nói, đúng vậy, nhìn cái này ao nhỏ thực đáng yêu, hơn nữa nơi này phao tâm có thể xem cảnh sát, cảm giác rất thoải mái, liền ở chỗ này phao, làm sao vậy, có cái gì vấn đề sao? Còn có kia nước ao, vì cái gì sẽ biến thành như vậy? Chủ nhân, cái này phân trì cũng là mới xuất hiện, là này chỗ linh tuyển diễn sinh phẩm, bất quá, lại là cả đời một trường, sinh trì chính là ngươi vừa rồi phao tắm cái này, mà trường trì chính là hiện tại mạo linh tuyển thủy này vừa ra, bọn họ gọi chung sinh trường trì, sinh trì có thể dùng một lần đem thân thể của ngươi cải tạo đến bách độc bất xâm, dung nhan bất lão, thậm chí trợ ngươi biến thành tuyệt thế cao thủ, mà trường trì thủy cũng là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng lại yêu cầu đại lượng dùng, hoặc là không gián đoạn trường kỳ dùng. Không thể tin tưởng nghe tiểu tử tự thuật, quả thực không thể tin được thế nhưng còn có như vậy thần kỳ sự tình. Nói như vậy tới, vừa rồi kia nước ao sở dĩ biến thành màu xám, là bởi vì lại một lần đem thân thể của mình tẩy tủy phạt gân. Chủ nhân, về sau có cái gì yêu cầu có thể trực tiếp kêu tiểu tử, ngươi trong khoảng thời gian này không tới, không gian cũng có rất lớn biến hóa. Tiểu tử díu dít bắt đầu nói lên không gian nội các loại biến hóa, Vân Thư cũng thực nghiêm túc nghe. Lại là không nghĩ tới, trong khoảng thời gian này không gian thế nhưng cũng như cũ mở rộng khả quan. Ta đã biết, về sau tiến vào nhất định trước kêu ngươi. Lại nghĩ Vân Tinh Thạch, Ngọc Cẩm Minh đối nàng cũng rất là chiếu cố, dù sao có bao nhiêu Vân Tinh Thạch, liền đưa hắn một khối tính làm báo đáp. Chủ nhân lại yêu cầu Vân Tinh Thạch sao? Vân Tinh Thạch tuy rằng không gian nội có rất nhiều, nhưng là yêu cầu trải qua tiểu tử gia công, liền yêu cầu hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Yên tâm, ta biết này Vân Tinh chân quý chỗ, sẽ không tùy tiện tặng người. Cười chọc chọc tiểu tử cái chán, thấy nàng kia tiểu bộ dáng tựa hồ thực không vui bộ dáng, nhịn không được cười. Được nói như vậy, tiểu tử cũng cao hứng, ha hả cười lấy ra một khối Vân Tinh. Còn có dư thừa sao? Vân Thư đột nhiên hỏi như vậy một câu. Làm gì? Tiểu tử thấy Vân Thư mới vừa được một khối lại hỏi, không khỏi có chút đề phòng. Như thế nào bộ dáng này? Yên tâm ta không áp bức ngươi sức lao động, ta chỉ là tùy tiện hỏi hỏi. Bị tiểu tử bộ dáng chọc cho vui vẻ, bất quá chính là Vân Tinh chi linh biến ảo mà thành tiểu tinh linh, lại không nghĩ rằng cùng nàng ở chung lâu rồi cũng lây dính người một ít tập tính, càng thêm đáng yêu manh sủng. Nghe xong lời này tiểu tử tựa hồ liền an tâm rồi, cười tủm tỉm gật đầu nói còn có một khối. Mới vừa bắt được tiểu tử cấp Vân Tinh, lại đột nhiên nghe được ngoài điện có người ở kêu chính mình. Ý niệm vừa động, một cái lắc mình ra không gian đi tới rửa mặt địa phương, giật giật vừa rồi đưa vào tới sở hữu rửa mặt đồ dùng. Công chúa, hoàng thượng lại đây. Bên người từ nay về sau Vân Thư cùng nữ kêu Vân Nhi, nàng có một trường quả táo mặt, một đôi trong suốt trong sáng con người, khả năng đúng là bởi vì điểm này, mới làm Vân Thư đồng ý làm nàng lại đây hầu hạ. Bổn cung đã biết, các ngươi từng người vội đi thôi. Ở trong cung, một ít xưng hô nàng vẫn là ở thói quen chậm rãi thay đổi. Vân Nhi rũ đầu, đối với vị này tân chủ tử nàng rất là kính sợ, nhìn như hòa khí, kỳ thật, ở nàng tới cảm giác, vị này tân chủ tử lại rất có chút uy thế, tuy rằng sẽ không động bất động liền cở trách hoặc là đánh người, nhưng là chỉ cần chọc giận nàng, hoặc là đối nàng có nhị tâm, nhìn xem, đều không có một cái kết cục tốt. Đương nhiên biết vì cái gì đối phương như vậy sợ chính mình, nhưng nàng cũng không giải thích, qua đêm nay lúc sau, trong cung cũng chỉ dư lại không có thế lực cung nhân, đại gia lại ở chung lên tự nhiên muốn nhẹ nhàng rất nhiều, thời gian lâu rồi cũng sẽ biết nàng là cái dạng gì tính cách cái dạng gì người, giải thích lên ngược lại phiền toái. Vân Thư mới vừa đi đến chính điện, liền nghe được có cung nhân lại hướng Ngọc Cẩm Minh bẩm báo nói bên ngoài Đức Phi mang theo một chúng cung phi cầu kiến. Ngọc Cẩm Minh hạ lệnh không cho Đức Phi đám người tiến vào Lung Ngọc Cung sự tình, nàng còn cũng không cảm kích, cho nên nghe được lời này, theo bản năng cho rằng trong chốc lát Đức Phi liền phải vào được, chính là đương nàng đi vào chính điện ngồi xuống, cùng Ngọc Cẩm Minh nói một hồi lâu lời nói sau, bên ngoài vẫn là không có động tĩnh, liền không khỏi kỳ quái. Tuy rằng nàng mới vừa ở nơi này không lâu, khá vậy biết đến Đức Phi tại hậu cung địa vị, có hai vị hoàng tử bản thân chính mình lại là bối cảnh hùng hậu đại gia quý tộc đích nữ, hoàng thượng luôn luôn thực cấp vị này Đức Phi nương nương thể diện, không có thể tiến vào sao. Cái này hoài nghi nhiều ít có chút làm Vân Thư không thể tiếp thu, nhưng là lâu như vậy không tiến vào lại là sao lại thế này. Ngọc Cẩm Minh đem Vân Thư biểu tình biến hóa đều xem ở trong mắt, lại không có ngôn nói, chuyện này, làm nàng chính mình đi biết mới tốt nhất, cũng làm nàng minh bạch, nàng ở trong cung hành động hắn đều biết, nhưng hắn đều cam chịu. Chương 207 của hồi môn khúc nhạc dạo, massage. Không nghĩ ra sự tình, Vân Thư cũng sẽ không tiếp tục phí thời gian suy nghĩ, bình tĩnh cười, trực tiếp đi đến Ngọc Cẩm Minh bên người một cái khác ghế trên ngồi xuống. Bọn họ lẫn nhau chi gian không có gì quân thần chi phân, Vân Thư không thích như vậy, mà Ngọc Cẩm Minh tựa hồ cũng thực thích như vậy ở chung hình thức, dần dà, lẫn nhau liền hình thành tùy ý ở chung. Thấy Vân Thư tự nhiên ngồi ở chính mình bên người, Ngọc Cẩm Minh tươi cười sáng lạ, tâm tình cực hảo, liên quan từ tối hôm qua đến bây giờ không quen nhìn thôi công công giờ phút này kia trương gương mặt tươi cười cũng đều phải đẹp rất nhiều. Mới vừa đi đến cửa đại điện thôi công công nhìn đến nhà mình chủ tử biểu tình cũng tươi cười, trong lòng một khối tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Hai người ngồi xuống không trong chốc lát, liền lục tục rất nhiều cung nhân bưng rất nhiều đồ vật đi đến, một lần đặt ở trước mắt điều hình bàn giải thượng. Hoa cả mắt nhìn một ít trên khay mặt đồ vật, tinh xảo hoa lệ, vừa thấy liền biết nhất định không phải phàm vật. Thư nhi, này đó chỉ là cha một mảnh tâm ý, hy vọng ngươi không cần cự tuyệt. Ngọc Cẩm Minh thanh âm thực nhẹ, đồng thời cái này địa phương tự xưng cũng đều không phải là phụ hoàng, hắn muốn biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng. Vân Thư đương nhiên cũng nghe ra tới, nhíu chặt mày, mấy thứ này đều như vậy quý trọng, Ngọc Cẩm Minh lại không chút nghĩ ngợi liền phải cho chính mình. Cũng không biết này trong cung sẽ làm bao nhiêu người ghen ghét chính mình đâu. Mặc kệ ai ghen ghét ngươi đều đừng động, này đó đều là chấm tự nguyện cho ngươi, coi như làm, là cho ngươi dưỡng mẫu, được không? Sợ Vân Thư sẽ cự tuyệt, trong khoảng thời gian này ở chung, làm hắn thấy được một cái cùng thế giới này tựa hồ đều có chút không hợp nhau nữ tử, nàng tính cách, nàng ý tưởng, nàng cách làm, đều là như vậy bất đồng, cho nên... Liền tính ngay sau đó nghe được nàng cự tuyệt nói, hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc cùng kỳ quái. Trong đầu đối với dưỡng mẫu ký ức, đã càng lúc càng mờ nhạt, chính là hiện tại nhìn như vậy thật cẩn thận Ngọc Cẩm Minh, nàng tựa hồ ký ức lại nhiều một ít, nhẫn nhịn, vẫn là gật gật đầu, tính, người nam nhân này tuổi trẻ thời điểm đã làm sai chuyện, nhưng hắn là ngôi cửu ngũ, liền tính không thay đổi, bất hối quá, cũng sẽ không có cái gì, nhưng hắn lại có thể làm được biết sai liền sửa. Nàng đều không phải là dưỡng mẫu thân sinh, cuối cùng lại vẫn là cùng Ngọc Cẩm Minh gặp gỡ, có lẽ, này vợ, mệnh chú định, chính là thiên chú định. Thấy Vân Thư gật đầu đáp ứng xuống dưới, Ngọc Cẩm Minh hung hăng tặng khẩu khí, đồng thời đối với trong điện góc đứng thôi công công thúc giục nói, chạy nhanh đi hỏi một chút, dư lại đồ vật như thế nào còn không có đưa lại đây. Nàng cho rằng chỉ có này đó, chính là hiện tại nghe lời này, tựa hồ còn có rất nhiều. Không trong chốc lát, trong điện cũng đã chất đầy các loại tinh xảo hộp quà cùng khay, mặt trên đồ vật, cũng giống nhau lóe hoa nàng mắt. Ngồi ở tại chỗ thượng, nhìn bên cạnh hứng thú bừng bừng cho chính mình giới thiệu, làm nàng chọn lựa nam nhân, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không quấy rầy hắn hứng thú. Này viên Đông Châu nghe nói hàng năm đeo có thể kéo dài tuổi thọ, Thanh Xuân Vĩnh Chú. Còn có này xuyến Nam Hải Dạ Minh Châu, châu thân mượt mà, lớn nhỏ vừa phải, đương chân châu vòng cổ mang lại so với chân châu vòng cổ càng hiện đại khí tôn quý. Nói còn ở Vân Thư trên cổ khoa tay múa chân. Khoe mắt một liếc, tựa hồ lại thấy được mới mẻ ngoạn ý nhi, lập tức buông xuống hai tay đồ vật, hướng tới một cái hộp nhỏ chộp tới, duỗi tay mở ra bàn tay lớn nhỏ hộp, từ bên trong lấy ra một đoàn thoạt nhìn phi thường hấp dẫn người đồ vật, không trong chốc lát, kia một tiểu đoàn lụa mỏng thế nhưng càng đổi càng lớn, cuối cùng biến thành một kiện váy dài, thiên lam sắc khảm bạc biên cùng gen biên hoa, đong đưa gian, lại cũng tựa hồ có ngân quang chớp động. Cái này váy dài được xưng là ỷ sọt váy, truyền thuyết là trăm năm trước một người đỉnh cấp chế y ở đại sư vì một vị tên là ỷ sọt nữ tử mà chế, vị này đại sư là vị nam tử, ở bọn họ tân hôn ngày đó. Vị này chế y ở đại sư liền đem cái này hao phí hắn suốt 3 năm tâm huyết mà chế thành váy dài đưa cho tên này kêu ỷ sọt nữ tử. Ỷ sọt nhìn thấy này váy dài rất là thích, tân hôn ngày đó liền xuyên cái này váy dài làm áo cưới, nhưng từ bọn họ tân hôn về sau lại là luyến tiếc lại xuyên, cái này ngày đó cực. Ký hâm mộ sở hữu nữ tử, doanh động mọi người trong mắt tuyệt thế la y ỷ rốt cuộc chưa từng hiện thế, 10 năm trước mới ngoài ý muốn có nó tin tức. Nghe thấy cái này chuyện xưa, Vân Thư ngơ ngác nhìn trong tay váy dài, tổng cảm giác, cái này váy dài lai lịch không giống như là đơn giản như vậy, duỗi tay chậm rãi tiếp nhận váy dài, trong nháy mắt, trong lòng đống nhiên đau xót. Làm sao vậy, không thoải mái sao? Thấy Vân Thư tiếp nhận váy dài sau thế nhưng sắc mặt bắt đầu không thích hợp nhì, Ngọc Cẩm Minh sợ tới mức khẩn trương không thôi. Nghe được Ngọc Cẩm Minh lo lắng thanh âm, Vân Thư nghiêng đầu nỗ lực lộ ra tươi cười, lắc lắc đầu. Không có việc gì, đừng lo lắng. Cái này váy dài trước từ từ, trước làm thôi công công người cha một chút. Ngọc Cẩm Minh còn đang khẩn trương vừa rồi Vân Thư sắc mặt biến bạch sự tình, căn bản không cho nàng lại đụng vào kia kiện xa y đi. Nhưng Vân Thư lại là cái truy hỏi kỹ càng sự việc tính cách, tổng cảm giác cái này váy dài có vấn đề, kia xúc cảm, còn có kia tài chất, thủ công, không thể nghi ngờ không đều là thượng thừa, chính là... Nàng lại tựa hồ cùng cái này váy dài tâm hữu linh tê, liền phảng phất nơi này có cái gì chuyện xưa, mà nàng sẽ thuật độc tâm, có thể nghe được cùng nhìn đến dường như. Vân Thư kiên trì lại lần nữa lấy quá dài váy nắm trong tay, thấm lạnh cảm giác, liền theo kia nhẹ nhẹ đau đớn, bắt đầu nhanh chóng lan tràn đến Vân Thư toàn thân trên dưới. Vì không làm cho tất yếu phiền thoái, nàng lúc này đây nỗ lực làm chính mình biểu hiện đến bình tĩnh một ít. Nhưng cũng không có lại tiếp tục xem xét váy dài bí mật, mà là thật cẩn thận đem váy dài một lần nữa thả trở về, lại xem nổi lên mặt khác lễ vật. Thấy Vân Thư cũng có hứng thú xem mặt khác lễ vật, Ngọc Cẩm Minh đương nhiên cũng cao hứng, theo nàng tiếp tục chọn lễ vật, váy dài sự tình, chờ chọn xong đồ vật sau, hắn cũng quên ở sau đầu. Cùng Vân Thư một lần nữa ngồi xuống, thời gian đã tiếp cận buổi trưa, bởi vì mỗi một lần Ngọc Cẩm Minh lại đây ăn cơm đều là Vân Thư tự mình xuống bếp. Cho nên hôm nay vai chính ở vội, thấy hai người đều hứng thú không tồi, cũng không dám quấy rầy. Thôi công công bên này cũng chỉ có thể làm ngự thiện phòng bên kia trước chuẩn bị một ít để ngừa vặn nhất. Thời gian không còn sớm, ta đi nấu cơm, ngươi muốn ăn cái gì? Nghiêng đầu nhìn bên cạnh sắc mặt tựa hồ không được tốt Ngọc Cẩm Minh, Vân Thư mày nhíu lại. Nghe được Vân Thư hỏi, Ngọc Cẩm Minh mới có đói cảm giác, vội vàng đem chính mình muốn ăn đồ vật nói ra, này hai ngày đều tương đối vội. Đã có hai cái buổi tối chưa từng có tới ăn cơm chiều, hiện tại cũng là nghĩ đến hoảng. Hiện tại ăn uống đều đã làm Vân Thư tay nghề cấp dưỡng điều, liền tính là danh khắp thiên hạ ngự chủ làm tinh phẩm món ngon đều không thể thỏa mãn hắn ăn uống, cũng liền cái này con gái nuôi đồ ăn, mới có thể gợi lên hắn muốn ăn. Ăn cơm xong thời gian đều đã khuya, Ngọc Cẩm Minh hôm nay tựa hồ thực nhàn rỗi, ăn cơm xong sau cũng không có nói rời đi, Vân Thư nhìn thời gian. Hôm nay cũng khẳng định ra không được, buổi tối còn muốn liệu lý một phen lung ngọc cung người, đơn giản từ hắn. Mà lúc này, Vân Thư đã nhìn Ngọc Cẩm Minh lần thứ hai như mày, rõ ràng biểu hiện là thân thể không khỏe. Người gần nhất có phải hay không thường xuyên đau đầu, ghê tởm, cả người cứng đờ khó chịu. Hơi chút quan sát một chút Ngọc Cẩm Minh, Vân Thư mở miệng hỏi. Phía trước cũng đã được đến quá tin tức, biết Vân Thư y lý thuật không tồi. Mà hiện tại căn bản không đi vào không bắt mạch không kiểm tra, là có thể đoán ra chính mình hiện tại bệnh trạng, không khỏi một trận kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn Vân Thư, ngươi như thế nào biết, chẳng lẽ là vừa rồi cũng đã ở quan sát ta sao? bởi vì ban đầu hắn nhíu mày khó chịu thời điểm, liền nhìn đến Vân Thư tầm mắt dừng ở quá hắn trên người. Nghe được Ngọc Cẩm Minh nói, Vân Thư cười lắc đầu, ta sẽ chút y y thuật, phía trước mấy năm ở Tịch Dương thôn mang theo hai đứa nhỏ chính là cho người ta xem bệnh kiếm tiền sinh hoạt, dần ra cũng tích lũy một ít kinh nghiệm, ta xem ngươi thần sắc không đúng, trong mắt mang theo hồng tơ máu, rõ ràng là nghỉ ngơi không đủ, mà ngươi thường xuyên lâu ngồi, không chiếm được hợp lý nghỉ ngơi, giống các ngươi người như vậy, vai cổ xuất hiện vấn đề là thực bình thường sự tình. Ha ha, quả nhiên y y thuật cao minh, ngươi cũng đừng khiêm tốn. Nghe được Vân Thư nói, Ngọc Cẩm Minh thực vui vẻ, rốt cuộc tiến cung đến nay, Vân Thư đây là lần đầu tiên chủ động quan tâm chính mình thực thể. Này thuyết minh trong khoảng thời gian này hắn làm sự tình nha đầu này đều ghi tạc trong lòng, mà đối chính mình ấn tượng cũng ở dần dần đổi mới. Không có nói thêm nữa cái gì, trực tiếp đi đến Ngọc Cẩm Minh bên người, đôi tay đặt ở hắn hai bờ vai, ta giúp ngươi trước mát xa một chút, trong chốc lát lại cho ngươi khai cái phương thuốc. Ngươi muốn dược thiện cục bên kia giúp ngươi nhìn xem, không thành vấn đề nói, khiến cho phía dưới người cho ngươi ngao hai phó uống. Ha ha, hảo. Rất tò mò Vân Thư cho chính mình mát xa hiệu quả, vai hắn cổ xác thật có vấn đề, hơn nữa thường xuyên khó chịu đến đêm không thể ngủ, ngự y ở bên kia đã tưởng hết biện pháp, chỉ có thể khởi đến nhất định giảm bớt, lại không thể trừ tận gốc hoặc là kéo dài trị liệu thời gian, mỗi một lần trị liệu thời gian trường, hiệu quả còn thiếu. Lãng phí thời gian còn phải chịu tội, điểm này làm hắn đặc biệt khó chịu. Vân Thư đôi tay ấn ở Ngọc Cẩm Minh hai bờ vai, tìm đúng huyệt vị liền bắt đầu dùng sức đối cho hắn bắt đầu làm massage, phập phập phồng phồng, một trên một dưới. Ban đầu Ngọc Cẩm Minh đau đến sắc mặt khó coi, ngũ quan đều rối rắm ở cùng nhau, cả người căng chặt, nhưng cũng không có kêu ra tiếng, chính là sợ lần đầu cho chính mình ngạch massage Vân Thư trong lòng có bóng ma, về sau đều không cho chính mình massage. Mà cuối cùng hắn cũng không thể không may mắn vừa rồi hắn như vậy quyết định, kế tiếp, hắn nhắm mắt lại, cả người lỗ chân lông đều thư giãn mở ra, chỉ cảm thấy thân thể khinh phiêu phiêu, như là muốn bay đến bầu trời đi giống nhau, xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng, kia hàng năm vai trên cổ phảng phất đè nặng ngàn cân cự thạch, giờ khác này cũng biến mất vô tung, cả người tựa hồ tuổi trẻ không dưới 10 tuổi, làm hắn có loại muốn ở ngự hoa viên đi chạy 3 vòng xúc động. Đại khái đi qua nửa canh giờ, Vân Thư đôi tay cũng đã có chút chết lặng, rốt cuộc này mát xa thực chú ý môn đạo, không phải một mặt dùng sức liền có thể, yêu cầu tìm đúng huyệt vị, còn cần khống chế lực độ, này đó địa phương yêu cầu vừa phải, này đó địa phương yêu cầu dùng sức, này đó địa phương muốn nhẹ nhàng, này một loạt động tác xuống dưới, lăng là làm nàng có loại tinh bị lực tấn cảm giác. Mà giờ phút này Ngọc Cẩm Minh cũng mở mắt, một mảnh thanh minh. Vừa rồi thoải mái làm hắn có loại muốn hảo hảo ngủ một giấc xúc động, nhưng là nghĩ Vân Thư như vậy mệt cho chính mình mát xa lâu như vậy, liền cố nén xuống dưới, quả nhiên mở to mắt liền thấy được có chút mỏi mệt Vân Thư, ánh mắt lộ ra đau lòng chi sắc. Ta đi phòng bếp cho ngươi lấy điểm nhi trái cây. Không nghĩ làm Ngọc Cẩm Minh lo lắng, nàng cũng yêu cầu khôi phục thể lực, cho nên vội vàng xoay người hướng phòng bếp phương hướng mà đi, liền cấp Ngọc Cẩm Minh ngăn trở cơ hội đều không có. Ngọc Cẩm Minh ngồi ở chỗ cũ, nhìn trong điện đã không có Vân Thư thân ảnh, thở dài, gọi tới thôi công công, ngươi đi phòng bếp nhìn xem công chúa, nàng mệt mỏi, chuẩn bị trái cây những việc này, làm những người khác làm đi. Thôi công công vẫn luôn đứng ở cửa đại điện, vừa rồi một màn tự nhiên cũng xem ở trong mắt, nơi nào sẽ hỏi nhiều, vội vàng đáp ứng xoay người hướng tới phòng bếp mà đi. Phòng bếp nội, Vân Thư đổ một ly không gian linh tuyển thủy uống xong. Cả người lỗ chân lông thư giãn mở ra, vừa rồi mỏi mệt cũng trở thành hư không, đau đầu thanh minh, ánh mắt thanh triệt. Bởi vì tối hôm qua đến không gian nội dùng phân trì phao tám, hiện tại Vân Thư thính lực nhạy bén tới rồi cực điểm, bên ngoài vội vàng mà đến tiếng bước chân làm nàng biết cũng không phải những người khác, mà là thôi công công, rơi chậm lại nhạy bén độ, nhưng cũng nhanh chóng từ không gian nội cầm mấy cái trái cây ra tới bắt đầu thiết. Thôi công công tiến vào thời điểm liền nhìn đến Vân Thư đang ở thiết quả quýt, nhảy nhảy chạy tới, ai ra công chúa à, ngại như thế nào có thể làm loại sự tình này đâu, yêu cầu trực tiếp kêu một tiếng, nô tài tùy thời là có thể giúp ngài chuẩn bị tốt à. Đã chuẩn bị cho tốt, thôi công công ngươi hỗ trợ bưng đi. Đem cuối cùng một mảnh để vào bảng chung, Vân Thư cười ha hả xoay người nhìn thôi công công nói, mà đối với vừa rồi thôi công công lời nói, phảng phất căn bản không nghe được. Trong khoảng thời gian này ở chung, cũng làm thôi công công có chút hiểu biết vị này gần nhất chính đến hoàng thượng sủng ái chủ tử, cũng không phải cố tình cùng chính mình khách khí, mà là nàng tính cách chính là như thế, yên tâm bưng mâm đựng trái cây đi theo Vân Thư phía sau, trong miệng còn như cũ lại nhải nguyên lời nói, ý tứ không ngoài là làm Vân Thư về sau có việc nhi kêu hắn làm, Kim Chi Ngọc Diệp có thể nào tự mình động thủ làm những việc này. Chương 208 tương âm, Tề Quốc Thái Tử. Ngọc Cẩm Minh thực tự giác, buổi chiều làm người cầm chút tấu chương, ở Lung Ngọc Cung phê duyệt, chờ buổi tối ăn cơm xong sau, không có hỏi nhiều nói thêm cái gì, lập tức rời đi, tựa hồ kế tiếp sự tình hắn đã biết, cho nên tự cấp Vân Thư nhường chỗ. Đúng hạn, thời gian cùng tối hôm qua tương đồng, Lung Ngọc Cung chính điện nội cũng đã tới tề người, sở hữu còn ở Lung Ngọc Cung làm việc cung nhân, không người trên mặt không phải hoảng sợ cùng bất an thần sắc. Rốt cuộc cái này mới vừa hầu hạ chủ tử bên ngoài thượng thoạt nhìn xem như một cái thực dễ nói chuyện người, nhưng này vài lần làm, đã làm cho bọn họ đều cảm giác được nguy hiểm, thủ đoạn như thế tàn nhẫn, căn bản không phải một cái nhân cùng chủ tử, mà tối hôm qua Vân Thư nói còn ở bọn họ bên thai quanh quẩn. Ngồi ở địa vị cao thượng A, nhìn phía dưới đứng hơn 20 cái cung nhân, bọn họ mỗi người trên mặt biểu tình cùng ánh mắt, đều một cái không rơi toàn bộ tiến vào nàng trong mắt. Trong lòng, cũng có so đo. Cho các ngươi một buổi tối thời gian, đều nghĩ kỹ rồi sao? Thanh lanh thanh âm, mang theo không dung người kháng cự uy nghiêm, ở toàn bộ đại sảnh khuyết tán, ánh mắt mọi người đều hoặc khẩn trương hoặc hoảng sợ tưởng hướng về phía nàng. Phía dưới người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, tựa hồ hiện tại căn bản còn không có lấy định chủ ý, giờ phút này trong lòng thiên bình còn ở vào một cái chưa quyết định dưới tình huống. Ở này đó người bên trong, một cái dáng người cao gầy, tư dung xuất sắc nữ tử đứng ở cuối cùng phương, rõ ràng hẳn là trong điện làm quét sái công tác cung nữ, nàng sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ trước mắt này nhóm người nôn nóng bất an cùng lắc lư không chừng đối nàng không hề ảnh hưởng, nàng hai tròng mắt thanh triệt, mắt nhìn phía trước, nhìn địa vị cao ngồi, thanh lãnh quý khí nữ tử, mày đẹp hơi hơi nhăn lại, nhưng bất quá một lát, liền khôi phục bình thường, mân khẩn môi đỏ, tựa hồ hạ định rồi, rất lớn quyết tâm. Đẩy ra mọi người, ở mọi người kinh ngạc hoặc khinh thường dưới ánh mắt, đi vào phía trước nhất, đôi tay rút tại bên người, nắm chặt thành quyền, cổ đủ dũng khí ngẩng đầu, chân chính đối mặt thời điểm, tựa hồ không có vừa rồi như vậy bình tĩnh, công chúa, nô tỳ nguyện ý thể sống chết nguyện trung thành, mong rằng công chúa tiếp nhận nô tỳ. Nga, ngươi tên là gì? Phiến đầu nhướng mày, thanh âm như cũ nhàn nhạt, không hề cảm xúc phập phồng. Làm người đoán không ra nàng giờ phút này suy nghĩ cái gì. Nô tỳ tên là Tương Âm, từng là trước quý phi nương nương bên người cung nữ. Tương Âm nói thẳng ra chính mình đã từng thân phận, đương nhiên cũng thấy được rất nhiều người kinh ngạc ánh mắt. Không trách những người này đối thân phận của nàng khiếp sợ, này đó Lung Ngọc cùng cung nhân tất cả đều là tân tiến, căn bản không quen biết phía trước lão cung nữ, nàng cũng coi như không cao tuổi đại. Mà rốt cuộc nàng đã từng như vậy thân phận, chỉ cần nàng nguyện ý, như thế nào đều có thể vì chính mình mỗ một cái tốt đường ra, nhưng là lại không nghĩ rằng nàng có thể tới Lung Ngọc Cung làm một cái thấp kém nhất quét sái cung nữ, ngày thường cùng các nàng ăn những cái đó thấp kém nhất đồ ăn, càng vì hoàn thành một chút sự tình mà thao thức cả đêm. Tương Âm, tên hay, cũng không biết ngươi người có phải hay không cùng người tên giống nhau hảo đâu. Rồi tay ở chính mình trước mắt quơ quơ, không chút để ý bộ dáng. Tựa hồ căn bản không có làm cái này trước quý phi nương nương đã từng bên người cung nữ gợi lên hứng thú. Một ít vừa rồi còn khiếp sợ Tương Âm thân phận cung nữ đều đã nhịn không được đối nàng lộ ra trào phúng ánh mắt, muốn ôm đùi, vớt mông ngựa, kết quả thúc ngựa trên đùi đi đi. Đối với chung quanh các loại ánh mắt, Tương Âm phảng phất không có thấy, mà nhìn Vân Thư thời điểm, ánh mắt như cũ thực bình tĩnh, cũng không có bởi vì Vân Thư nói mà đã chịu chút nào ảnh hưởng, một hồi lâu sau, mới mở miệng nói. Công chúa ngài cứ yên tâm đi, trong cung lão nhân đều biết Tương Âm, chỉ là trước quý phi nương nương qua đời sau, nô tỳ trong lòng bi thống, mới không muốn đi mặt khác các cung chủ từ nơi đó làm việc, sở dĩ hôm nay lựa chọn công chúa ngài, cũng là vì nhìn chúng. Ngài không thích cùng các cung các nương nương giao tiếp. Ha ha, còn cần nhìn chúng ta, ngươi có phải hay không quá đánh giá cao chính ngươi? Không nghĩ tới một cái cung nữ thế nhưng cũng có cái này lá gan, Vân Thư trên mặt bình tĩnh. Trong lòng lại cảm thấy phi thường thú vị, nếu người này thật sự có thể bị chính mình thu làm mình dùng, kia về sau nhật tử cũng không đơn thuần chỉ là điều. Tương Âm lại tựa hồ không có cảm giác được Vân Thư trong lời nói không vui, tiếp tục nói, nô tỳ thề sống chết đi theo công chúa. Hảo, ta liền thử xem ngươi năng lực, muốn đi theo bổn cung bên người, nhưng không ngừng miệng lợi hại là được. Nói xong ở mọi người không thể hiểu được trong ánh mắt, lập tức rời đi chính điện. Phía sau truyền đến thanh âm, làm Vân Thư khỏe miệng gợi lên, cái này kêu tương âm, quả nhiên là cái khả tạo chi tài, thiệt tình dùng tốt, làm một cái cấp thấp quét sái cung nữ, nguyên lai đều không phải là không đúng tí nào, ngược lại, cái này trong cung, xem đến nhất thanh người, chính là nàng. Vào lúc ban đêm, Vân Thư vẫn luôn đều ngốc tại trong không gian, nguyên bản làm tiểu tử cho nàng Vân Tinh cũng quên mất cấp Ngọc Cẩm Minh. Ngốc tại không gian nội nhìn tiểu tử ra sức điêu khắc Vân Tinh mặt trang sức cùng ngọc bội từ từ vật phẩm trang sức, nghe bên ngoài động tĩnh, lại là một chút cũng không có, toàn bộ buổi tối, liền như vậy gió êm sóng lặng quá khứ. Tính thời gian rời đi không gian, cũng không có gì mỏi mệt cảm, trực tiếp mặc hảo quần áo, cũng không cần lại rửa mặt, mở ra cửa điện, liền nhìn đến cửa cung kính đứng phấn ý để cung nữ, tương âm. Nhìn đi theo tương âm phía sau mấy cái cung nữ, đáy mắt lộ ra một mặt vừa lòng chi sắc, bất quá một buổi tối, này đó cung nữ cho người ta cảm giác đều hoàn toàn bất đồng, Vân Thư trên mặt cũng đẹp rất nhiều, phất phất tay, bỏ vào đi là được. Mấy cái cung nữ bên trong còn có một cái quen thuộc gương mặt, hẳn là phía trước liền bên người hầu hạ Vân Thư rửa mặt cung nữ, nghe xong lời này. Nhanh chóng cùng mấy cái cung nữ rời đi, mà tương ngâm cái gì cũng không hỏi, chờ mấy cái cung nữ đi xa, nàng vẫn là đứng ở Vân Thư bên người. Đầy mặt bình tĩnh. Xét thấy ngươi biểu hiện xuất sắc, đi chuẩn bị một chút, trong chốc lát bổn cung muốn xuất cung. Nói xong, xoay người trở về trong điện. Không gian nội linh khí hơn nữa nàng bản thân một đêm chưa ngủ, tinh thần sáng láng, căn bản không cần lại rửa mặt chải đầu. Cũng may mắn nàng không hóa trang, cho nên những cái đó cung nữ mới không phát giác sơ hở. Thanh chính điện. Vân Thư vẫn là lần đầu tiên tới nơi này, buổi sáng Ngọc Cẩm Minh không có tới Lung Ngọc Cung. Nàng muốn cùng Ngọc Cẩm Minh câu thông một chút ra cung sự tình, chỉ có thể chính mình chủ động lại đây nói. Thôi công công mới từ thanh chính điện nội ra tới liền gặp Vân Thư, sắc mặt đại biến, vội vàng tung tăng nhi đón đi lên, đầy mặt tươi cười, không biết người, còn tưởng rằng là ở nghênh đón hắn tổ tông, công chúa ngài như thế nào lại đây, hôm nay buổi sáng hoàng thượng vội vàng xử lý quốc sự, còn có tiếp kiến vài vị ngoại quốc sứ thần, cho nên, buổi sáng mới không qua đi dùng cơm. Hiện tại hắn còn ở vội sao? Nghe được thôi công công giải thích Vân Thư mới hiểu được vì cái gì hắn không lại đây, dừng một chút nhẹ giọng dò hỏi. Nghe được lời này, thôi công công hãi hùng khiếp vía, nhưng không dám biểu hiện ra ngoài, đương kim trên đời, có thể như vậy tùy tiện người nói chuyện, chỉ sợ cũng chỉ có trước mắt vị này sống tổ tông, vội vàng nói, lại quá một lát nên không sai biệt lắm, nếu không nô tài lãnh công chúa đi chắc điện trước ngồi ngồi chờ. Hảo! Lúc này cũng không thể quay rời, chỉ có thể nghe theo thôi công công kiến nghị. Nhưng mới vừa đi hai bước, liền nghe được bên trong tiếng vang, thôi công công vội vàng đối Vân Thư nói thanh, lúc sau nhanh chóng tiến vào chính điện nội. Ước chừng nửa khắc chung thời gian, chính điện đại môn mở ra, liền nhìn đến Ngọc Cẩm Minh đã dẫn đầu đi ra. Mới vừa đi ra tới liền thấy được mặt bên đứng Vân Thư, cảm thấy kinh ngạc, này vẫn là Vân Thư lần đầu tiên tới bên này, Ngọc Cẩm Minh phi thường cao hứng. Phía trước hắn vẫn luôn có thể cảm giác được Vân Thư đối hoàng cung kháng cự, mà hiện tại mặc kệ xuất phát từ cái gì mục đích, ít nhất nàng nguyện ý ra tới đi lại, lại còn có chủ động tới thanh chính điện, hắn liền phảng phất là Vân Thư thân sinh phụ thân, cả người hăng hái, trong lòng thỏa mãn, Thư Nhi tới, có việc Nhi tìm phụ hoàng sao. Gật gật đầu, tầm mắt liền dừng ở theo sát Ngọc Cẩm Minh đi ra một người tuổi trẻ nam tử trên người, đại khái 27-28 tuổi. Một thân màu xanh ngọc ám hoa trường bào, dáng người cao gầy, ngũ quan trong sáng, một đôi con ngươi câu hồn nhất phách, lại là một cái cực phẩm xoái ca, Vân Thư trong lòng ai thán, đồng dạng, đáy lòng kia ti kỳ quái cảm giác, cũng làm nàng có chút dối dám. Đồng dạng nhìn một thân lam bạch ghép nối váy dài, yêu nhã như tiên nữ tử, kia khí chất cùng ánh mắt, thấy thế nào, đều làm Vương Đông Tề cảm giác mạc danh thân cận cùng quen thuộc cảm. Làm vua của một nước, Ngọc Cẩm Minh nhạy bén độ cũng là rất mạnh, đối với Phương Đông Tề cảm xúc xem ở trong mắt, nhịn không được hơi hơi như mày, hắn là thật sự thực thích Vân Thư, thiệt tình đem nàng làm như nữ nhi yêu thương cùng để ý, nếu Phương Đông Tề thật sự coi trọng nàng mà cầu thân, hắn cũng tuyệt không đáp ứng, đơn giản đối với Vân Thư nói, có việc hồi cùng chờ phụ hoàng vội xong rồi liền qua đi xem ngươi, đến lúc đó lại nói cũng không muộn. Dừng một chút lại tiếp tục nói, đều là phải gả người người. như thế nào còn cùng chưa xuất giá thời điểm giống nhau. Nàng cũng thấy được Ngọc Cẩm Minh phía sau đứng tuấn mỹ nam tử biểu tình, cho nên minh bạch Ngọc Cẩm Minh nói như vậy ý tứ, tuy rằng không sợ người nam nhân này làm cái gì, nàng hoàn toàn có thể tự bảo vệ mình, nhưng lúc này, vẫn là ít gây chuyện vi diệu. Hoàng thượng, đây là ngài vị nào công chúa a? Tới phía trước phụ hoàng liền báo cho nói Thiên Vân Hoàng thượng công chúa mỗi người xinh đẹp như hoa, nhưng lại thật sự thưa thớt, không nghĩ tới thế nhưng có thể làm tề một thấy phương dung. Phương Đông cùng kêu lên âm nghe tới thực cung kính, không có bất luận cái gì vượt rào địa phương. Ha ha, thái tử ngươi nói đúng, châm công chúa sắc thật không nhiều lắm, mà trước mắt vị này lại là châm thích nhất cùng yêu thương, ít ngày nữa liền sẽ xuất giá, thái tử nếu dối dánh, không bằng lưu lại uống xong này ly rượu mừng lại rời đi không muộn. Tề quốc gần nhất vài thập niên phát triển nhanh chóng, đặc biệt là này một thế hệ tề quốc chi chủ quả thực giống như thần trợ, ngắn ngủn vài thập niên thế nhưng đem tề quốc phát triển đến đã có thể cùng Thiên Vân ganh đua cao thấp. Phương Đông tề đủ môi, nơi nào khả năng nghe không ra Ngọc Cẩm Minh lời này muốn biểu đạt ý tứ, không có lại tiếp tục làm hiểu lầm liên tục đi xuống, vốn dĩ lúc này đây hắn chính là phụng mệnh dắt tề quốc hữu hảo chi ý mà đến, chỉ ở kết giao, cũng không thể nháo ra hiểu lầm mà ảnh hưởng hai nước cảm tình. Hoàng thượng nếu nói như vậy, kia tề liền cung kính không bằng tuân mệnh, đều là tham gia xong ngài công chúa hôn lễ, chỉ sợ kế tiếp các ngươi phải có sứ thần đến ta tề quốc tham gia tề đại hôn. Phương Đông cùng kêu lên âm nhẹ nhàng đem chuyện này nói ra. Nhướng mày, chuyện này phía trước nhưng thật ra không nghe nói, chỉ là biết tề quốc thái tử Phương Đông tề từ nhỏ liền có vị hôn thê, lại không nghĩ rằng lúc này nói cho chính mình hắn về nước sau liền sắp đại hôn, bất quá có thể làm cho chính mình mặt nói ra, nghĩ đến hẳn là không phải gạt người, sắc mặt cũng đẹp rất nhiều. Chương 209 mạc danh quen thuộc, anh Minh. Nếu hiểu lầm giải khai, kia lẫn nhau chi gian nói chuyện cũng hảo thuyết rất nhiều, Phương Đông Tề lúc này lại xem Vân Thư ánh mắt, cũng có vẻ càng thêm không kiêng nể gì. Biết Tề quốc dân phong so chi bọn họ Thiên Vân là muốn mở ra rất nhiều, chính là như vậy hành vi vẫn là có chút thất lễ, thấy Hoàng thượng lại một lần trầm mặt, thôi công công sợ tới mức tiểu tâm can nhi đều thẳng run, vội vàng nói, Hoàng thượng, công chúa tựa hồ có việc nhi tìm ngài, Tề quốc thái tử giao cho nô tài đi. Ngọc Cẩm Minh nghe, sắc mặt mới thoáng đẹp điểm nhi, nhìn về phía Tề quốc thái tử tàu xe mệt nhọc, chấm đã sai khiến thôi công công vì ngươi sửa sang lại ra một chỗ biệt viện, thái tử vừa lúc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một phen, buổi tối tiếp phong yến, mong rằng thái tử nhất định đến. Phương Đông Tề tựa hồ không có đem vừa rồi Ngọc Cẩm Minh không vui đặt ở thưởng thức, tươi cười chân thành, trên người cho người ta một loại như tắm mình trong gió xuân lại du không thể đối này phóng thấp cảnh giác cảm giác, hoàng thượng nghiêm trọng, Tề đến lúc đó nhất định đúng giờ trình diện. Nhìn cùng thôi công công cùng nhau rời đi Phương Đông Tề, Vân Thư như cũ có chút muốn tìm tòi đến tột cùng, rốt cuộc vừa rồi trong lòng kia không ngọn nguồn quen thuộc cảm nguyên tự nơi nào, mà nam nhân kia hẳn là cũng đồng dạng là có loại cảm giác này. Người đều đi xa, còn xem. Chẳng lẽ là chuẩn bị mặt khác gả một cái phu quân. Hiện giờ thành chính mình con gái nuôi, Ngọc Cẩm Minh tâm thái cũng bất đồng, đương nhiên không phải chỉ thái độ phương diện, mà là tâm thái phương diện, bởi vì chỉ là con gái nuôi, cho nên hắn cũng sợ một ngày kia cái này con gái nuôi sẽ tìm được một nam nhân khác mà xa chạy cao bay, cho nên hiện giờ lựa chọn gả cho cháu ngoại trai Cần Chi, cũng là hắn thấy vậy vui mừng, tuy rằng cái này Tề quốc thái tử cũng phi thường ưu tú, nhưng dù sao cũng là xa gả Hàn Quốc, đổi cái nữ nhi, hắn hẳn là còn sẽ bỏ được, nhưng là Vân Thư, hắn là thiệt tình luyến tiếc. Đây là ngươi tuyển cung nữ. Phía trước chưa bao giờ nhìn đến quá Vân Thư phía sau có đi theo mặt khác cung nữ, bởi vậy có thể thấy được, Lung Ngọc trong cung cung nữ, không có một cái là nàng vừa lòng. Nghe được Ngọc Cẩm Minh hỏi cái này, Vân Thư đạm cười gật đầu, cũng đem chính mình mới vừa nhận lấy cung nữ giới thiệu cho hắn, nàng kêu Tương Âm, về sau chính là ta bên người cung nữ. Tương Âm, nhẹ nhàng từ trong miệng niệm ra tên này, quen thuộc cảm nảy lên trong lòng, đáy mắt chợt lóe rồi biến mất kinh ngạc, theo sau ánh mắt dừng ở Vân Thư bên người đứng, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nữ tử, thanh nhã không tầm thường bộ dạng, rõ ràng có thể có càng tốt phát triển. Hắn còn nhớ rõ năm đó đi theo nữ nhân kia bên người, gặp chuyện thong dong bình tĩnh, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nữ tử. Lúc ấy hắn nhất thời hứng thú, đưa ra làm nàng đến ngự thư phòng làm việc, lại không nghĩ rằng. Kết quả cuối cùng lại là làm nữ tử này bị như vậy nhiều khổ, cái kia bên ngoài thượng thoạt nhìn khiêm tốn thiện lương quý phi nương nương, sau lưng lại là như vậy một cái thủ đoạn âm ngoan độc các người. Vân Thư tự nhiên thấy được Ngọc Cẩm Minh ánh mắt biến hóa, nhưng nàng cái gì cũng không có nói, đương Tương Ngâm nói cho nàng đã từng thân phận khi, nàng cũng đã đoán được, có thể Luân đã đến làm một cái thấp kém nhất cung nữ, bởi vậy có thể thấy được, nữ nhân này đáy lòng nhất định cất giấu cái gì, nhưng nàng không cần nàng bí mật, chỉ cần nàng trung thành có thể. Nhìn trước mắt như cũ cùng năm đó giống nhau thong dong bình tĩnh nữ tử, đối mặt chính mình lại là gợn sóng bất kinh, đã không có lúc ban đầu kia chợt lóe rồi biến mất ánh sáng, biết năm đó hắn vô tâm chi thất hại nàng, cũng là một cái rõ ràng còn chỉ là hoa quý thiếu nữ nữ tử, càng thêm xem phai nhạt thế gian này trăm thái. Thở dài, hảo hảo đi theo công chúa đi, chỉ cần công chúa cao hứng, về sau ngươi tự nhiên sẽ càng tốt. Tương Ngâm đứng ở Vân Thư bên cạnh người, hơi hơi không người, lễ nghi thập phần đúng chỗ, thanh âm nhu nhu nói, là, nô tỳ đã biết. Lại nhìn về phía Vân Thư, Ngọc Cẩm Minh lại khôi phục lại đây, cười nói, ngươi hôm nay tới ngự thư phòng, sẽ không chỉ cần chỉ là vì giới thiệu ngươi vị này bên người đại cung nữ cấp phụ hoàng nhận thức đi. Ân, gật gật đầu, cũng không làm ra vẻ, đi thẳng vào vấn đề nói, ta hôm nay nghĩ ra cùng một chuyến. Nghe được Vân Thư lại nói muốn xuất cung, điểm này Ngọc Cẩm Minh cũng thực đau đầu. Hơn nữa hôm nay cái kia Tề Quốc Thái Tử cũng ở tại ngoài cung biệt viện nội, chỉ cần nam nhân kia có tâm, khẳng định sẽ cùng Vân Thư tới cái nhiều lần ngẫu nhiên gặp được, sắp xuất giá, ấn Ngọc Cẩm Minh ý tứ, vẫn là thiếu gia cung thì tốt hơn, nhưng Vân Thư ý tưởng, hắn lại không thể mạnh mẽ ngăn cản. Do dự luôn mãi, mới mở miệng, hôm nay không được, ngươi cũng thấy rồi Tề Quốc Thái Tử, buổi tối có một hồi tiếp phong yến, ngươi đến tham gia. Loại này tiếp phong yến, có ngươi còn có các đại thần, ta chỉ là cái công chúa, căn bản không cần tham gia. Vân Thư lắc đầu, không nghĩ tham gia, nàng càng muốn ra cùng, đi xem nàng tiểu lầu trang hoàng tiến độ. Nhưng lúc này đây Ngọc Cẩm Minh lại rất kiên quyết lắc đầu, về sau loại này dường như đại hình yến hội, ngươi đều cần thiết muốn tham gia, ngươi là chấm lung Ngọc công chúa, cùng thái tử địa vị cùng ngồi cùng ăn, về sau thái tử đăng cơ, ngươi sẽ có càng nhiều tham dự trường hợp này thời điểm, cho nên hiện tại ngươi cần thiết muốn thích ứng. Chớp chớp mắt, nghe những lời này, nàng cảm giác lúc trước tiếp thu cái này phong hào chính là một cái hố, Ngọc Cẩm Minh lúc trước có phải hay không liền mưu tính hảo. Nàng đời này liền ghét nhất những việc này, nhưng hôm nay lại một kiện đổi mới nàng điểm mấu chốt, nàng tiếp nhận rồi một kiện du một kiện, đến cuối cùng, có phải hay không nàng liền sẽ hoàn toàn lật đổ chính mình phía trước kiên trì. Nhìn Vân Thư sững sờ, Ngọc Cẩm Minh duỗi tay vô vô Vân Thư bả vai, đi, phụ hoàng mới vừa vội xong, bồi phụ hoàng đi Thanh Ninh Điện đi một chút đi. Nhìn Ngọc Cẩm Minh kêu biểu tình, thở dài, chuyện này nàng thật đúng là cự tuyệt không được, cùng Ngọc Cẩm Minh càng nhiều tiếp xúc xuống dưới, càng cảm giác hắn là một cái bề ngoài rất cường hãn thành công nội tâm lại rất cô độc yêu ớt nam nhân. Thanh Ninh Điện, biết Ngọc Cẩm Minh không thích những người khác tiến vào nơi này, có thể làm nàng mang theo Tương Ngâm tới nơi này, đã là rất lớn nhượng bộ, cho nên nàng không có biểu hiện đến được một tấc lại muốn tiến một thước, làm Tương Ngâm ở bên ngoài chờ, chính mình bồi Ngọc Cẩm Minh vào hậu viên. Hậu viện tử, tảng lớn thổ địa đã mọc đầy rau dưa trái cây, trong khoảng thời gian này nàng cũng không có đã tới Thanh Ninh Điện, Ngọc Cẩm Minh đại khái cũng biết, cho nên tới rồi lúc sau, trực tiếp tiến vào cách đó không xa một miếng đất, nghiêm túc bắt đầu làm cỏ, sửa sang lại lên. Nhìn một thân minh hoàng long bảo nam nhân đứng ở trong đất, bận rộn, thấy thế nào đều có chút không khỏe cảm, nhưng chủ nhân ra đều không có cảm giác, như cũ nghiêm túc làm rút thảo công tác, Vân Thư tự nhiên cũng không có hỏi nhiều, cũng tiến vào trong đất bắt đầu chính mình sự tình. Thời gian thoảng qua, bởi vì sau điện ai đều không thể tới quấy rầy, cho nên cứ việc là tới rồi buổi trưa, cũng như cũ không có người tiến vào gọi bọn hắn. Lau một phen mồ hôi trên trán, có chút mỏi mệt, nhìn thoáng qua sắc trời, tính thời gian, nhìn như cũ bận rộn Ngọc Cẩm Minh, không có nói tỉnh, rời đi hậu viên đi vào trước điện, nhìn trong viện cung kính đứng người, không khỏi nghĩ, chẳng lẽ nàng liền như vậy vẫn luôn đứng ở nơi đó, từ bọn họ tiến vào hậu viên đến bây giờ. Vấn đề này, không thể không làm nàng hảo hảo tự hỏi một chút, như vậy Tương Ngâm hay không yêu cầu thay đổi một chút. Công chúa, nghe được thanh âm, Tương Ngâm nhìn về phía Vân Thư nơi phương hướng, trên mặt lộ ra tươi cười, trực tiếp đi đến một bên. Nguyên lai kia mặt bên đã phóng hảo đồ dùng vệ sinh. Vân Thư đi qua đi thuận thế rửa sạch tay, lau mặt, tiếp nhận tương ngâm quả nhiên cái ly uống lên nước miếng, đem cái ly đệ còn cho nàng thời điểm, nói, về sau không cần như vậy, ta không thích quá mức cứng nhắc người. Nô tỳ đã biết công chúa, không có tạm dừng, mà là ở nghe được Vân Thư nói sau lập tức cho hồi đáp. Gật gật đầu, phân phó tương ngâm đi xuống tìm ngự thiện phòng làm vài món thức ăn, đồng thời cũng nhiều cái nội tâm, làm nàng tìm thôi công công trước đưa một ít trái cây lại đây, không cho bọn họ thiết hảo, mà là hoàn chỉnh đưa lại đây. Tương ngâm rời đi không trong chốc lát, thôi công công liền tới rồi, trên trán tràn đầy mồ hôi, trên mặt lại như cũ mang theo thật cẩn thận tươi cười, nhìn sân nội ngồi Vân Thư, thanh ninh trong điện không thể cho phép có mặt khác không liên quan người, cho nên phá lệ an tĩnh. Giờ phút này Vân Thư ngồi ở chỗ kia, khép hở con mắt, một thân thoải mái thanh tân giả dạng, trắng nón làn da, tinh xảo ngũ quan, ở hy quang chúng có vẻ tựa như ảo mộng, lăng là làm thôi công công đều nửa ngày không có. Bước vào tới, nếu không phải thôi công công bên người tiểu thái dám nhẹ giọng nhắc nhở, thôi công công chỉ sợ giờ phút này đều còn không có phục hồi tinh thần lại. Công công, công công, a, phục hồi tinh thần lại. Thôi công công sắc mặt có chút xấu hổ, ho khan thấu một tiếng che giấu chính mình vừa rồi hành vi, sau đó vây vây tay, ý bảo tiểu thái dám đi theo chính mình. Kỳ thật vừa rồi thôi công công bọn họ đã đến Vân Thư cũng đã biết, chỉ là vừa rồi quá mệt mỏi hiện tại có chút quyện, hơn nữa vị kia chiếu xạ ở trên người dương quang, càng làm cho nàng có chút mơ màng sắp ngủ, không muốn làm mở to mắt. Mà đương thôi công công đi đến chính mình trước mặt 3 mét chỗ vị trí, liền trực tiếp mở mắt. Sợ tới mức thôi công công vội vàng lui ra phía sau 2 mét. Nhìn ánh mắt thanh minh Vân Thư, thôi công công đấy mắt hiện lên một mạt suy nghĩ sâu xa, cái này công chúa quả nhiên bất luận nội tâm vẫn là ngoại tại, đều là xuất sắc, mà hoàng thượng có thể cho nàng cùng thái tử ngang nhau địa vị, trừ ra thật sự thích cái này con gái nuôi, chỉ sợ cũng có cho rằng Lung Ngọc công chúa có trị quốc chi tài đi. Tới, đồ vật lưu lại, người có thể đi rồi. Nhìn thôi công công mồ hôi đầy đầu bộ dáng, so sánh với là vừa tặng tề quốc thái tử hồi cung, liền nghe được phía chính mình yêu cầu đồ vật mà vội vàng chạy tới đi. Nghe Vân Thư lời này, thôi công công tươi cười giống như Phật Di Lặc, cũng không vô nghĩa, mang theo tiểu thái giám nhanh chóng rời đi. Nhìn thoáng qua chung quanh cũng không có người, xách theo trái cây trực tiếp sau này viên mà đi, mà trong lúc, to rộng ống tay háo làm che lấp, Vân Thư trực tiếp đổi đi phía trước trái cây. Vừa đến hậu viên, liền nhìn đến Ngọc Cẩm Minh đã ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, bưng trà có một ngụm không một ngụm uống. Lãnh trà không thể uống, đối thân thể không tốt. Có thể là bệnh nghề nghiệp duyên cớ, lại có cũng có thể là thật sự hy vọng Ngọc Cẩm Minh thân thể có thể khỏe mạnh, trực tiếp tiến lên liền đoạt qua trong tay hắn bưng nước trà. Bị Vân Thư như vậy ra tay đoạt rất trong tay nước trà, Ngọc Cẩm Minh cũng không có bất luận cái gì không cao hứng chi sắc, ngược lại ánh mắt chung mang theo ánh sáng. Hiển nhiên thực hưởng thụ làm Vân Thư để ý quan tâm. Như thế nào như vậy vãn mới trở về, vừa rồi đi đâu vậy? Nói vô vô bên cạnh vị trí, ý bảo Vân Thư ngồi xuống. Thấy trái cây rổ bông, xem ngươi mệt mỏi, thời gian cũng tới rồi, khiến cho thôi công công cầm chút trái cây lại đây. Nhìn trái cây rổ quả táo, một đám san bằng phóng, không thiết. Nghĩ vừa rồi người nào đó còn không câu nệ tiểu tiết uống lãnh trà, Vân Thư cho rằng hắn sẽ không để ý. Không nghĩ tới vừa định xong cái này người nọ liền tới rồi như vậy một câu, trong lúc nhất thời có chút vô ngữ. Nhìn Vân Thư ánh mắt, Ngọc Cẩm Minh có chút xấu hổ cười cười, cầm lấy một cái quả táo liền trực tiếp cắn một ngụm, ba chi ăn hương giòn ngọt thanh quả táo, càng ăn càng hăng say nhi, liền mặt mày đều nhiễm vui sướng. Hắn tổng cảm giác hôm nay này quả táo phá lệ ăn ngon, nhưng lại nghĩ có thể là hắn đa tâm, có lẽ là bởi vì mệt mỏi, đói bụng. Cho nên mới ăn cái gì đều cảm thấy phá lệ ăn ngon. Thời gian cũng đã chậm, nếu là đói bụng liền ăn trước điểm nhi trái cây lót, ta làm tương ngâm đi ngự thiện phòng bên kia. Nhìn Ngọc Cẩm Minh càng ăn càng hăng hái nhi, Vân Thư cũng nhịn không được cầm lấy một cái quả táo ăn lên. Cứ như vậy, hai người ngồi ở tại chỗ, từng bước, phảng phất quên mình, trực tiếp đem một rổ quả táo đều cấp gặm xong rồi. Muốn nói một rổ có mấy cái, tinh tế ngẫm lại, như thế nào cũng nên có 7-8 cái đi, chính là cứ như vậy làm hai người cấp ăn xong rồi. Đương nhiên, Vân Thư chỉ ăn 2 cái, dư lại, toàn bộ đều vào Ngọc Cẩm Minh trong bụng, đói khát cảm hiện tại hoàn toàn đã không có, mà kia quả táo hương vị như cũ môi răng lưu hương, làm Ngọc Cẩm Minh thậm chí còn tưởng lại ăn mấy cái xúc động. Phía trước ở Lung Ngọc Cung, vì không làm cho không cần thiết phiền toái, cho nên Ngọc Cẩm Minh rất ít ăn đến không gian nội trái cây, mà ăn đến kia vài lần, một là vừa ăn qua mỹ vị đồ ăn, mặt khác mỹ vị đồ vật cũng không quá để ý, thứ hai là hắn ngày hôm qua không thoải mái làm Vân Thư mát xa một phen, cả người sảng khoái thời điểm, ăn một mâm trái cây, cũng không có đặc biệt chú ý tới cái này hương vị. Chờ Ngự Thiện phòng bên kia làm tốt đồ ăn làm tương ngâm lánh đoan lại đây thời điểm, Ngọc Cẩm Minh đã ở Thanh Ninh trong điện ngủ trưa, Vân Thư nhìn một bàn mỹ vị món ngon, ý bảo mọi người buông sau rời đi. Nhìn thoáng qua bên cạnh đứng tương ngâm, hai cái trái cây tuy rằng đủ rồi, nhưng cũng cảm thấy canh xuông quả thủy, kêu tương ngâm cùng nhau ngồi xuống, hai người bắt đầu ăn lên. Chương 210 giáo thụ chủ nghệ, tặng lễ vật. Đãi Ngọc Cẩm Minh ra tới thời điểm, một bàn đồ ăn đã làm lạnh, tuy rằng Vân Thư cùng tương ngâm đều có ăn, nhưng rốt cuộc có một bàn đồ ăn, hai người ăn, cơ hồ xem nhẹ bất kể. Đói bụng sao? Vân Thư tiến lên, nhìn sắc mặt hồng nhuận, rõ ràng khởi sắc không tồi nam nhân hỏi. Cười lắc lắc đầu, Thư Nhi, ngươi vừa rồi cấp phụ hoàng ăn trái cây, hiện tại phụ hoàng nhớ tới cái kia hương vị đều dư vị vô cùng, kia hẳn là không phải phụ hoàng đói bụng lúc sau mới có ảo giác đi.